Chương 3881 thứ lộ ra trong hình ảnh, rõ ràng là cảnh tượng trước Côn Ngô thần thụ. Hơn 1000 nhân vật tiên đạo đang xây dựng đàn tràng, cùng với bóng người nam tử gầy gò cùng đạo nhân chỗ xa hơn, đều bày biện ra không sót chút nào. Đây là Hồng Vân chân nhân cả kinh. Trên mặt nam tử áo trắng hiện lên một mảng biểu cảm phức tạp, nói, bọn họ là cường giả Đông Hải Huyền Không Sơn, rất nhiều năm trước, đã xâm nhập nơi đây. Mà thôi, nói đến thì dài, không đề cập tới cũng được. Nói xong, hắn mùi ngùi thở dài, nâng tay chộp một cái lá cây kia nhất thời hóa thành một luồng hào quang, lao vào trong tay áo bào hắn. Sau đó, nam tử áo trắng mời Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết ngồi xuống, lúc này mới nói, có thể để ta nhìn một chút khối ngọc giản kia hay không? Hồng Vân chân nhân đưa ngọc giản qua. Nam tử áo trắng đánh giá chút, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, có kích động, vui sướng, cũng có một loại bi ai cùng khổ sở nói không nên lời. Hồi lâu sau, hắn thế mà gào khóc, lệ rơi vạt áo. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết đều kinh ngạc. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, chỉ là nhìn thấy một ngọc giản đến từ trong tay Vĩnh Dạ đế quân mà thôi, vị Côn Ngô tiên này lại sẽ thất thố như thế. Hồi lâu sau, nam tử áo trắng mới ngừng rơi lệ, hít sâu một hơi, áy náy nói, không dọa hai vị chứ, thực không dám giấu, ta là quá mức kích động, nhất thời khó có thể tự kiềm chế được. Nếu hai vị từng thể hội ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, trải qua dày vò muốn sống không được, muốn chết không xong, đại để cũng sẽ biết ta sao đến nỗi thất thố như vậy. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết đều trầm mặc, bởi vì căn bản là không bắt chuyện được. Kế tiếp, nam tử áo trắng chủ động hàn huyên với hai người, đề tài triển khai quay chung quanh Tô Dịch. Chẳng qua, Hồng Vân chân nhân tiếc chữ như vàng, vẫn chưa nói chuyện nhiều về Tô Dịch, cũng chưa từng nhắc tới hành vi của Tô Dịch ở nhân gian giới. Lần đầu gặp, cho dù đối phương là Côn Ngô tiên, nhưng nàng tự nhiên không có khả năng không hề giữ lại tin tưởng đối phương. Đột nhiên, một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ngoài tòa đại điện cổ kính này. Nam tử áo trắng đột nhiên biến sắc, truyền âm nói, hai vị đừng lên tiếng, ta dẫn các ngươi trốn đi trước. Nói xong, hắn phất tay áo bào, hắn cùng Hồng Vân chân nhân, Tinh Khuyết, bỗng dưng biến mất ở trong đại điện cổ kính này. Mới vừa biến mất không lâu, một nam tử áo bào đỏ đã đi vào trong tòa đại điện này. Bộ dáng hắn, vậy mà lại không khác gì nam tử áo trắng kia, trực tiếp giống như huynh đệ sinh đôi. Chẳng qua, ánh mắt hắn tỏa ra thần quang như lửa, khí tức toàn thân dữ dằn mà khiếp người, áo bào đỏ lay động, trực tiếp giống như một mảng lửa thần quay cuồng. Sau khi tới trong cung điện, chóp mũi hắn khẽ ngửi, ánh mắt đảo qua cung điện, bên môi nổi lên một tia độ cong nghiền ngẫm. Có người ngoài đến đây. Thời gian trôi qua. Vấn Huyền Địa Cung, trong không gian Xuân Thu. Bên ngoài đã trôi qua 30 ngày, mà trong không gian Xuân Thu đã trôi qua 30 năm. Đối với đại đa số nhân vật tiên đạo mà nói, mỗi một lần bế quan động cái là 100.000 năm. So với điều này, 30 năm thời gian, cũng chỉ là chớp mắt đã qua. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, đây vẫn là một đoạn thời gian bế quan dài nhất của hắn kiếp này tu hành đến nay. 30 năm qua, bằng vào chăm chỉ tu luyện, tu vi của hắn đã rèn luyện đến trình độ thánh cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Một thân thánh cảnh pháp tắc cũng đã cô đọng đến trình độ đại viên mãn. Ngoài ra, trải lại cùng dung hợp đối với trình độ kiếm đạo, rèn luyện đối với nhân gian kiếm, đều đã đạt tới mức cực điểm Tô Dịch trước mắt có khả năng làm được. Trước mắt, chỉ thiếu một tia cơ hội, có thể đi chứng đạo diệu cảnh, trở thành một vị tiên vương. Chẳng qua, cũng ngay tại năm bế quan thứ 30 này, Tô Dịch gặp bình cảnh. Tu vi, đạo thể, thần hồn, lực lượng đại đạo đều không thể tiến thêm nữa, lâm vào trong một loại bình cảnh trì trệ không tiến. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Đạo tu hành chưa bao giờ là dựa vào thời gian chồng chất lên. Một ít lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu vạn năm, cũng chỉ là tu vi thánh cảnh tiên quân. Nguyên nhân chính là, tu hành vấn đạo sẽ gặp phải các loại hiểm trở cùng vấn đề khó, chỉ dựa vào bế quan, căn bản không thể thực hiện được. Tu vi đột phá, cần dựa vào nhập thế rèn luyện. Dựa vào thiên tư ngộ tính, dựa vào đại đạo tranh phong, dựa vào mưu đoạt một phần cơ hội cùng tạo hóa kia trong thiên địa, cũng dựa vào siêng năng không mệt mỏi thăm dò. Đối với Tô Dịch mà nói, 30 năm này bế quan, đã thực hiện nhiều lần đột phá cùng tăng lên của mình, cũng không mong cầu xa xôi có thể một hơi đột phá tới diệu cảnh, chứng đạo tiên vương. Ngược lại, 30 năm qua tiềm tu khổ tu cùng lắng đọng lại, khiến Tô Dịch đã xây dựng thành căn cơ hùng hậu nhất đối với, về sau chứng đạo tiên vương cảnh. Về sau chỉ cần một cơ hội, liền có thể thoải mái đạp vỡ ngưỡng cửa diệu cảnh, trở thành một vị diệu cảnh tiên vương danh xứng với thực. Mà thôi, cũng tới lúc rời khỏi rồi. Tô Dịch cuối cùng quyết định sớm rời khỏi không gian Xuân Thu. Vốn, hắn còn tính bế quan 60 năm, nhưng bây giờ chỉ có thể từ bỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một là vì tu vi gặp bình cảnh. Hai là ở trong 30 năm tiềm tu này, tài nguyên tu hành trên người hắn tích lũy đã sắp hao hết. Bế quan tiếp. cũng là lãng phí thời gian. Hả? Mới vừa đi ra khỏi không gian Xuân Thu, Tô Dịch khẽ nhíu mày, từ trong tay áo bảo lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản đang sáng lên. Côn Ngô Tiên. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó liền nhớ tới, năm đó lúc rời khỏi nhân gian giới, hắn từng giao một khối ngọc giản cho Hồng Vân chân nhân, bảo nàng sau khi đến tiên giới, đi tìm Côn Ngô Tiên. Mà bây giờ, khối ngọc giản này trên người hắn sáng lên, liền có liên quan với Côn Ngô Tiên. Vươn thần thức vào ngọc giản. Nhất thời, Tô Dịch liền nhìn thấy một hàng chữ, ti chức Côn Ngô Tiên, gặp đại họa, thân hãm tuyệt cảnh, đời này đã không cầu sống sót, chỉ cầu trước khi chết, có thể gặp đại nhân một lần. Tô Dịch nheo mắt lại. Côn Ngô Tiên chịu khổ đại họa, thân hãm tuyệt cảnh. Nếu như thế, Hồng Vân chân nhân cùng con chó cỏ tinh khuyết tìm tới cửa, chẳng phải là cũng nguy hiểm rồi. Tô Dịch chú ý tới, một hàng chữ kia trong ngọc giản, là 20 ngày trước xuất hiện. Cái này cũng liền ý nghĩa, thời điểm năm thứ 10 hắn bế quan ở không gian Xuân Thu, Côn Ngô Tiên đã truyền tin cho mình. Nhưng bởi vì không gian Xuân Thu cách tuyệt với bên ngoài, chưa thể ngay lập tức khiến mình cảm ứng được. 20 ngày trước, Côn Ngô Tiên đã xin giúp đỡ, muốn gặp mình một lần. Hôm nay, hắn còn sống hay không? Tô Dịch cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay. Chỉ thấy một bức ngũ hành trấn nguyên sắc lệnh kia trong ngọc giản đã tiêu tán sụp đổ. Đổi lại mà nói, vật này sau khi vận dụng một lần, sẽ hao hết lực lượng, không thể vận dụng lần thứ hai nữa. Nghĩ một chút, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Mặc kệ Côn Ngô Tiên sống hay chết, hắn đều phải đi một chuyến. 2 ngày sau, Tiểu Linh Châu, phế tích Bích Thủy Động Thiên. Trong một tòa Côn Ngô bí cảnh kia, Kim Lão Đại, Tế Thần Đạo Tràng đã xây dựng xong, Đông Hải Huyền Không Sơn cũng đã đưa tới 9 cây cờ trận thần linh ban tặng, chỉ cần bố trí ở trong Tế Thần Đạo Tràng, liền có thể bắt đầu nghi thức tiếp dẫn thần tử này. Trong một tòa cung điện cổ kính kia, nam tử áo bào đỏ giống Côn Ngô Tiên như đúc, cười mỉm mở miệng. Nơi cách đó không xa, Côn Ngô Tiên toàn thân đổ trắng, vẻ mặt ảm đạm, trầm mặc không nói. Trên người hắn bị một sợi xích thần dài nhỏ như lửa trói buộc, cổ, hai tay, hai chân, thân thể đều bị quấn quanh từng tầng, không thể động đậy. Bên cạnh là Hồng Vân chân nhân cùng con chó cỏ tinh khuyết bị nhốt ở trong một nhà giam. Hơn 20 ngày trước, nam tử áo bào đỏ giống Côn Ngô Tiên như đúc kia bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt trấn áp bọn họ đang ẩn nấp. Không chỉ Côn Ngô Tiên bị trói buộc, ngay cả bọn họ cũng hãm thân nhà tù. Sau đó, Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết mới biết, Côn Ngô Tiên áo trắng kia cùng nam tử áo bào đỏ giống nhau, đều là một đạo phân thân của Côn Ngô Tiên. Trước thời đại tiên vẫn, Côn Ngô Tiên bằng vào lực lượng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên trời sinh, ngưng tụ ra 5 đạo thể cùng thần hồn hoàn chỉnh. 5 đại đạo thể này, phân biệt nắm giữ một loại lực lượng bổn nguyên trong tiên thiên ngũ hành, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phân chia. Nam tử áo trắng nắm giữ tiên thiên kim hành bổn nguyên, đứng thứ nhất, được gọi là Kim Lão Đại. Mà nam tử áo bào đỏ kia, nắm giữ tiên thiên hành hỏa bổn nguyên, đứng hàng thứ tư, được gọi là Hỏa Lão Tứ. 5 đại đạo thể đã có thể dung hợp làm một, cũng có thể phân tán ra, hành động độc lập, thiên phú thần thông thần diệu bực này, ở tiên giới lúc trước, chỉ có một mình Côn Ngô Tiên nắm giữ. Mà hắn chiến lực, ở trong thái cảnh cũng có thể xưng là khủng bố, một người bằng với 5 vị cường giả cùng cảnh giới, chính là một trong các chiến tướng đỉnh cao nhất dưới trướng Vĩnh Dạ Đế Quân. Chẳng qua, ở trong thời đại tiên vẫn, Côn Ngô Tiên gặp hạo kiếp đả kích, 5 đại đạo thể có 3 cái bị hoàn toàn hủy diệt, hôm nay chỉ có kim hành đạo thể cùng hỏa hành đạo thể còn, nhưng cũng đã nguyên khí tổn thương nặng, xa xa không bằng lúc đỉnh phong. Mắt thấy Côn Ngô Tiên áo trắng trầm mặc không nói, Côn Ngô Tiên áo bào đỏ không khỏi khẽ cười lên. Ngươi yên tâm, ở lúc cử hành nghi thức tiếp dẫn thần tử, tuy sẽ hiến tế lực lượng bổn nguyên của ngươi, nhưng dù sao ta còn sống. Trong mắt Côn Ngô Tiên áo bào đỏ lửa thần mãnh liệt, chờ thần tử đại nhân giá lâm tiên giới, nhất định sẽ ban cho ta lực lượng cùng bí pháp chữa trị đại đạo bổn nguyên. Đến lúc đó, lấy thủ đoạn của ta, đủ có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Thậm chí, dù một lần nữa tu luyện ra 4 đại đạo thể khác, cũng tuyệt đối không phải không có khả năng. Trên mặt hắn đã hiện ra sự chờ mong nóng, cháy. Sau đó, hắn cười cười, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Côn Ngô Tiên áo trắng. Ngươi cũng không cần tuyệt vọng cùng uể oải như thế, người ta vốn là một người. Ngươi thành toàn ta, làm sao cũng không phải thành toàn chính ngươi. Dứt lời, Côn Ngô Tiên áo bào đỏ vươn người đứng dậy, nói, cứ như vậy đi, đêm nay giờ tí, ta tới đón ngươi lên đường. Côn Ngô Tiên áo trắng vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói, ta không sợ chết, nhưng ngươi có thể thả 2 bọn họ hay không? Côn Ngô Tiên áo bào đỏ bật cười, nói, ngươi nếu nói cho ta biết, 2 kẻ này là tới làm cái gì, ta lập tức thả bọn họ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Côn Ngô Tiên áo trắng nhất thời lại trầm mặc. Thấy vậy, Côn Ngô Tiên áo bào đỏ lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Tiền bối, hắn, sao biến thành bộ dáng này? Hồng Vân chân nhân nhịn không được hỏi. Tinh Khuyết cũng vểnh tai. Côn Ngô tiên áo trắng vẻ mặt ảm đạm nói, cái này có liên quan với lực lượng thiên phú của chúng ta. Thời đại tiên vẫn một trường hạo kiếp đó, không chỉ đã hủy diệt ba đại đạo thể của chúng ta, Hỏa Lão Tứ và ta cũng nguyên khí tổn thương nặng nề. Chí mạng nhất là, giữa ta cùng hắn xuất hiện khác biệt. Hắn gặp đại kiếp nạn, tâm tính biến đổi hẳn, lựa chọn hợp tác với Đông Hải Huyền Không Sơn, một lòng khát vọng đúc lại đại đạo bổn nguyên, vì thế không tiếc lấy lực lượng bổn nguyên của ta làm tế phẩm, muốn ở lúc tiếp dẫn thần tử, mang đại đạo bổn nguyên của ta hoàn toàn hiến tế. Cũng chỉ có hoàn toàn tiêu diệt ta, hắn mới có thể thật sự một mình chiếm cứ Côn Ngô thần thụ. Dứt lời, hắn thở dài nói, đơn giản mà nói, ta và hắn vốn là một thể, nhưng hôm nay ta đã thành trói buộc của hắn, phải trừ bỏ. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết đều cảm thấy rất chấn động. Rõ ràng là một người biến thành hai đạo thể, lại coi đối phương là tử địch, muốn trừ bỏ hắn, cái này quả thực nghe rợn cả người. Tiền bối, ngài biết thần tử đảo Huyền Sơn muốn tiếp dẫn là thần thánh phương nào hay không? Tinh Khuyết nhịn không được hỏi. Côn Ngô tiên áo trắng lắc đầu nói, không rõ, ta chỉ biết, sớm ở rất lâu trước kia, đảo Huyền Sơn đã cống hiến cho một thần linh được gọi là Thanh Đế, tôn thời hắn là Thanh Đế thần tôn. Thần tử lần này bọn họ muốn tiếp dẫn, hẳn chính là đến từ dưới trướng vị Thanh Đế thần tôn kia. Thanh Đế thần tôn, danh hiệu này, như có một loại lực lượng chấn nhiếp vô hình, khiến trong lòng Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết đều căng thẳng. Thần linh, bao trùm phía trên tiên đạo, không sợ kỷ nguyên thay đổi. Thanh Đế thần tôn tồn tại bực này, đối với bất cứ nhân vật tiên đạo nào mà nói, đều có thể nói là uy nghiêm như trời. Xin lỗi, chuyện lần này để hai vị gặp liên lụy rồi. Côn Ngô tiên áo trắng đột nhiên áy náy nói. Hồng Vân chân nhân lắc đầu nói, ta xưa nay không sợ sinh tử. Tinh Khuyết nói, ta cũng vậy. Côn Ngô tiên áo trắng thở dài, đã trôi qua hơn 20 ngày, Vĩnh Dạ đại nhân lại đến nay chưa có bất cứ tin tức gì, khiến ta muốn ở trước khi chết gặp hắn một lần, cũng thành hy vọng xa vời không thực tế. Vẻ mặt hắn tràn đầy uể oải cùng buồn bã. Hồng Vân chân nhân nói, ta tin tưởng, cho dù chúng ta lần này sẽ gặp nạn mà chết, nhưng chỉ cần Vĩnh Dạ đại nhân biết việc này, chắc chắn sẽ báo thù rửa hận cho chúng ta. Giọng điệu bình tĩnh, lại có một loại lực lượng không cho phép nghi ngờ. Tinh Khuyết liên tục gật đầu, nói, họ Tô kia. Không, Vĩnh Dạ đế quân đại nhân khẳng định sẽ không thờ ơ. Nói đến xấu hổ, nhớ năm đó ở nhân gian Đông Huyền vực, nó coi Tô Dịch là tiểu bối, thường xuyên ra vẻ, ở trước mặt Tô Dịch làm bộ làm tịch, lấy tư thái lão tiền bối tự nhận mình. Nhưng bây giờ nó mới ý thức được, hành động của mình lúc trước ngây thơ cùng ngu ngốc cỡ nào, khiến nó nghĩ một chút cũng xấu hổ hận không thể dùng móng vuốt chó cạy ra, ở trên mặt đất một cái lỗ thủng. Các ngươi yên tâm, ta dốc hết thủ đoạn, cũng sẽ không để các ngươi bị thương tổn. Chợt, Côn Ngô tiên áo trắng chém đinh chặt sắt nói. Ngay lúc này, lặng yên không một tiếng động, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Áo bào xanh như ngọc, bóng người cao, mái tóc dài tùy ý cột lại thành búi tóc, bên hông còn treo một cái hồ lô rượu. Chính là Tô Dịch. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết đều kinh hãi, nhưng khi thấy rõ bộ dáng người tới, đều không khỏi giật mình, thiếu chút nữa không dám tin. Tô Dịch. Không. Là Vĩnh Dạ đế quân đại nhân. Mà Côn Ngô tiên áo trắng thì lộ ra nét kinh nghi, sau đó hắn giống như cũng phản ứng lại, vẻ mặt chợt kích động hẳn lên. Đây là Côn Ngô bí cảnh. Cho dù là các tiên vương đảo Huyền Sơn kia, cũng cần Hỏa Lão Tứ tiếp dẫn, mới có thể tiến vào nơi đây. Mà ở trên đời này, cũng chỉ có Vĩnh Dạ đế quân mới có thể ra vào nơi đây như vào chỗ không người. Đại nhân, là ngài sao? Côn Ngô tiên áo trắng thất thanh mở miệng. Tô Dịch gật đầu nói, xin lỗi, lúc trước ta đang bế quan, cũng là thời điểm 2 ngày trước, mới biết tin tức. Bạch Lô Châu cùng Tiểu Linh Châu cách nhau 9 châu lớn, vắt ngang, qua không biết bao nhiêu vạn dặm. Dù Tô Dịch toàn lực chạy đi, cũng tốn 2 ngày thời gian mới đến nơi đây. Sau đó, hắn vận dụng lực lượng vạn giới thụ, thần không biết quỷ không hay liền lèn vào trong Côn Ngô bí cảnh này. Đại nhân, thì ra thật là ngài. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thân thể nam tử áo trắng cũng đang run rẩy, nói năng lộn xộn. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết cũng rất kích động. Cách 3 năm, ở lúc bọn họ đều thân hãm nhà tù, mạng ngàn cân treo sợi tóc, lần nữa nhìn thấy Tô Dịch, quả thực tựa như trong bóng đêm thấy được một tia sáng từ trên trời giáng xuống. Mà lúc này, một thanh âm lộ ra cảm khái vang lên ở ngoài đại điện, quả thực quá tốt rồi. Cuối cùng đã chờ được Vĩnh Dạ đế quân đại nhân ta kính trọng nhất, khâm phục nhất, sùng bái nhất. Trong lòng mọi người cả kinh, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy không biết khi nào, Côn Ngô tiên áo bào đỏ đã đứng ở ngoài đại điện. Đôi mắt như lửa thần kia của hắn, nhìn chằm chằm Tô Dịch, rất thổn thức cùng cảm khái. Nhưng ai cũng nghe ra, đoạn lời đó của hắn lộ ra một tia trêu tức không chút nào che giấu. Làm càn. Hỏa Lão Tứ, ngươi dám bất kính đối với đế quân đại nhân. Sắc mặt Côn Ngô tiên áo trắng trầm xuống, tức giận khiển trách, chẳng lẽ đã quên, năm đó nếu không có đế quân đại nhân, chúng ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Côn Ngô tiên áo bào đỏ không khỏi cười nói, Côn Ngô tiên trước kia, sớm đã chết ở trong tiên vẫn hạo kiếp, mà đế quân đại nhân hôm nay, cũng sớm không phải hắn năm đó, cái này gọi là cảnh còn người mất, đã như thế, lại nói tới ân tình trước kia làm gì. Nói xong, hắn đảo mắt, nhìn về phía Tô Dịch, đế quân đại nhân cảm thấy, ta nói có đúng không? Tô Dịch chưa trả lời, hắn đánh giá cao thấp Côn Ngô tiên áo bào đỏ một phen, nói, ngươi sớm đoán được ta sẽ đến đây. Không sai. Côn Ngô tiên áo bào đỏ mỉm cười, thản nhiên nói, từ sau khi nữ nhân cùng một con chó kia tiến vào Côn Ngô bí cảnh, ta liền đoán ra hai bọn họ đến, hẳn có liên quan với đế quân đại nhân ngài. Dù sao, cũng chỉ có ngài mới hiểu bí pháp tuyên khắc ngũ hành chấn nguyên sắc lệnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà Kim lão đại nếu biết ngài đã chuyển thế trở về, tất nhiên sẽ ngay lập tức liên hệ với ngài, cho nên trong những ngày qua, ta vẫn luôn chờ đợi đế quân đại nhân đến. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, nói, may mắn, cuối cùng, chờ được ngài tới. Côn Ngô tiên áo bào đỏ từ sau khi xuất hiện, đã rất thong dong tự nhiên. Khi đối mặt Tô Dịch, lời nói nhìn như cung kính, thực ra toát ra một cái giọng điệu kỳ quái. Hoàn toàn không có một chút kính trọng nào. Điều này làm Côn Ngô tiên áo trắng nổi giận, tức đến mức cả người run rẩy. Năm đó, đế quân đại nhân cũng không chỉ một lần từng cứu tính mạng bọn họ, còn từng ở trên con đường tu đạo cho bọn họ nhiều lần chỉ điểm cùng trợ giúp, không hề giấu riêng. Ngay cả Hồng Vân chân nhân cùng con chó có tinh khuyết cũng cảm giác rất không thoải mái. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nói như vậy, ngươi cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn đọ sức một chút với ta. Côn Ngô tiên áo bào đỏ cười nói, chính như đế quân đại nhân nói, vì nghênh đón đại nhân giá lâm, ta quả thực sớm tỉ mỉ chuẩn bị một phen, muốn cho đại nhân một cái kinh hỉ thật lớn. Tô Dịch nhíu mày, nói, trước khi công bố kinh hỉ, có thể trả lời ta, ngươi vì sao sẽ biến thành bộ dạng này hay không? Nụ cười trên mặt Côn Ngô tiên áo bào đỏ nhạt đi. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói, đế quân đại nhân, con người đều sẽ thay đổi. Hắn không giải thích nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, Hỏa lão tứ trước kia ngài quen thuộc, sớm đã chết ở trong một trường hạo kiếp kia thời đại tiên vẫn. Côn Ngô tiên áo trắng cả giận nói, không phải vì đảo Huyền Sơn từng cứu ngươi một mạng sao, mặc dù ngươi nợ bọn họ ân cứu mạng, cũng không cần đối đãi đế quân đại nhân như vậy chứ. Côn Ngô tiên áo bào đỏ lạnh lùng nói, đảo Huyền Sơn năm đó cứu cũng không chỉ tính mạng một mình ta, còn có Kim lão đại ngươi. Ngươi, Côn Ngô tiên áo trắng đang muốn nói gì? Côn Ngô tiên áo bào đỏ như cảm thấy phiền chán, ngắt lời nói, những chuyện cũ năm xưa này, không đề cập tới cũng được, đế quân đại nhân giá lâm, tự nhiên nên tặng kinh hỷ ta tỉ mỉ chuẩn bị trước mới phải. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, hơi khom người, thở dài, đại nhân, xin lỗi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn phất tay áo bào. Cả tòa đại điện trượt chia năm xẻ bảy. Vô số cành cây thô to như dãy núi phân biệt từ đông, nam, tây, bắc, trên trời dưới đất chợt xuất hiện, đan xen dây dưa lẫn nhau, hóa thành một lồng giam thật lớn, vây khốn đám người Tô Dịch trong đó. Theo cành cây rậm rạp kia lay động, cả lồng giam bay lên trời, xuất hiện ở trong một đàn tràng thật lớn. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết lúc này mới phát hiện, cung điện lúc trước bọn họ ở, rõ ràng ở trên Côn Ngô thần thụ. Theo tòa đại điện kia bị hủy, các cành cây rậm rạp kia hóa thành lồng giam mang bọn họ vây khốn, đều đến từ Côn Ngô thần thụ. Mà lúc này, bọn họ bị bao bọc cầm tù, đưa tới trong một tòa đàn tràng màu đen. Đàn tràng phạm vi chừng vạn trượng, bao trùm các hình đạo văn thần bí to lớn. Bốn phía phân biệt cắm một cây cờ trận đồng xanh cao ba trượng. Đây rõ ràng chính là tòa tế thần đạo tràng, kia do hơn 1.000 vị nhân vật tiên đạo của đảo Huyền Sơn cùng nhau xây dựng. Mà chín cây cờ trận đồng xanh kia, là thần linh bí bảo Thanh Đế Thần Tôn ban cho đảo Huyền Sơn. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết đều biến sắc. Bọn họ sớm nghe Côn Ngô tiên áo trắng nói, tòa tế thần đạo tràng này là chuyên môn chuẩn bị vì tiếp dẫn vị thần tử kia. Tương tự, Côn Ngô tiên áo bào đỏ hôm nay cũng đã tỏ thái độ. Ở lúc cử hành nghi thức tiếp dẫn thần tử, sẽ hiến tế lực lượng bổn nguyên của Côn Ngô tiên áo trắng. Mà bây giờ, bọn họ cùng Tô Dịch, Côn Ngô tiên áo trắng đều bị vây trong lồng giam do cành cây Côn Ngô, thần thụ biến thành, chạy cũng không thể chạy được. Hỏa lão tứ, ngươi quả thực điên rồi. Côn Ngô tiên áo trắng vẫn nộ quát to. Quanh thân hắn vốn bị một tầng xiềng xích thần diễm trói buộc, không thể nhúc nhích, giờ phút này lại bị nhốt trong lồng giam thật lớn này, càng không có khả năng có cơ hội giãy giụa. Hắn cũng không sợ chết, mà là bị hành động hại Tô Dịch của Côn Ngô tiên áo bào đỏ chọc giận. Không cần vì thế tức giận. Ánh mắt Tô Dịch đánh giá nhà giam này vây khốn mình, nhẹ nhàng nói, không đáng. Côn Ngô tiên áo trắng cay đắng lên tiếng, là thuộc hạ đã hại đại nhân. Nơi xa, Côn Ngô tiên áo bào đỏ ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nâng tay phải, giơ cao trên không, năm ngón tay nắm lại, trong miệng quát to, chấn, ầm. Côn Ngô thần thụ dựng lên chọc trời kịch liệt lay động, trên cành cây rậm rạp che phủ bầu trời kia, đều buông xuống lực lượng tiên thiên ngũ hành cuồng bão mênh mông, tựa như thiên hà vỡ đê chút xuống. Lực lượng tiên thiên ngũ hành kia cực đoan bá đạo, hoàn toàn bao trùm cả lồng giam, cũng hung hăng chấn áp về phía đám người Tô Dịch trong lồng giam. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết đều dựng cả lông tóc lên. Đại nhân cẩn thận. Côn Ngô tiên áo trắng lo lắng nhắc nhở, hắn vốn là tiên thiên tính linh sinh ra trong Côn Ngô thần thụ, tự nhiên rõ nhất tiên thiên ngũ hành bổn nguyên này khủng bố cỡ nào, đủ có thể thoải mái nghiền ép tiên vương thành bột phấn. Cho dù tồn tại thái vũ cảnh bị nhốt, cũng chắp cánh khó thoát. Lên. Hai tay Tô Dịch nâng vào hư không, một màn hào quang tối nghĩa mà thần bí chợt xuất hiện, bao phủ ở quanh hắn cùng người khác. Màn hào quang đó nhìn như hư ảo mờ mịt, nhưng lại bày ra thần vận không thể phá vỡ, lực lượng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên từ bốn phương tám hướng chấn áp, đến kia khủng bố cỡ nào, vậy mà lại bị một màn hào quang kia ngăn cản bên ngoài. Ầm ầm, tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Màn hào quang không chút sức mẻ. Côn Ngô tiên áo trắng không khỏi sửng sốt. Cần biết, đối kháng với tiên thiên ngũ hành bổn nguyên, liền giống như chống lại Côn Ngô thần thụ. Ngay cả hắn cũng không ngờ, đế quân đại nhân chuyển thế đến nay mới tu vi tiên quân, vậy mà lại mạnh đến mức như thế. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết đều không khỏi rung động. Đây quả thực chính là một kỳ quan. Một người mà thôi, dựng lên một màn hào quang, chặn một hồi sát kiếp ngập trời. Nơi xa, Côn Ngô tiên áo bào đỏ nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, ra tay lần nữa. Thu! Hắn quát to một tiếng. Ầm! Một lồng giam do vô số cành cây hóa thành kia, bắt đầu kịch liệt hướng bên trong co lại, như vô số dây thừng bắt đầu buộc chặt, hướng về đám người Tô Dịch trói buộc. Phành! Phành! Phành! Tiếng nổ vang vọng dày đặc. Vô số cành cây kia, không đợi trói buộc đám người Tô Dịch, trước hết bị một màn hào quang kia Tô Dịch dựng lên ngăn trở. Nhìn từ bên ngoài, màn hào quang kia như một bức tường, bị vô số cành cây trói buộc lại, không ngừng thít chặt, ý đồ ép nổ một màn hào quang kia. Ngoài ra, lực lượng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên cuồng bạo kia không ngừng buông xuống, phối hợp những cành cây kia, cùng nhau công kích một màn hào quang đó. Một khi màn hào quang tan vỡ, đám người Tô Dịch tránh né ở trong màn hào quang, nhất định sẽ muốn tránh cũng không được, hoàn toàn bị trói buộc. Nhưng tất cả cái này cũng chưa xảy ra. Côn Ngô tiên áo bào đỏ đứng ở nơi xa của đàn tràng cũng không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hắn sớm từ đảo Huyền Sơn tìm hiểu thực lực kiếp này của Tô Dịch. Cũng biết nam nhân này từng khiến hắn kính như thần linh, cho dù hôm nay là chuyển thế chi thân, cũng đã có được thực lực khủng bố thoải mái chấn áp chém giết tiên vương. Thậm chí, chính bởi vì hắn từng tùy tùng ở bên người kiếp trước của Tô Dịch cống hiến, cũng rõ hất nam nhân này là một vị tồn tại đáng sợ cỡ nào. Cho nên, ngay từ đầu chuẩn bị trận sát cục này, Côn Ngô tiên áo bào đỏ hoàn toàn không hề giữ lại, dốc hết tất cả thủ đoạn, chính là vì một lần hành động hàng phục đối phương. Nhưng ai từng ngờ, cho dù hắn vận dụng toàn bộ lực lượng của Côn Ngô thần thụ, cũng chỉ có thể vây khốn đối phương. Chỗ xa hơn, hơn 1.000 vị, cường giả tiên đạo của đảo Huyền Sơn hội tụ cùng một chỗ, đang xa xa xem cuộc chiến, khi thấy một màn như vậy, cũng đều không khỏi kinh nghi. Tô Dịch kia, vậy mà lại cường đại đến mức như thế. Trong đó, một nam tử gầy gò lưng đeo, song đao cùng một lão nhân mặc đạo bào tướng mạo gầy gò nhìn nhau, đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ rất sớm đã biết, trận sát cục này do Côn Ngô tiên áo bào đỏ tự mình bố trí, là chuyên môn nhằm vào Tô Dịch. Hơn nữa, Côn Ngô tiên áo bào đỏ từng khẳng định cam đoan, chỉ cần Tô Dịch xa lưới, nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch bị nhốt, vậy mà lại còn có sức đối kháng. Mà lúc này, Tô Dịch bị vây khốn nhiều vòng, khí định thần nhàn hỏi một câu, cái này, cũng gọi là kinh hỉ. Nhiều năm không gặp, hỏa lão tứ ngươi thật đúng là càng ngày càng không có tiền đồ. Dứt lời, hắn lắc lắc đầu, phất tay áo bào. Một mảng kiếm khí gào thét lao ra, phân biệt chặt đứt gông xiềng trói buộc ở trên thân Côn Ngô tiên áo trắng, Hồng Vân chân nhân cùng Tinh Khuyết, ba người theo đó khôi phục tự do. Côn Ngô tiên áo bào đỏ. Trong lòng hắn dâng lên một phần xấu hổ và giận dữ nói không nên lời. Khuôn mặt cũng đỏ lên. Trước kia, hắn kính vĩnh dạ đế quân như thần. Nhưng đó là hắn trước kia. Hôm nay, hắn vốn cho rằng, có thể mang chuyển thế chi thân vĩnh dạ đế quân sớm từ thần đàn ngã xuống này, một hơi bắt giữ, nhưng lại không ngờ, ngược lại bị đối phương trào phúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chợt, Côn Ngô tiên áo bào đỏ nghiến răng một cái, nói, đế quân đại nhân, bây giờ đã đắc ý, không khỏi còn hơi sớm. Hắn lật lòng bàn tay. Hiện ra một thanh chiến mâu đồng xanh bốc cháy mãnh liệt, tung người lên không, nhảy vọt dịch chuyển tới trong tòa đàn tràng kia. Cánh tay phải giơ lên, chiến mâu đồng xanh cuốn theo lực lượng hỏa diễm pháp tắc thuộc về cấp thái vũ, hung hăng đánh về phía một màn hào quang kia. Ầm, màn hào quang kịch liệt run rẩy, bị đánh ra một cái hố to lõm xuống, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Điều này làm trong lòng Côn Ngô Thiên áo bào đỏ vui vẻ. Không có bất cứ sự chần chờ nào, hắn toàn lực ra tay. Ngoài ra, lồng giam do vô số cành cây biến thành kia không ngừng co rút lại, lực lượng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên kia tương tự cũng đang không ngừng đánh tới. Lại thêm Côn Ngô Thiên áo bào đỏ toàn lực tấn công, dưới ba tầng lực lượng chồng chất, đánh một màn hào quang kia kịch liệt lay động, gào thét không ngừng. Thấy vậy, cường giả đảo Huyền Sơn nơi xa xem cuộc chiến, đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Ai cũng nhìn ra, một màn hào quang kia không chống đỡ được bao lâu. Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết hết hồn, thân thể căng thẳng. Côn Ngô Tiên áo trắng nghiến răng một cái, đang muốn ra tay giúp đỡ, đã bị Tô Dịch từ chối, có ta ở đây, nào cần ngươi tới ra tay. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Côn Ngô Tiên áo bào đỏ, giọng điệu bình thản nói, yên tâm đi, ta vốn muốn xem một chút, hắn có thể cho ta kinh hỉ lớn bao nhiêu mà thôi, lại chưa từng nghĩ, lại khiến ta thất vọng liên tục. Côn Ngô Tiên áo trắng, rắc, một chớp mắt này, một màn hào quang kia rốt cuộc không chống đỡ được, ầm ầm nổ tung. Vô số cành cây cùng lực lượng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên nhất thời, như trời long đất lở, hướng về đám người Tô Dịch bùng nổ ập đến. Một màn khủng bố đó, khiến các cường giả đảo Huyền Sơn nơi xa kia đều không khỏi rung động, dưới một đòn bực này, ai có thể chống đỡ được? Sợ là nháy mắt sẽ bị đánh giết ngay tại chỗ. Đôi mắt Côn Ngô Tiên áo bào đỏ nổi lên nét vui mừng, rốt cuộc thành công rồi. Nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch không chút do dự đánh ra một quyền. Ầm ầm. Vô số cành cây từ bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đến kia, nổ tung như tờ giấy, vỡ thành vô số mảnh. Lực lượng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên từ trên trời đánh xuống kia ầm ầm tan vỡ, giống như thủy triều tản ra. Mà bóng người Côn Ngô Tiên áo bào đỏ thì bị uy thế một quyền này phát ra, trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài. Một quyền, phá tan vòng vây, nghịch chuyển càn khôn. Hào quang bắn phá đầy trời. Trong khói bụi thổi quét, bóng người Côn Ngô Tiên áo bào đỏ bắn ngược đi như mũi tên. Thẳng đến lúc ra xa mấy trăm trượng, mới đứng vững bóng người. Hắn biến sắc hẳn, vẻ mặt đầy chấn động. Một quyền, phá vỡ vòng vây. Đây là lực lượng một tên tiên quân có thể có được. Cường giả Huyền Không Sơn nơi xa cũng đều biến sắc, bị một quyền bá đạo vô cùng này kinh động. Lực lượng Côn Ngô thần thụ, có thể vây khốn đại năng cấp Thái Vũ. Mà thực lực của Côn Ngô Tiên áo bào đỏ, cũng ở tầng cấp Thái Vũ. Nhưng chỉ giây lát mà thôi, vô luận là Côn Ngô thần thụ, hay Côn Ngô Tiên áo bào đỏ. Đều bị một quyền lay động. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Chỉ có vậy, trong hư không, mây tía tản ra, bóng người cao giáo kia của Tô Dịch hiển lộ ra. Hắn nhìn Côn Ngô Tiên áo bào đỏ, khẽ lắc đầu, Hỏa lão tứ, ngươi thực sự làm ta thất vọng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đột nhiên biến mất, khỏi chỗ ban đầu. Con ngươi Côn Ngô Tiên áo bào đỏ có rút lại, vung chiến mâu đồng xanh trong tay, quét ngang bốn phương. Ầm, lực lượng thần diễm dữ dội thổi quét khuếch tán. Thiêu đốt hết hư không. Nhưng trong chớp mắt, một đạo quyền kình phát ra, như bẻ gãy nghiền nát xé rách không gian, đánh tan thần diễm đầy trời, hướng về Côn Ngô Tiên áo bào đỏ nghiền áp đến. Keng! Côn Ngô Tiên áo bào đỏ toàn lực cứng rắn đối kháng, chiến mâu đồng xanh run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa rời tay bay đi. Một thân khí huyết của hắn cũng theo đó trở nên quay cuồng. Điều này làm hắn khó có thể tin. Cần biết, cho dù hắn từng ở thời đại tiên vẫn gặp hạo kiếp đả kích, nhưng thực lực cũng ở cấp bậc Thái Vũ. Nhưng bây giờ, đối mặt Tô Dịch tu vi chỉ tiên quân, thế mà có dấu hiệu không chống đỡ được. Điều này bảo hắn sao có thể không sợ hãi. Nói cho ta biết ngươi vì sao sẽ lựa chọn hợp tác với Huyền Không Sơn, niệm ở trên tình cảm trước kia, ta có thể cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Tô Dịch từ nơi xa đi tới, giọng điệu lạnh nhạt. Đông Hải Huyền Không Sơn, hắn tự nhiên không xa lạ. Khai phái tổ sư Huyền Không Sơn Vân Phi Kính, chính là một trong các đại địch của Vương Dạ năm đó. Ở trong một hồi Vĩnh Dạ chi chiến kia, Vân Phi Kính bị Vương Dạ một kiếm chém đầu, mất mạng từ đó. Hắn cũng là một trong 21 vị đại năng thái cảnh lúc trước chết ở dưới tay Vương Dạ. Mà Côn Ngô Tiên áo bào đỏ thế mà lại tiến hành hợp tác với Huyền Không Sơn, thậm chí không tiếc bố cục để đối phó mình. Điều này làm Tô Dịch đã đau lòng lại tức giận. Chuộc tội. Côn Ngô Tiên áo bào đỏ không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ta có tội gì? Hắn bỗng nhiên nâng tay điểm một cái. Ầm. Côn Ngô thần thụ lay động. Vô số cành cây vung máu, tựa như vô số sợi roi thần từ trên trời giáng xuống, hung hăng quất về phía Tô Dịch. Mỗi một cành cây đều bao trùm lực lượng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên lấp lánh, động cái có thể nghiền nát các tiên vương đương thời. Cùng lúc đó, Côn Ngô Tiên áo bào đỏ thét dài một tiếng, vung chiến mâu đồng xanh, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Hắn bộ dáng hung ác điên cuồng, khí thế dữ dội như lửa thần, một thân thực lực ngập trời của cấp thái vũ, khiến thiên địa lâm vào thất sắc. Tô Dịch không tránh không né, tay áo bào căng lên, quanh thân chợt hiện ra vô số kiếm khí, như cầu vòng chói mắt phá đất chui lên, lao đi mười phương. Tiếng kiếm ngân vang dày đặc như thủy triều vang vọng. Nơi kiếm khí thổi quét, chặt đứt vô số cành cây quất tới, cành cây gãy liền như rắn chết, tung bay trên không trung. Hư không cũng bị chém ra từng vết rách hẹp dài. Mà theo Tô Dịch xuất động, một thân đạo hạnh sớm đã tới trình độ thánh cảnh đại viên mãn kia, cũng như lò lớn đại đạo hoàn toàn sôi trào. Keng! Hắn hãy còn bàn tay trần, nhưng dưới một đòn, đã đánh tan thế công của Côn Ngô tiên áo bào đỏ. Chấn động đối phương thiếu chút nữa lui bắn ra ngoài. Mà Tô Dịch đã không lưu tình nữa, tung người tiến lên, vung quyền sát phạt, trong cái giơ tay nhấc chân, kiếm đạo áo nghĩa thần diệu khó lường theo đó chợt xuất hiện, bày ra trạng thái như phách thiên tuyệt địa, trời long đất lở, đánh cho hư không sụp đổ, núi sông run rẩy. Xa xa nhìn, Tô Dịch đánh ra mỗi một quyền, trời sập đất nứt, như thần linh xuất trinh, dũng mãnh cái thế, ai cản được ta. Mấy hơi thở mà thôi, Côn Ngô tiên áo bào đỏ đã bị chèn ép không ngẩng đầu lên được, không ngừng lui, chỉ có thể bị động phòng ngự, không có sức phản kích. Vẻ mặt hắn đầy kinh sợ, trợn mắt muốn nứt, khó có thể tiếp nhận. Hắn chính là thực lực cấp thái vũ. Ngoài ra, ở trong chiến đấu, hắn có thể dễ dàng điều động lực lượng bổn nguyên của Côn Ngô thần thụ, từ bốn phương tám hướng đánh giết Tô Dịch. Nhưng tất cả cái này đều là phí công. Tô Dịch quá bá đạo, trong khi vung quyền, thế như trẻ tre, không đâu không phá. Cái gì bí pháp, cái gì thần thông cấp thái vũ, hết thảy đều không được. Đâu chỉ Côn Ngô tiên áo bào đỏ, bọn Côn Ngô tiên áo trắng, Hồng Vân chân nhân, tinh khuyết nơi xa xem cuộc chiến đều sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng rõ, Tô Dịch hôm nay, lấy tư thái tiên quân có thể trấn áp chém giết tiên vương đương thời. Sự thực này, vốn có thể xưng là kinh thế hãi tục, xưa nay chưa từng có, như một thần tích có một không hai, làm người ta rung động. Nhưng ai dám tưởng tượng, Côn Ngô tiên áo bào đỏ đại năng cấp thái vũ bực này, cũng khó ngăn cản mũi nhọn của hắn, bị chém giết sắp không chống đỡ được. Nếu Vĩnh Dạ đại nhân muốn giết ta, động ngón tay là có thể được nhỉ? Ánh mắt tinh khuyết dại ra. Nó lúc trước ở nhân gian giới sở dĩ dám ở trước mặt Tô Dịch làm màu tạo thế, là ở chỗ nó sớm từ lúc thời đại tiên vẫn, đã có được thực lực hư cảnh chân tiên. Hôm nay 3 năm trôi qua, nó vẫn như cũ là hư cảnh chân tiên. Nhưng Tô Dịch tu sĩ nhân gian năm đó, hôm nay cũng có thể thoải mái trấn áp chém giết tiên vương, ép Côn Ngô tiên áo bào đỏ cũng sắp không ngẩng nổi đầu. Hai bên so sánh, có thể nghĩ mà biết tạo thành chấn động đối với tinh, khuyết là lớn cỡ nào. Trách không được các tổ tiên kia tộc ta ở lúc nói tới Vĩnh Dạ đại nhân, sẽ kính trọng như vậy. Trong lòng Hồng Vân chân nhân lẩm bẩm, nàng nhớ rõ, mình lúc còn nhỏ, các nhân vật thế hệ trước của tông tộc ở lúc nói tới Vĩnh Dạ đế quân, liền như nhân vật tiểu bối đang nhìn lên thần linh trên trời, kính sợ như vậy, sùng bái như vậy. Lúc ấy nàng nhỏ tuổi, còn không hiểu. Thẳng đến lúc lớn lên, nàng mới rõ Vĩnh Dạ đế quân là một vị kiếm đạo đại năng thế gian hiếm, có cỡ nào. Mà lúc này, khi nhìn thấy một màn Tô Dịch đại phát thần uy, chém giết Côn Ngô tiên áo bào đỏ chật vật chống đỡ, Hồng Vân chân nhân đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường, cuộc đời này có thể cơ duyên xảo hợp kết bạn với chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ đế quân đại nhân, may mắn cỡ nào. Nơi xa, cường giả Huyền Không Sơn tay chân lạnh toát, sợ mất vía, trong đầu chỉ có một ý niệm, trấn áp Tô Dịch này, ngay cả tuyệt thế đại năng cấp thái vũ cũng không được. Phốc, trong chém giết chiến đấu, Côn Ngô tiên áo bào đỏ ho ra máu. Khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên tái nhợt. Nếu không phải ta nguyên khí tổn thương nặng nề, sao có thể bị ngươi một tiên quân nhỏ nhỏ áp chế? Hắn trợn mắt muốn nứt, rõ ràng đã hổn hển. Ánh mắt Tô Dịch lạnh lẽo, đổi làm ta kiếp trước, ngươi vẻn vẹn một cái hỏa hành đạo thể mà thôi, lại có thể nhảy nhót mấy lần. Côn Ngô tiên áo bào đỏ nghẹn lời. Hắn bộ dạng như điên cuồng, toàn lực ra tay. Nhưng chung quy là phí công. Ở trong chém giết chính diện, hắn liên tục bị chèn ép. Trên người cũng bắt đầu không ngừng bị thương. Về phần lực lượng của Côn Ngô thần thụ, căn bản là không thể giúp hắn bao nhiêu việc. Còn thất thần làm cái gì, ta chết rồi, các ngươi chẳng lẽ có thể sống sót. Mau vận chuyển tế thần đại trận, cùng nhau thu thập hắn. Côn Ngô tiên áo bào đỏ ngửa mặt lên trời giống to. Nhất thời, các cường giả Huyền Không Sơn nơi xa bắt đầu hành động. Lên, hai vị tiên vương dẫn trước ra tay, hơn 1000 vị cường giả tiên đạo khác cùng nhau toàn lực vận chuyển cấm trận bao trùm, trong tế thần đạo tràng kia. Ẩm, quanh đàn tràng, 9 cây cờ trận thanh đế thần tôn ban tặng sáng lên, phóng ra lực lượng như cấm kỵ. Mà một cây Côn Ngô thần thụ đứng chống trời kia, thì như bị điểm hỏa, toàn thân cao thấp hừng hực cháy lên. Cành cây, thân thể, lá cây, thậm chí lực lượng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên đều đang thiêu đốt, hóa thành dòng lũ lực lượng như hủy diệt, ùa vào trong một tòa tế thần đại trận kia. Không ổn, Côn Ngô tiên áo trắng hoàn toàn biến sắc, sau khi tòa tế thần đại trận này vận chuyển, rõ ràng là muốn rút sạch toàn bộ bản thể cùng bổn nguyên của Côn Ngô thần thụ. Giết! Tiếng hò hét vang rung trời, trong tòa tế thần đại trận kia lao ra một dải cầu vồng lấp lánh như cấm kỵ, đảo qua trên không. Như cắt trời, trời đất cũng như bị chém ra. Tô Dịch nheo mắt, ngay lập tức lắc mình dịch chuyển. Ở một cái chớp mắt đó bóng người hắn biến mất, nơi ban đầu đặt chân ầm ầm sụp đổ, hư không vỡ ra, dòng lũ lực lượng như hủy diệt thổi quét, trực tiếp giống như không có gì không diệt được. Căn bản không cần hoài nghi, nếu vừa rồi hắn bị quét trúng, không chết cũng phải trọng thương. Diệt những kẻ kia trước. Bóng người Tô Dịch lóe lên, bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở dưới bầu trời nơi cực xa, hai tay nhấn một cái. Mưa kiếm đầy trời từ trên trời giáng xuống. Trong tích tắc, hơn 1.000 vị cường giả Huyền Không Sơn vận chuyển tế thần đại trận kia, đều chết thảm ở trong mưa kiếm dày đặc cuồng bạo. Máu tanh theo đó như thủy triều dựng lên. Chỉ có hai vị tiên vương kia phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức rút lui, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được trận giết chóc này. Khi nhìn thấy một màn tanh máu hơn 1.000 vị cường giả tông môn mất mạng, hai người cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người. Ha ha, đại nhân, ngươi đã không cách nào ngăn cản tất cả cái này nữa. Bỗng nhiên, giữa sân vang lên tiếng Côn Ngô tiên áo bào đỏ cười to. Hắn đứng ở trong một tòa tế thần đại trận kia, tóc tai bù xù, dáng vẻ điên cuồng, trong một đôi mắt lửa thần quay cuồng tràn đầy sự thô bạo. Tô Dịch xoay người, nheo mắt lại. Lúc này, theo tòa tế thần đại trận kia vận chuyển, Côn Ngô thần thụ đều đang thiêu đốt, một đạo lực lượng đại trận có thể xưng là cấm kỵ lao thẳng vào chỗ sâu trong bầu trời, như một cây kiếm sắc bén, xuyên thủng vào chỗ sâu trong bầu trời, đâm phá từng bức tường giới vực mắt thường khó thấy, lao về phía chỗ sâu hơn của thời không. Ngươi đây là muốn tiếp dẫn thần tử kia? Ánh mắt Tô Dịch lạnh lùng. Côn Ngô tiên áo bào đỏ điên cuồng cười to, đại nhân, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần ta tiếp dẫn thần tử đại nhân đến tiên giới, ngài lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Trò cười. Hỏa lão tứ, ngươi nào hiến tế được bổn nguyên Côn Ngô thần thụ, cũng đừng hòng mở ra một cánh cửa vắt ngang trong thời không, càng đừng nghĩ đi tiếp dẫn thần tử kia. Côn Ngô tiên áo trắng quát to. Lúc trước, Côn Ngô tiên áo bào đỏ tính hiến tế hắn, như vậy đủ có thể khiến nghi thức tiếp dẫn thần tử này thuận lợi thực hiện. Nhưng bây giờ, Côn Ngô tiên áo trắng đã được cứu vớt, tự nhiên không có khả năng bị hiến tế. Mà không có lực lượng bổn nguyên của hắn, bố cục của Côn Ngô tiên áo bào đỏ chỉ còn thiếu một vòng mấu chốt, không thể thuận lợi tiếp dẫn được vị thần tử kia nữa. Nhưng lúc này, lại thấy Côn Ngô tiên áo bào đỏ cười to nói, nếu ta hiến tế chính mình, lấy cái này để đổi lấy thần tử giá lâm tiên giới thì sao? Mọi người đều chấn động, khó có thể tin. Hiến tế bản thân, tiếp dẫn thần tử. Ai dám tưởng tượng, Côn Ngô tiên áo bào đỏ sẽ bất kể trả giá như thế. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Côn Ngô tiên áo bào đỏ nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía Tô Dịch. Hắn rõ ràng bất kể trả giá, dáng vẻ điên cuồng, giọng khàn khàn nói, đại nhân, ta có một chuyện không rõ, còn xin ngài chỉ giáo. Tô Dịch nói, thời đại tiên vẫn, ta chờ mắt nhìn ba đạo thể khác giống với ta chết thảm dưới hạo kiếp, mà ta cũng tính mạng lâm nguy. Lúc ấy, ta từng thề, vô luận là ai, chỉ cần có thể cứu tính mạng ta, về sau dù bán mạng cho kẻ đó cũng sẽ không tiếc. Côn Ngô tiên áo bào đỏ nói từng chữ một, xin hỏi đại nhân, đổi ngươi là ta, được người khác cứu, lại từng lập lời thề, nên cống hiến cho kẻ đó hay không? Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Thời đại tiên vẫn, tất nhiên là người của Huyền Không Sơn cứu tính mạng Côn Ngô tiên áo bào đỏ, mà đối phương sở dĩ cống hiến cho Huyền Không Sơn, là bởi lời thề đó. Không thể nghi ngờ, Côn Ngô tiên áo bào đỏ làm phản, cũng có liên quan với lời thề này. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Côn Ngô tiên áo bào đỏ tuân thủ lời thề, không thể bắt bẻ được. Nhưng hắn lựa chọn theo Huyền Không Sơn cùng nhau hại Côn Ngô tiên áo trắng, thậm chí bố cục để đối phó mình, cái đó và phản bội cũng không khác gì. Là Huyền Không Sơn bức bách ngươi làm như vậy. Hơi trầm mặc, Tô Dịch hỏi. Côn Ngô tiên áo bào đỏ cười sầu thảm nói, có khác nhau không? Ở tiên giới trước kia, ai chẳng biết Huyền Không Sơn khai phái tổ sư Vân Phi Kính, là chết ở trong tay đại nhân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch lạnh lùng nói, vậy ngươi vì sao phải ra tay đối với Kim Lão Đại? Vẻ mặt Côn Ngô tiên áo bào đỏ biến ảo, cuối cùng chưa trả lời. Hắn thở dài nói, trên đời nào có cách vẹn toàn đôi bên, không phụ Như Lai không phụ người. Đại nhân, ta chỉ muốn biết, đổi ngài là ta, lúc trước sẽ lựa chọn như thế nào? Tô Dịch thản nhiên nói, Hỏa Lão Tứ, ngươi theo bên người ta chinh chiến nhiều năm, chẳng lẽ không rõ, cho dù là chết, ta cũng sẽ không thể gửi gắm tính mạng nhờ người khác cứu trợ. Côn Ngô tiên áo bào đỏ ngẩn ngơ. Hắn như chịu kích thích rất lớn, mắt đỏ lên, khuôn mặt vặn vẹo, lẩm bẩm, đại nhân, nếu ta nói sớm từ lúc trước sau khi được cứu, ta đã hối hận, ngài tin tưởng không? Hắn cười sầu thảm, trong vô số năm tháng qua, chuyện này như tâm ma, luôn quấy nhiễu đạo tâm của ta, khiến ta như mắc nghẹn ở cổ, tâm thần không yên, nhưng ta đã không thể quay đầu. Hắn hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, ta sớm đáp ứng, cho dù trả giá tính mạng, cũng sẽ tiếp dẫn vị thần tử kia hàng lâm thế gian, nói được tự nhiên phải làm được. Hỏa lão tứ ta cả đời này đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, duy nhất đáng giá ta kiêu ngạo, có lẽ chính là đã nói là làm. Bóng người hắn đột nhiên thiêu đốt lên. Một thân lực lượng bổn nguyên dung nhập trong tế thần đại trận, mắt thường có thể thấy được một đạo lực lượng cầu vòng lao vút vào chỗ sâu, trong bầu trời, đang xây dựng một cánh cửa thời không. Hỏa lão tứ, ngươi bây giờ hối cải còn kịp. Tiếp tục chấp mê bất ngộ, sẽ chỉ hại chính ngươi. Côn Ngô tiên áo trắng trợn mắt muốn nứt, lòng nóng như lửa đốt. Tô Dịch căn bản không nói lời thừa, trực tiếp ra tay. Keng! Nhân gian kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, theo Tô Dịch vận chuyển luân hồi áo nghĩa, chém một kiếm về phía tế thần đại trận kia. Uy năng một kiếm này, so với thực lực Tô Dịch vừa rồi thi triển ra, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Dưới một kiếm, Côn Ngô thần thụ cũng gặp phải công kích nghiêm trọng, cành cây gãy không biết bao nhiêu cái. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, tòa tế thần đại trận kia vậy mà lại vô cùng thần dị, theo chín cây cờ trận đồng xanh kia nổ vang, thế mà lại cứng rắn ngăn trở một kiếm này. Đế quân đại nhân, vô dụng, chín cây cờ trận này chính là thanh đế thần tôn tế luyện, mà thanh đế thần tôn chính là một vị thượng vị thần chân chính trong thần vực. Bí bảo hắn ban cho, dù đổi làm ngươi năm đó thời kỳ đỉnh phong nhất, cũng rất khó hủy diệt. Côn Ngô tiên áo bào đỏ thở dài một tiếng. Hắn lao vút lên, bóng người như ngọn nến thiêu đốt mãnh liệt, không ngừng trở nên mơ hồ. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời, một cánh cửa thời không kia đã dần dần ngưng tụ thành hình. Mơ hồ có thể thấy được, trong cánh cửa thời không kia, có hai bóng người như ẩn như hiện, rõ ràng sớm đã chờ ở nơi đó. Tô Dịch nhíu mày, không chút do dự ra tay lần nữa. Một lần này, hắn trực tiếp vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm. Tòa tế thần đạo tràng kia tan vỡ, chín cây cờ trận ngang dọc ngổn ngang, bay ngược ra ngoài. Một kiếm bá đạo cỡ đó, chém mảng thiên địa này ra một vết rách hẹp dài thẳng tắp, thân thể dựng lên chống trời kia của Côn Ngô thần thụ cũng bị thương nặng. Nhưng trung quy đã chậm một bước. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong bầu trời, cánh cửa thời không kia hiện lên, một luồng khí tức cấm kỵ khó có thể nói bằng lời đang tràn ngập, khiến tòa Côn Ngô bí cảnh này cũng theo đó kịch liệt run lên. Trong hư không, bóng người Hỏa lão tứ đã trở nên mơ hồ không chịu nổi. Hắn bỗng xoay người, nhìn về phía Tô Dịch, nói, đại nhân, Hỏa lão tứ ta đã làm sai, trả giá tính mạng cũng là trừng phạt đúng tội. Các ngươi đi nhanh đi, nếu chờ vị thần tử đại nhân kia giá lâm, các ngươi dù muốn rời khỏi, sợ cũng không có cơ hội nữa. Côn Ngô tiên áo bào đỏ nói xong, hướng về Tô Dịch khom người hành một đại lễ, ti chức, đi trước một bước. Bóng người hắn hóa thành một đám cho bụi bay lả tả, từ đây trôi đi. Côn Ngô tiên áo trắng dại ra ở đó, buồn giận lẫn lộn. Năm đó nếu ngươi không ham sống, nào đến nỗi tạo thành quả đắng hôm nay. Trong lòng Tô Dịch cũng thở dài. Cảnh ngộ của Hỏa lão tứ, chỉ có thể dùng người đáng thương tất có chỗ đáng giận để hình dung. Ở sâu trong bầu trời, cánh cửa thời không nổ vang, phụ cận lộ ra dòng lũ không gian như bão sét. Mà ở trong một cánh cửa kia, đã có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng hai bóng người kia. Đó là một nam một nữ. Nam bóng người hiên ngang cao lớn, áo bào ngọc màu tím, đầu đội mũ ngọc màu vàng. Khuôn mặt như thanh niên. Hắn chắp tay sau lưng, đôi mắt rực rỡ như tinh tú, trước người lơ lửng một cái đỉnh ngọc màu vàng to bằng bàn tay, đỉnh ngọc lộ ra một mảng lực lượng pháp tắc màu vàng chói mắt, ngăn cản lực lượng thời không cuồng bạo kia bên ngoài. Mà nữ tử bên cạnh hắn, ôm một cây trường kiếm cỏ vỏ, mái tóc dài búi lên, mặc váy dài màu đen, da thịt lộ ra trắng như tuyết. Nàng bóng người cao, dung mạo tuyệt thế, một đôi mắt sắc bén như kiếm, băng lạnh như tuyết, toàn thân tràn ngập khí tức sát phạt khiếp người. Không thể nghi ngờ, nam tử áo bào tím kia là thần tử Huyền Không Sơn muốn tiếp dẫn. Mà nữ tử váy đen ôm kiếm kia thì như thị vệ của hắn. Căn bản không cần hoài nghi, khi một cánh cửa thời không kia hoàn toàn củng cố, một nam một nữ này nhất định sẽ ngay lập tức lao ra, hàng lâm tiên giới. Thấy một màn này, Tô Dịch phân phó, Kim Lão Đại, thu hồi Côn Ngô thần thụ. Hồng Vân, ngươi cùng Tinh Khuyết tránh trước ở trong bổ thiên lô của ta. Nói xong, Tô Dịch lấy ra bổ thiên lô, thu hồi Hồng Vân chân nhân cùng Tinh Khuyết. Mà Côn Ngô tiên áo trắng không dám chậm trễ, bóng người lóe lên, lao vào trong Côn Ngô thần thụ. Ngay sau đó, một cây thần thụ đứng chống trời này chợt thu nhỏ lại vô số lần, cuối cùng hóa thành kích thước bàn tay. Mà bóng người Côn Ngô tiên áo trắng thì hiện lên ở trên một cành cây của Côn Ngô thần thụ, cuống quýt nói, đại nhân, đi nhanh đi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, ngươi cũng trốn đi trước. Nói xong, hắn vận dụng bổ thiên lô, mang Côn Ngô thần thụ to bằng bàn tay kia và Côn Ngô tiên, áo trắng cùng nhau thu vào trong bổ thiên lô. Sau đó, Tô Dịch cầm nhân gian kiếm, bóng người lao vút lên, vung kiếm hướng về một cánh cửa thời không kia trên bầu trời chém tới. Côn Ngô tiên áo bào đỏ bởi vì muốn tiếp dẫn kẻ gọi là thần tử kia mà chết, Tô Dịch sao có thể bỏ qua ở đây. Quả thật, Côn Ngô tiên áo bào đỏ là chủ động làm, nhưng làm sao không phải chịu hạn chế bởi lời thề từng lập, bất đắc dĩ mới làm. Khi thấy một màn như vậy, nam tử áo bào tím và nữ tử váy đen đều không khỏi ngẩn ra, như không dám tin có người dám cản trở bọn họ hàng lâm tiên giới. Ầm, kiếm khí như cầu vồng đâm vào mặt trời, chém lên cánh cửa thời không kia. Nhưng lực lượng cơn bão thời không kia quá mức đáng sợ, nháy mắt triệt tiêu hóa giải kiếm khí của Tô Dịch 7-8 phần. Khi kiếm khí thật sự chém xuống, chỉ là một cánh cửa thời không kia kịch liệt nhoáng lên một cái. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Lúc trước ở chỗ sâu trong Bất Chu Sơn, hắn từng ra tay ngăn cản Vạn Linh, giáo chủ tiếp dẫn thần tử tên Lục Phong kia hàng lâm. Nhưng lúc ấy, Tô Dịch là đã hủy diệt nghi thức tiếp dẫn của Vạn Linh giáo chủ, mới khiến đối phương sắp thành lại bại. Mà bây giờ khác, Côn Ngô tiên áo bào đỏ sau khi chủ động hiến tế lực lượng bổn nguyên của mình, đã mở ra một cánh cửa thời không kia. Dưới tình huống bực này, muốn ngăn cản đối phương hàng lâm đã trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng Tô Dịch vẫn chưa từ bỏ, hắn không chút khách khí, ra tay lần nữa. Kiếm khí dày đặc dựng lên ngút trời, không ngừng tiến hành công kích. Tên kia rõ ràng là đang khinh nhờn thần, ắt gặp thần phạt. Nơi cực xa, có hai tiên vương Huyền Không Sơn ở trong chém giết trước đó sống sót, khi nhìn thấy hành động của Tô Dịch, đều chấn động giận dữ đan xen. Nhưng bọn, họ lại không dám tới gần. Tô Dịch quá đáng sợ rồi, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Thần tử đại nhân, ta đi diệt người này. Trong cánh cửa thời không, nữ tử ôm vỏ kiếm, mặc váy đen kia dâng trào sát khí, đã bị chọc giận. Cánh cửa thời không còn chưa thật sự củng cố, bây giờ lại gặp Tô Dịch không ngừng công kích, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Nam tử áo bào tím kia cũng nhíu mày, nói, Bạch Liễu, ngươi bây giờ cưỡng ép đi qua, nhất định sẽ bị lực lượng trật tự của tiên giới này cắn trả. Cắn trả mà thôi, cho dù bị thương nặng, thuộc hạ cũng tự tin có thể sống sót, bóp chết vật nhỏ không biết trời cao đất rộng kia. Thanh âm nữ tử váy đen lạnh như băng, mong thần tử đại nhân thành toàn. Mà thôi, ta tiễn người một phen. Nam tử áo bào tím không chần chờ nữa, chợt toàn lực thúc giục một cái đỉnh ngọc màu vàng kia trước người. Ầm, lực lượng quy tắc ánh vàng rực rỡ từ trong đỉnh ngọc phát ra, thế mà lại mang một cánh cửa thời không kia cứng rắn chống đỡ ra một con đường đi thông tiên giới. Nhân cơ hội này, nữ tử váy đen lắc mình đi qua. Nhưng bóng người còn ở nửa đường, thời không loạn lưu cuồng bạo kia liền quét trúng thân thể của nàng. Từng luồng trật tự tiên đạo đến từ trong chu hư càng dâng trào ập tới. Ở thời khắc nguy cấp vạn phần này, nữ tử váy đen bỗng cắn chót lưỡi, vận dụng bí pháp, nâng tay lấy ra một cái bàn xoay ánh bạc rực rỡ. Nghịch linh lưỡng nghi bàn. Đây là vật bảo mệnh áp đáy hòm của nàng, một món chí bảo thái cảnh. Theo bàn xoay nở rộ thần quang, nhất thời giúp nữ tử váy đen ngăn cản trận sát kiếp này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, rắc, chí bảo thái cảnh này chia năm xẻ bảy. Ngay cả nữ tử váy đen cũng bị thương nặng, thân thể bị nghiền nát hơn phân nửa. Thời không loạn lưu kia quá khủng bố rồi. Ngoài ra, tiên đạo trật tự trong chu hư cũng sinh ra cắn trả đối với nữ tử váy đen, không chỉ hủy diệt bảo vật áp đáy hòm của nàng, cả người cũng bị thương nặng. Chẳng qua, cũng may mắn món bảo vật đó tranh thủ cho nàng một tia sinh cơ, khiến nàng ngay lập tức từ trong sát kiếp chí mạng thoát thân, hóa thành một cầu vồng màu đen từ trên trời giáng xuống. Nữ tử váy đen quả thực rất mạnh, cứng rắn từ trong thời không loạn lưu cùng chu thiên trật tự cuồng bạo kia giết ra một con đường sống. Chẳng qua, nàng vì thế trả giá cũng rất thê thảm nặng nề. Một món chí bảo giữ mạng bị hủy, thân thể cũng bị hủy diệt hơn phân nửa, bị thương nặng. Mà một cái chớp mắt đó, khi nàng từ trên trời giáng xuống, vô số kiếm khí đã gào thét mà tới. Mỗi một kiếm đều sắc bén bá đạo, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, kỳ diệu đến đỉnh phong, căn bản chưa cho nữ tử váy đen bất cứ cơ hội nào thở dốc. Cái này tự nhiên ra từ bút tích của Tô Dịch. Ầm ầm, ánh lửa càn quét, thần quang bốc hơi, chỉ thấy thân thể không trọn vẹn của nữ tử váy đen chợt nở rộ ra ánh lửa màu đen ngập trời, đồng thời cánh tay phải ôm vỏ kiếm vung lên. Vô số kiếm khí kia Tô Dịch chém ra đều bị phá vỡ, đứt gãy từng tấc. Đôi mắt Tô Dịch co lại. Nữ nhân này, thế mà là một cường giả cấp thái hòa. Bạch Liễu, không cần khách khí, giết hắn. Trong cánh cửa thời không, nam tử áo bào tím giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Vâng. Trong hư không, nữ tử váy đen nhận lệnh, thân thể tàn phá của nàng lặng yên khôi phục lại, chỉ là khuôn mặt trắng bệch. Không thể nghi ngờ, thương thế nghiêm trọng kia của nàng, rõ ràng không có khả năng trong thời gian ngắn có thể chữa trị. con kiến tiên giới, đều không biết tự lượng sức mình như vậy sao? Nữ tử váy đen ánh mắt lạnh như điện, tập trung Tô Dịch. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, cất bước trên không, hướng về Tô Dịch chém giết. Ầm. Thiên địa run rẩy dữ dội, ở trên người nàng, có sát khí như trời long đất lở càn quét, tuyệt thế uy năng thuộc về thái hòa cảnh kia, áp bách hư không xung quanh sụp đổ. Làm người ta nhìn một cái, cũng không thể tưởng tượng, đây là một người vừa mới gặp bị thương nặng. Đây là sự đáng sợ của đại năng cấp thái hòa. Thái cảnh ba bậc, cấp thái hòa vượt lên trên cấp thái vũ, đã bắt đầu luyện lực lượng quy tắc, ngưng tụ nguồn lửa thái cảnh. Nguồn lửa không tắt, giống như bất hủ, đại đạo trường tồn. Thật mạnh. Vị kia tất nhiên là tùy tùng bên cạnh thần tử đại nhân, một vị tồn tại ghê gớm. Hai vị tiên vương kia của Huyền Không Sơn đều rung động, trong lòng sinh ra chờ mong. Tùy tùng của thần tử đại nhân cũng đã hàng lâm tiên giới, chuyển thế chi thân của vĩnh dạ đế quân kia làm sao có thể còn đường sống. Xẹt. Nữ tử váy đen ra tay không chút khách khí, thanh âm còn đang quanh quẩn, nàng đã vung kiếm đánh tới. Đạo kiếm của nàng dài 4 thước, mỏng như cánh ve, dưới một kiếm, lực lượng sấm sét tối tăm như mực nước từ trên lưỡi kiếm bộc phát ra. Trong nháy mắt, giống như trời giáng sấm sét tai kiếp, uy năng hủy diệt khó có thể tưởng tượng ầm ầm bùng nổ. Quá đáng sợ. Một luồng uy hiếp chí mạng đập vào mặt, khiến da thịt quanh thân Tô Dịch căng thẳng. Không có bất cứ sự chần chờ nào, hắn toàn lực ra tay. Nhân gian kiếm nổ vang, vang tận mây xanh. Một thân, tu vi cùng tinh khí như lò lớn thiêu đốt, mà lực lượng cửu ngục kiếm trong thức hải, lại ở lúc này bị Tô Dịch không chút do dự vận dụng. Ầm, hai đạo kiếm khí va chạm ở trên không trung. Mảng hư không đó sụp đổ, lực lượng hủy diệt cuồng bạo như cơn lốc càn quét khoách tán. Mà bóng người Tô Dịch thì bị chấn động lui ra ngoài, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, khí cơ toàn thân quay cuồng. Vẫn không được, cho dù vận dụng khí tức cửu ngục kiếm, cũng khó lay động đại năng cấp thái hòa. Xét đến cùng, là tu vi chênh lệch quá lớn. A, không nhìn ra, ngươi con kiến như vậy, có thể ngăn trở một kiếm của ta. Nữ tử váy đen có chút bất ngờ. Nàng bị thương nghiêm trọng không giả, nhưng một thân tu vi cấp thái hòa, ở trong cùng thế hệ cũng có thể xưng là đứng đầu. Nếu không, cũng tuyệt đối sẽ không được thanh đế thần tôn lựa chọn, để nàng theo thần tử cùng nhau đến tiên giới. Nhưng nàng lại không ngờ, đối phương một người trẻ tuổi rõ ràng chưa từng đặt chân tiên vương cảnh mà thôi, vậy mà có thể ngăn một kiếm của mình mà không chết. Điều này quá hiếm thấy. Cho dù đổi là trong một thần vực mênh mông kia nơi nàng đến, cũng rất khó gặp được yêu nghiệt như vậy. Con kiến. Tô Dịch ổn định khí tức trên người, dương mắt nhìn nữ tử váy đen này, lần này ngươi nếu có thể sống sót rời khỏi, ta vặt cái đầu trên cổ xuống. Nữ tử váy đen không khỏi cười lên, chỉ là nụ cười đó đặc biệt lạnh như băng, hái đầu sao, ta giúp ngươi. Nói xong, bóng người thướt tha của nàng dịch chuyển hư không, vung kiếm đánh tới. Ầm. Thần uy cấp thái hòa khủng bố dợp trời dợp đất, hoàn toàn phong kín đường lui 4 phương 8 hướng của Tô Dịch, mà một kiếm nữ tử váy đen chém ra, so với vừa rồi đã mạnh hơn một mảng lớn. Tô Dịch chưa tránh lui, hắn nâng tay đánh ra một khối bí phù màu đen. Ầm. Bí phù nổ tung, một vầng mặt trời màu đen bay lên trời. Toàn bộ Côn Ngô bí cảnh kịch liệt rung chuyển, hư không xuất hiện vô số vết nứt, giống như không chịu nổi uy năng của một vầng mặt trời màu đen kia, sắp sụp đổ. Một luồng lực lượng cấm kỵ kinh khủng, theo đó từ trong một mặt trời màu đen kia bộc phát. Hả? Là kỷ nguyên pháp tắc minh nhật linh lung thần tôn nắm giữ. Ở chỗ sâu trong bầu trời, trong cánh cửa thời không, sắc mặt nam tử áo bò tím trầm xuống, tên kia chẳng lẽ là thần sứ dưới trướng linh lung thần tôn? Ầm ầm, mặt trời màu đen lướt ngang trời, trực tiếp nghiền nát một kiếm nữ tử váy đen chém tới. Lực lượng cấm kỵ khủng bố kia, trực tiếp hung hăng đánh lên trên người nữ tử váy đen, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể nữ tử váy đen sụp đổ tan rã, thần hồn cũng bị thương nặng. Cuối cùng, nàng tuy sống sót, nhưng đã chỉ còn lại có một thần hồn hấp hối tàn phá. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Khối bí phù màu đen kia, là hắn lúc trước giết lên linh lung thần giáo, từ trong tay ông lão áo xám kia cướp lấy, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng của linh lung thần tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, bảo vật này phóng ra uy năng sẽ đáng sợ như thế. Sau đó, hắn liền hiểu ra, hắn có lực lượng luân hồi, đủ có thể khắc chế cùng hóa giải kỷ nguyên pháp tắc thần linh nắm giữ, nhưng người khác thì không. Tựa như nữ tử váy đen này có tu vi cấp thái hòa, đối mặt một vầng mặt trời màu đen kia công kích, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Trong lúc suy nghĩ, động tác Tô Dịch cũng không chậm, bóng người nhoáng lên một cái, đã tới phía trước thần hồn tàn phá của nữ tử váy đen kia, một tay nắm nó ở trong tay. Dừng tay. Trong cánh cửa thời không, nam tử áo bò tím quát, tha nàng một mạng, bổn tọa cho ngươi một con đường sống. Ầm. Tô Dịch không mang theo sự do dự, trực tiếp bóp nổ thần hồn nữ tử váy đen kia, hoàn toàn tan thành bột phấn. Ngươi! Trong cánh cửa thời không, nam tử áo bào tím tức giận, trong mắt tỏa ra sát khí đáng sợ. Còn chưa hàng lâm tiên giới, một tùy tùng đắc lực lần này đi cùng hắn đã chết, thế này bảo hắn có thể nào tiếp nhận được. Mà nơi xa, hai vị tiên vương Huyền Không Sơn kia đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn không ngờ, một vị tồn tại cấp Thái Hòa, trong nháy mắt đã chết như vậy. Mà Tô Dịch căn bản không chần chờ, tung kiếm lên không, lần nữa chém về phía cánh cửa thời không kia. Hắn sở dĩ vận dụng khối bí phù màu đen kia, chính là tính tốc chiến tốc thắng, tiết kiệm thời gian, đi hủy diệt cánh cửa thời không kia, hoàn toàn phá tan kế hoạch của Huyền Không Sơn. Ầm, hắn xuất kiếm nhanh chóng, kiếm khí như thủy triều thổi quét, trực tiếp giống như sóng lớn vỗ bờ. Cánh cửa thời không kia nhất thời bắt đầu rung chuyển lần nữa. Điều này chọc giận nam tử áo bào tím kia, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, cũng rất khó hiểu, vì sao thần sứ của Linh Lung Thần Tôn phải cản trở mình hàng lâm tiên giới. Quả thực, lấy đâu ra lý lẽ vậy? Vật nhỏ, thực cho rằng bổn tọa không thể cứng rắn hàng lâm. Nam tử áo bào tím chợt hừ lạnh một tiếng, thúc giục một cái đỉnh ngọc màu vàng kia trước mặt, chợt lao về phía cánh cửa thời không kia. Ầm, ầm. Pháp tắc màu vàng bắn nhanh, cánh cửa thời không kịch liệt quay cuồng. Nam tử áo bào tím bước một bước ra khỏi cánh cửa thời không. Nhưng sau đó, thời không loạn lưu cuồng bạo kia liền ập tới, đánh một cái đỉnh ngọc màu vàng kia lắc lư, cũng khiến nam tử áo bào tím gặp cắn trả, trong miệng hộc máu. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Chu Hư Tiên Đạo pháp tắc buông xuống, điên cuồng đánh về phía hắn. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, nam tử áo bào tím này gặp cắn trả so với nữ tử váy đen nghiêm trọng, khủng bố hơn nhiều. Thì ra, gã này là nhân vật cấp Thái Huyền. Trong lòng Tô Dịch chấn động, hiểu ra, thái cảnh tam giai, Thái Huyền giai đã là tồn tại đặt chân đỉnh cao nhất của tiên đạo. Vương Dạ kiếp trước cũng là tu vi Thái Huyền giai, không thể nghi ngờ. Nhân vật đến từ thần vực kia, ở lúc vượt qua cánh cửa thời không, tu vi càng cao, gặp trật tự tiên đạo cắn trả càng nghiêm trọng. Đồng thời, Tô Dịch cũng rốt cuộc rõ, chư thần phái thần tử sớm buông xuống tiên giới, thật sự là muốn ở về sau, khi đường thành thần xuất hiện, để các thần tử này đi mưu đoạt cơ hội chứng đạo thành thần. Dù sao, nếu không có đạo hạnh cấp độ Thái Huyền, nào có tư cách đi chứng đạo thành thần. Mở, mái tóc dài của nam tử áo bào tím bay lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Uy thế của hắn cực đoan khủng bố, không thể tưởng tượng nhất là, một cái đỉnh ngọc màu vàng kia hắn nắm trong tay, rõ ràng là một món chí bảo khó lường, vậy mà lại cứng rắn chặn thời không loạn lưu công kích. Nhưng tương tự, hắn cũng đã bị thương. Lực lượng tiên đạo trật tự bao trùm trong Chu Hư kia, như thiên phạt đến từ tiên giới, đang vô tình trừng trị hắn vị khách không mời mà đến này. Cho dù có một cái đỉnh ngọc màu vàng kia ngăn cản, cũng khiến nam tử áo bào tím bị thương thê thảm nặng nề, toàn thân máu chảy đầm đìa, nhìn ghê người. Tô Dịch chưa ra tay, ánh mắt hắn gắt gao nhìn một cái đỉnh ngọc màu vàng kia, vẻ mặt kỳ quái. Bởi vì, cửu mục kiếm trong thức hải, giống như phát hiện khí tức cái đỉnh ngọc màu vàng này, thế mà lại ở lúc này trở nên sao động. Sợi xích thần thứ 5 trói buộc ở trên cửu mục kiếm, càng đang vang lên rầm rầm, mơ hồ có dấu hiệu từ trong yên lặng thức tỉnh. Biến số này, khiến Tô Dịch cũng không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ nói, Lý Phù Du kiếp thứ 5 cùng chủ nhân cái đỉnh ngọc màu vàng này có thù oán? Dưới bầu trời nơi xa, nam tử áo bào tím chợt phát ra một tiếng kêu rên, áp chế một thân đạo hạnh kia của hắn xuống. Nhất thời, tu vi hắn từ cấp Thái Huyền ngã thẳng xuống, thẳng đến lúc áp chế tới cấp Thái Vũ mới vừa vặn ổn định. Mà lực lượng trật tự tiên đạo kia tựa như đã phát hiện nam tử áo bào tím này, không có uy hiếp nữa, lục tục giải tán, biến mất ở trong hư vô. Nam tử áo bào tím thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng thoải mái. Chỉ là, khi phát hiện thương thế thê thảm nặng nề kia trên người, sắc mặt hắn cũng trở nên xanh mét. Lực lượng trật tự tiên đạo trong Chu Hư kia tựa như thiên phạt, không chỉ thương tổn đạo thể của hắn, còn đang ăn mòn căn cơ đại đạo của hắn. Không đúng. Cái này không chỉ là lực lượng trật tự tiên đạo, còn ẩn chứa một luồng kiếp số thần đạo đáng sợ. Trong lòng nam tử áo bào tím chấn động, nhớ tới một sự kiện. Trong Chu Hư quy tắc của thiên hạ tiên giới này, sớm từ rất lâu trước kia, đã bị chư thần liên thủ chôn xuống một tràng kiếp số, dùng để chuyên môn đả kích nhân vật thái cảnh trong tiên giới này. Mà trận kiếp số này, ở trong mắt các cường giả kia của Huyền Không Sơn, được gọi là thần họa. Không thể nghi ngờ, khi hắn vừa rồi gặp trật tự tiên đạo cắn trả, bởi vì tu vi cấp bậc Thái Huyền đó của hắn, tương tự cũng bị trận thần họa này nhằm vào cùng đả kích. Ta đệ, xuất quân bất lợi không nói, ngược lại còn bị lực lượng chư thần chơi xỏ. Nam tử áo bào tím buồn bực thiếu chút nữa chửi má nó. Ầm, cánh cửa thời không tán loạn, hoàn toàn biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời. Mà nam tử áo bào tím đứng trên không, đầu đội mũ ngọc, eo quấn đai vàng, cho dù áp chế tu vi đến cấp Thái Vũ, nhưng uy thế toàn thân tỏa ra, vẫn thông thiên triệt địa như cũ. Kinh người nhất là một cái đỉnh ngọc màu vàng kia lơ lửng trước người hắn. Bảo vật này trước đó từng đối kháng thời không loạn lưu, hơn nữa giúp nam tử áo bào tím triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng chu hư quy tắc, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Truyền nhân Huyền Không Sơn Tương Vũ, Tổ Vân, bái kiến thần tử đại nhân. Nơi cực xa, hai vị tiên vương kia khom mình hành lễ, vẻ mặt cuồng nhiệt mà thành kính. Lúc trước, bọn họ thu hết vào mắt hành động vĩ đại mạnh mẽ hàng lâm tiên giới của nam tử áo bào tím, trong lòng đã sớm rung động đến tột đỉnh. Dưới bầu trời, nam tử áo bào tím không bận tâm hai vị tiên vương kia. Ánh mắt hắn như ngọn lửa, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, lạnh lùng nói, ngươi thế mà chưa đào tẩu, thực sự ra ngoài bổn tọa dự kiến. Khí thế của hắn đáng sợ, như bá chủ cái thế, có khí phách quan sát tứ hải, toàn thân quanh quẩn sát khí, chấn động thập phương hư không run rẩy. Tô Dịch một tay cầm nhân gian kiếm, thuận miệng nói, vì sao phải chạy? Nam tử áo bào tím nói, không sợ chết. Tô Dịch thản nhiên nói, thử xem. Hai người lời lẽ tranh phong đối đầu, một bầu không khí sát khí lạnh lẽo áp lực lòng người theo đó, tràn ngập trong mảng thiên địa này. Hai người đều chưa dễ dàng ra tay, tựa như đều đang kiêng kỵ cái gì. Nhưng tương tự, hai người đều chưa có một chút lui nhường nào, cường thế tiến hành giằng co. Ánh mắt nam tử áo bào tím lóe lên, chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, nói, thần họa trong mắt tiên giới các ngươi, tuy có thể thương tổn đến bổn tọa, nhưng cũng chỉ như thế. Tô Dịch lặp lại một lần lời vừa rồi, thử xem. Nam tử áo bào tím nhíu mày. Hắn có chút không cân nhắc ra gã trước mắt này, tu vi yếu đến mức chỉ có cấp bậc tiên quân, chỉ có thể kiềm chế sát khí tràn ngập trước. Hắn mặt không biểu cảm nói, nếu ra tay, ngươi bây giờ đã không có khả năng còn sống nói chuyện với bổn tọa. Tô Dịch nói lần nữa, vậy thì thử xem. Nhìn như bình thản, thực ra cường thế đến cực hạn, cũng khiến nam tử áo bào tím cảm thấy khiêu khích trước nay chưa từng có. Khí tức toàn thân hắn quay cuồng như thủy triều, thần uy ngút trời, rõ ràng dục dịch. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chưa ra tay. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi cười khẩy, nói, ngươi không dám, đúng không? Không đợi nam tử áo bào tím trả lời, hắn đã thong dong bình thản nói, nếu mạnh mẽ ra tay, lấy tu vi của ngươi, ắt gặp thần họa đả kích. Có lẽ ngươi không sợ, nhưng ngươi lại không thể không lo lắng, thương tổn tới căn cơ đại đạo của mình. Như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng kế hoạch về sau chứng đạo thành thần của ngươi. Nghe tới đây, ánh mắt nam tử áo bào tím hơi ngưng trọng. Bởi vì chính như Tô Dịch nói, theo hắn thấy, lấy thương tổn đến căn cơ đại đạo của mình làm trả giá đi tiêu diệt đối thủ, không thể nghi ngờ quá ngu xuẩn. Cũng căn bản không đáng. Tô Dịch cảm khái nói, chứng đạo thành thần, chuyện bao nhiêu thái cảnh vô cùng tha thiết ước mơ, mà ngươi thân là thần tử, cũng chỉ có thể đến tiên giới mưu đoạt cơ hội bực này, vì sao? Đáp án không khó đoán ra, cho dù là ở trong thần vực chỗ ngươi, cơ hội chứng đạo thành thần cũng cực kỳ mờ mịt cùng hiếm lạ. Nếu không, nào cần mạnh mẽ hàng lâm tiên giới? Chính bởi vì một lần cơ hội này vạn năm khó gặp, vô luận là thanh đế thần tôn sau lưng ngươi, hay là một ít thần linh khác, rất lâu trước kia đã bắt đầu bố cục, cũng vì vậy trả giá tâm huyết thật lớn. Mục đích chính là muốn cho các ngươi những kẻ gọi là thần tử này sớm đến tiên giới, đi mưu đoạt con đường thành thần thuộc về bản thân các ngươi. Cho nên, ngươi không dám xảy ra sai sót, cũng không cách nào dễ dàng chấp nhận xảy ra ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến kế hoạch thành thần của ngươi sau này. Nam tử áo bào tím giọng điệu lạnh nhạt, khinh thường nói, người có chút đầu óc, đại khái đều có thể nhìn ra một điểm này. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, chỉ cần nhìn ra một điểm này, là đủ rồi. Bóng người hắn chợt biến mất. Tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa vang vọng, nhân gian kiếm cuốn theo kiếm uy đáng sợ, chém về phía nam tử áo bào tím. Đột ngột, nhanh chóng, bá đạo. Trên mặt nam tử áo bào tím hiện ra sát khí không thể ngăn chặn, thúc giục một cái đỉnh ngọc màu vàng kia, cứng đối cứng với nó. Cuối cùng, hắn tuy ngăn trở một kiếm này của Tô Dịch, bóng người lại bị chấn động lay động một phen. Ngươi xem, ngươi căn bản không dám vận dụng toàn bộ thực lực. Tô Dịch cười nói, xẹt xẹt. Hắn vung kiếm sát phạt, kiếm khí tung hoành, triển khai thế công như mưa rền gió dữ, mỗi một kiếm đều bá đạo đến mức làm người ta tim đập nhanh. Đổi là giống Ngụy Thái Cảnh tham thương lão tổ nhân vật như vậy, sớm bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần. Nam tử áo bào tím cũng không chịu nổi. Hắn có được đạo hạnh cấp Thái Huyền, đã là tồn tại khủng bố thái cảnh đỉnh, nhưng kiêng kỵ lực lượng thần họa bao trùm trong chu hư quy tắc kia, lại không thể không áp chế tu vi đến cấp Thái Vũ. Dù là như thế, cái này giống nhảy múa trên lưỡi dao, cho dù thực lực cấp Thái Vũ, một khi toàn lực ra tay, cũng sẽ gặp thần họa uy hiếp. Chính bởi vì như thế, hắn ở lúc chém giết với Tô Dịch, tỏ ra rất bị động. Thậm chí, không thể không liên tục né tránh, để hóa giải thuật kiếm đạo sát phạt có thể xưng bá thiên tuyệt địa kia của Tô Dịch. Đủ rồi. Nam tử áo bào tím nổi giận, nghẹn khuất sắp không chịu nổi. Nếu hắn bất chấp mọi giá, tự nghĩ lấy thực lực của mình, đủ có thể bóp chết đối phương như bóp chết con kiến. Nhưng hắn không dám làm như thế. Lúc trước cứng rắn hàng lâm tiên giới, đã khiến căn cơ đại đạo của hắn gặp thần hỏa ăn mòn. Tự nhiên cũng rõ, một khi tìm sự thống khoái nhất thời, toàn lực ra tay, thực sự có thể giết chết đối phương. Nhưng hắn chắc chắn bị thần hỏa cắn trả. Nếu chuyện như vậy xảy ra, nhất định sẽ ảnh hưởng con đường thành thần của hắn. Cần biết, ở trong những năm qua, thần tử cùng thần nữ tính hàng lâm tiên giới, xa xa không chỉ một mình hắn, cái này cũng liền ý nghĩa, ở lúc mưu đoạt, thành thần cơ hội, chắc chắn sẽ đối mặt cạnh tranh tàn khốc nhất. Một khi xuất hiện sai sót, chắc chắn đúc thành sai lầm lớn. Ầm ầm, Tô Dịch ra tay càng thêm sắc bén, căn bản không để ý tới nam tử áo bào tím kêu gào, cũng căn bản không sợ hoàn toàn chọc giận đối phương, từng đạo kiếm khí như nước thiên hà khuynh thiên phúc địa, không ngừng tiến hành sát phạt. Trong mấy hơi thở mà thôi, nam tử áo bào tím đã bị thương. Tuy chỉ là ngoại thương, nhưng lại làm hắn tỏ ra rất chật vật. Cái này, nơi xa, hai vị tiên vương tự xưng tên là Tương Vũ cùng Tổ Vân kia, đều thiếu chút nữa há hốc mồm. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, vị thần tử đại nhân tựa như chúa tể kia, lại sẽ trở nên bị động cùng không chịu nổi như vậy. Đồ khốn kiếp, chọc giận bổn tọa, nhất định diệt toàn tộc ngươi. Nam tử áo bào tím gầm lên. Hắn tức giận đến mức sắp nổ phổi. Cảm giác mình thật sự quá xui xẻo. Vừa mới hàng lâm tiên giới, không chỉ tùy tùng Bạch Liễu chết thảm, ngay cả hắn cũng gặp thần họa đả kích, không thể không áp chế tu vi. Cái này còn không nói, bây giờ thế mà còn bị một tên tiên quân chém giết chật vật trốn tránh. Mùi vị nghẹn khuất này, khiến hắn vài lần cũng sinh ra xúc động không để ý tất cả toàn lực ra tay. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn. Nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, hắn nhưng không cam lòng để con đường thành thần của mình. Ở lúc này liền xảy ra khúc chết không thể đoán trước. Bỗng nhiên, bóng người Tô Dịch lao bắn đi, lại lần nữa vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, theo cổ tay chuyển động, nhân gian kiếm nhất thời giận dữ chém xuống. Trời đất chợt lâm vào trong u ám, có sáu cảnh tượng chìm nổi hiện lên, vạn vật như bị đẩy vào trong luân hồi u ám. Sát na chi tịch. So sánh với trước đó, uy năng một kiếm này, đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Con người nam tử áo bào tím co rút lại. Luân hồi. Căn bản không dám có bất cứ sự chần chờ nào, hắn thúc giục đỉnh ngọc màu vàng cứng đối cứng. Keng, hào quang bắn tung tóe, kiếm khí thổi quét. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, nam tử áo bào tím tính cả một cái đỉnh ngọc màu vàng kia bắn ngược đi, áo bào của hắn tàn phá, da thịt lộ ra bị kiếm khí đáng sợ xé rách, máu tươi bắn tung tóe. Một cái đỉnh ngọc màu vàng kia càng run lên ong ong, thiếu chút nữa không chịu khống chế tuột tay mà bay. Nhưng Tô Dịch lại nhíu mày. Một kiếm này, thế mà vẫn như cũ chưa thể hoàn toàn trấn áp đối phương, thậm chí ngay cả thương thế cũng chưa nói là nghiêm trọng. Xét đến cùng, gã này không phải cấp thái vũ, mà là một tồn tại cấp thái huyền áp chế tu vi đến cấp thái vũ. Trách không được ngươi không sợ hãi như vậy, thì ra, ngươi chính là người kia chư thần muốn săn giết. Nam tử áo bào tím ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Hắn đã hiểu, đối phương căn bản không phải thần sứ của Linh Lung thần tôn, mà là tên dị đoan kia nắm giữ lực lượng luân hồi. Bây giờ mới hiểu ra. Muộn rồi, Tô Dịch chưa dừng tay. Một lần nữa tung người giết tới. Ông... Lưỡi kiếm như mực của nhân gian kiếm nổi lên hào quang như đêm vĩnh hằng, trên thân kiếm kịch liệt run rẩy, có thanh âm thủy triều nổ vang cất lên. Nhất thời, một khổ hải đục ngầu lộ ra trong thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Có vô số sinh linh dãy giụa ở trong khổ hải, sau đó biến mất. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng một phương khổ hải này lại không có biên giới, lại nào có bờ. Một luồng uy năng khiến thiên địa lâm vào run rẩy, theo đó thổi quét trong thiên địa. Đó là lực lượng trầm luân, giống như muốn mang thiên địa này chôn vùi hủy diệt, kéo đến trong khổ hải, chọn đời trầm luân. Một kiếm này, so sánh với sát na chi tịch mà nói, uy năng càng thêm khủng bố, toàn bộ khổ hải như một lồng giam phong cấm trên trời dưới đất, làm người ta trốn không được, tránh cũng không xong. Một kiếm này, tên gọi khổ hải lưu thương, là Tô Dịch ở không gian xuân thu bế quan 30 năm, trải lại kiếm đạo truyền thừa cả đời, dung hợp luân hồi áo nghĩa, suy ra một kiếm mạnh nhất. Nếu nói sát na chi tịch lấy tốc độ thủ thắng, như vậy khổ hải lưu thương là một loại lực lượng giam cầm, trấn áp. Mà khi một kiếm này dung hợp khí tức của cửu ngục kiếm, nhất thời bày ra một loại uy năng cấm kỵ mà thần bí, khiến một tòa Côn Ngô bí cảnh này xuất hiện vô số vết nứt, giống như trên đồ sứ che kín vết dạn, sắp phá thành mảnh nhỏ. Uy năng khủng bố đến mức có thể nói cấm kỵ đó, làm Tương Vũ, Tổ Vân hai vị tiên vương này lông tóc dựng cả lên, hoảng sợ thất sắc. Mà nam tử áo bào tím hoàn toàn không cứng được nữa, hắn có trực giác mãnh liệt, nếu lấy thực lực cấp thái vũ đi đối kháng, mình nhất định giữ nhiều lành ít. Lên, quát to một tiếng, nam tử áo bào tím thúc giục đỉnh ngọc màu vàng kia, nở rộ ra ức vạn lực lượng quy tắc màu vàng, trực tiếp giống như một vầng mặt trời màu vàng mọc lên ở trên khổ hải. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, cả tòa Côn Ngô bí cảnh chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Trong khổ hải mênh mông vô cùng, nam tử áo bào tím phát ra một tiếng kêu đau đớn, da thịt toàn thân đều vỡ ra. Nhưng cũng, ngay một chớp mắt này, bóng người hắn ở dưới đỉnh ngọc màu vàng kia che chở, xé rách không gian, một hơi phá vỡ một góc khổ hải, giết ra khỏi vòng vây. Côn Ngô bí cảnh sụp đổ, như một tiểu thế giới sụp đổ hủy diệt, nhấc lên dao động hủy diệt kinh thiên động địa. Trong hư không, thân thể nam tử áo bào tím tàn phá chảy máu, chật vật không chịu nổi. Khuôn mặt tuấn tú kia tràn đầy màu xanh mét. Hắn đã bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng, mà cái này đều nhờ tên dị đoan nắm giữ luân hồi kia ban tặng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, chỉ Tô Dịch, nhớ kỹ, bổn tọa tên Thanh Tiêu, lần sau gặp lại, nhất định chém ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn chợt lóe. Một mảng quầng sáng màu vàng chói mắt xé rách không gian, bao bọc hai tiên vương huyền không sơn kia, dịch chuyển không gian mà đi. Tô Dịch chưa đuổi theo. Ngay từ đầu, hắn đã rõ, bằng thực lực bây giờ của hắn, căn bản không giết chết tên thần tử tự xưng là Thanh Tiêu này. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là tu vi cấp Thái Huyền. Khi bị ép đến tuyệt cảnh, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự dốc hết toàn lực ra tay. Mà lấy thực lực bây giờ của Tô Dịch, còn xa xa không thể đọ sức với tồn tại cấp Thái Huyền. Dù sao, hắn cũng còn chưa từng đặt chân tiên vương cảnh. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn những kẻ gọi là thần tử cùng thần nữ này, dù hàng lâm tiên giới, uy hiếp đối với ta cũng không lớn. Tô Dịch thầm nghĩ, chư thần để lại tiên giới thần họa, chuyên môn nhằm vào nhân vật thái cảnh trên thế gian. Chính bởi vì như thế, rất lâu trước kia, Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, Nam Bình Thiên, Trừ Thần Thông những lão gia hỏa này sớm co đầu rút cổ, không dám ló mặt, chính là vì tránh né thần họa đả kích. Tương tự, các nhân vật thần tử thần nữ kia, có lẽ đến từ thần vực, nhưng chỉ cần tu vi bọn họ ở cấp bậc thái cảnh, tương tự không thể tránh né sẽ gặp thần họa đả kích. Tựa như trước đó, Thanh Tiêu bị chèn ép chật vật cùng không chịu nổi cỡ nào, thậm chí ở dưới tình huống cuối cùng bị thương nặng, cũng nhịn xuống không dùng thực lực cấp bậc Thái Huyền. Vì sao? Rất đơn giản, sợ gặp thần họa đả kích. Một khi xảy ra chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng con đường thành thần của bọn họ về sau. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch nào còn có thể sợ hãi những nhân vật gọi là thần tử thần nữ kia uy hiếp. Cũng không biết, đỉnh ngọc màu vàng kia là bảo vật cỡ nào, vậy mà sẽ làm lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ 5 Lý Phù Du sinh ra dị động. Tô Dịch suy nghĩ, chẳng lẽ nói, thời kỳ Thái Hoang, Lý Phù Du rời khỏi tiên giới tới dòng sông Kỷ Nguyên truy cầu kiếm đạo, từng đối địch với chủ nhân đỉnh ngọc màu vàng kia. Rất có khả năng. Dù sao, vô duyên vô cớ, lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du sao có thể dị động. Trước đó, hắn sở dĩ chém giết với thần tử Thanh Tiêu, cũng là muốn nhân cơ hội này, xem có thể tiến một bước đánh thức lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 5 hay không. Đáng tiếc, cuối cùng cũng chưa thể như nguyện. Mà thôi, rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, thu hồi nhân gian kiếm, nhẹ nhàng rời đi. Đã là sau nửa đêm, sắc trời sắp sáng. Tô Dịch một đường hướng đông bước đi. Tiểu Linh Châu là một tiên châu tận cùng phía đông tiên giới, tiếp giáp Đông Hải, Chân Lung Phường, một trong ba chợ đen lớn của tiên giới, nằm ở khu vực phía đông Tiểu Linh Châu. Đó là một tiên thành cổ xưa gần Đông Hải, tên gọi Tịch Vụ Thành. Tô Dịch tính nhân cơ hội này, đi Chân Lung Phường một chuyến, xem có thể sưu tập được một ít thiên địa côi bảo loại tức nhưỡng, ngũ sắc thổ, cửu uyên thần tuyền hay không, lấy nó tầm bổ cùng lớn mạnh vạn giới thụ. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hai canh giờ sau, sao thưa trời sáng, sắc trời sáng rõ. Tô Dịch đang đi đường đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chư thần không cho phép luân hồi tồn tại, lần này phái các thần tử kia hàng lâm tiên giới, trừ cướp đoạt cơ hội thành thần, chỉ sợ cũng gánh vác nhiệm vụ tiêu diệt mình. Dưới tình huống bực này, nếu có cơ hội tiêu diệt mình, khó bảo đảm trong các thần tử kia, sẽ không xuất hiện một ít hạng người tàn nhẫn hoàn toàn không kiêng kỵ thần họa. Xem ra, về sau nếu gặp các thần tử thần nữ đó, cũng không thể sơ ý, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn không sợ những uy hiếp này, nhưng lại không thể không đề phòng. Cùng lúc đó, trong một hẻm núi, Thanh Tiêu sắc mặt âm trầm, ngồi khoanh chân, đang chữa thương. Một bên, hai vị tiên vương Tương Vũ, cùng Tổ Vân đến từ Huyền Không Sơn cung kính đứng ở nơi đó, đang giới thiệu sự tích cùng lai lịch của Tô Dịch. Rất nhanh, Thanh Tiêu đã tìm hiểu được, đối thủ lần này khiến mình nếm một cái đau khổ là một nhân vật như thế nào. Chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, từng kiếm chấn tiên giới, độc tôn thiên hạ, được coi là người đứng đầu thái cảnh tiên giới. Trình độ kiếm đạo, xưa nay chưa từng có. Hôm nay, hắn tuy là tu vi tiên quân, nhưng ở một đoạn thời gian đã qua, lại tàn sát rất nhiều tiên vương đương thời, càng lẻ loi một mình, san bằng vạn linh giáo. Chiến tích chói mắt bực này, khiến Thanh Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc. Ở trong một phương thần vực kia nơi hắn tới, cũng phân bố không biết bao nhiêu nhân vật tiên đạo, còn chưa từng nghe nói, có tiên quân nào, có thể mạnh mẽ đến mức tàn sát tiên vương. Càng miễn bàn, ở trong một trận đại chiến kia lúc trước, Tô Dịch hiển lộ ra chiến lực nghịch thiên, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng đại năng cấp Thái Vũ. Quả nhiên, kẻ nắm giữ luân hồi chính là dị đoan, trách không được sẽ bị chư thần không tha. Ánh mắt Thanh Tiêu lóe lên. Sau đó, hắn đột nhiên biến sắc, vù vươn người đứng dậy, bóng người bỗng dưng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Một khắc sau, trên một mảng phế tích kia Côn Ngô bí cảnh biến thành, ánh mắt Thanh Tiêu nhìn quét xung quanh, lại không cảm ứng được khí tức Tô Dịch lưu lại nữa. Tính sai rồi, ta sao lại quên, nếu có thể săn giết tên dị đoan này, căn bản không cần mưu đoạt con đường thành thần gì nữa, chỉ cần mang về lực lượng luân hồi, chẳng khác nào lập cho tông tộc một bất thế kỳ công. Khi đó, căn bản không cần ta đi tranh thủ, Thanh Đế lão tổ sẽ tự tay giúp ta thực hiện nguyện vọng chứng đạo thành thần. Thanh Tiêu hận đến mức nghiến sắp gãy răng. Chí giả lo ngàn điều, tất có một cái sơ suất. Lúc trước, hắn chỉ nghĩ nên như thế nào tránh bị thần họa đả kích, sợ ảnh hưởng đến con đường thành thần về sau, lại đã quên chỉ cần diệt Tô Dịch nắm giữ luân hồi, chính là một công lớn. Vừa nghĩ đến một cơ hội khó được như thế, cứ như vậy bị mình bỏ qua, Thanh Tiêu hận không thể cho bản thân hai cái tát. Cuối cùng, hắn bùi ngùi thở dài một tiếng, xoay người mà đi. Hắn biết rõ, lần sau nếu muốn lại bắt được Tô Dịch, sợ còn không biết phải đợi tới khi nào. Tương tự, hắn càng rõ, các thần tử thần nữ kia giống với hắn sau khi hàng lâm tiên giới, tất nhiên cũng sẽ nhằm vào Tô Dịch. Cái này cũng liền ý nghĩa, cạnh tranh sẽ tăng lên. Hắn nếu muốn bắt giữ Tô Dịch, cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thanh Đế lão tổ nói, trong vòng 10 năm, thiên hạ tiên giới này sẽ nghênh đón một hồi biến hóa kịch liệt. Đến lúc đó, hỗn độn đạo quả thuộc về đương thời chắc chắn xuất thế. Hỗn độn đạo quả vừa ra, con đường thành thần tất xuất hiện, mà lực lượng thần họa chư thần lúc trước liên thủ bố trí ở tiên giới, cũng sẽ từ đây tan thành mây khói. Đối với thiên hạ tiên giới mà nói, đây là một hồi hoàng kim đại thế vạn cổ chưa từng có, bất cứ cường giả cấp thái huyền nào, đều có cơ hội đi mưu đoạt hỗn độn đạo quả, điểm hòa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, bước lên con đường thành thần. Đối với ta làm sao không phải vậy? Ở lúc trước đến tiên giới, Thanh Tiêu từng từ trong miệng Thanh Đế lão tổ được biết rất nhiều bí ẩn. Trong đó, Thanh Đế lão tổ chuyên môn nhắc tới, tiên giới đương thời sinh ra một chàng cơ hội thành thần này, không phải tầm thường. Nếu có thể bắt lấy, đủ có thể ngưng tụ ra thần cách đỉnh cao nhất, về sau thành thần, căn bản không lo không thể trở thành một vị thượng vị thần. Thậm chí, về sau còn có cơ hội đi trùng kích chư thiên thần chủ chi vị. Chư thiên thần chủ, một cái xưng hô như vậy, đủ có thể khiến các thần linh kia cũng phải ngước nhìn, hướng tới. Chính bởi vì tiên giới thiên hạ sắp ở 10 năm sau sinh ra hỗn độn đạo quả, quá mức đặc thù cùng hiếm thấy, thậm chí có thể nói là vạn cổ khó gặp, cho nên sớm ở rất lâu trước kia, đã bị chư thần nhằm vào. Cho nên, chư thần mới sẽ sớm bố cục, sớm ở tiên giới xếp vào thế lực, chính là vì làm đủ chuẩn bị ở trước khi trận tạo hóa lớn thành thần này xuất hiện. Cho nên, thần tử như Thanh Tiêu, ở trong thời gian kế tiếp, sẽ lục tục hàng lâm tiên giới. Thanh Tiêu không cần nghĩ đã biết, nếu không phải chịu hạn chế bởi lực lượng quy tắc cùng trật tự, chư thần đều sẽ tự mình ra tay, sẽ không bỏ lỡ một hồi tạo hóa lớn này. 10 năm. Cho dù trong 10 năm không thể giết chết Tô Dịch kia, cũng nhất định phải đoạt lấy một hồi tạo hóa thành thần này vào trong tay. Thanh Tiêu âm thầm nghiến răng. Bên cạnh một dòng sông lớn cuồn cuộn, Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây, đang nói chuyện với Hồng Vân Chân Nhân, Tinh Khuyết. Rất nhanh, hắn đã tìm hiểu được, Hồng Vân Chân Nhân cùng Tinh Khuyết là ở một đoạn thời gian trước mới đến tiên giới. Theo bọn họ nói, giữa nhân gian cùng tiên giới vẫn như cũ phân bố vách ngăn gần như lạch trời không thể vượt qua. Cho dù là đám người Hồng Vân Chân Nhân, cũng trải qua nhiều tai kiếp, cửu tử nhất sinh, cuối cùng khi đến tiên giới, trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Về phần Khuynh Oản, Thanh Đường, Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng, Không Chiếu Hòa Thượng, Cổ Đồng Thương các cố nhân, đều còn ở trong Đông Huyền Vực. Biết được các cố nhân này đều sống rất ổn, Tô Dịch cũng an tâm. Ly biệt đến nay, chỉ 3 năm mà thôi, trở về sau mình bình định loạn ở tiên giới. Vấn đỉnh thiên hạ, tự có thể thi triển đại thần thông, mang tất cả cố nhân đều tiếp dẫn đến tiên giới. Kim Lão Đại, ngươi dẫn theo Hồng Vân cùng Tinh Khuyết, lập tức khởi hành tới. Di tích Vĩnh Dạ Học Cung. Tô Dịch dặn dò, đến nơi đó, bằng vào khối bí phù này, liền có thể vào Vấn Huyền Địa Cung. Các ngươi ở nơi đó ẩn thân trước, dốc lòng tu hành là được. Nói xong, Tô Dịch đưa một khối bí phù cho Côn Ngô tiên áo trắng. Tiên giới gió nổi mây phun. Mạch nước ngầm sục sôi, thế cục sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn cùng dung chuyển. Mà Tô Dịch sớm có dự cảm, các thế lực tiên đạo thù hận mình kia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trong thời gian kế tiếp, khẳng định sẽ nhắc lên bão tố nhằm vào mình. Dưới tình huống bực này, điều duy nhất Tô Dịch có thể làm, chính là dàn xếp tốt trước cho người bên cạnh. Ngược lại chính hắn, trái lại không để ý những mưa gió kia. Nếu muốn che giấu thân phận, không bị người ta tìm được, bằng thủ đoạn của hắn, dù là tuyệt thế đại năng năm đó coi hắn là tử địch cũng đành chịu. Vâng, Côn Ngô tiên áo trắng nghiêm nghị nhận lệnh. Cùng ngày, hắn dẫn theo Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết từ biệt Tô Dịch mà đi. Hai ngày sau, phía đông Tiểu Linh Châu, Tịch Vụ Tiên Thành. Tô Dịch hóa thành bộ dáng kiếp thứ 9, mặc một bộ trường bào màu trắng sạch sẽ, đi vào trong tòa tiên thành cổ xưa tiếp giáp bờ Đông Hải này. Cũng ngay tại cùng ngày, Tô Dịch vận dụng một khối bí phù truyền tin, hướng chúa tể trợ Hắc Long Xích Long đạo quân truyền một tin tức, phân phó Xích Long đạo quân mau chóng tới Tịch Vụ Tiên Thành, hội hợp với hắn. Chờ sau khi đi chân lung phường một chuyến, Tô Dịch liền dự tính tới Đông Hải. Tô Dịch làm ra quyết định tới Đông Hải không phải tâm huyết dâng trào. Một là tiên giới mạch nước ngầm sôi sục, thế cục dung chuyển, tránh đầu sóng ngọn gió một phen, đặt mình ngoài cuộc mới có thể tránh bị động cuốn vào trong các loại gió bão. Hai là ở sâu trong Đông Hải, có không ít cấm địa thần bí, cơ duyên phân bố trong đó, đối với hắn chứng đạo tiên vương cảnh có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ba là có liên quan với kiếp thứ 5 Lý Phù Du. Lão Vượn Đeo Kiếm từng nói, thời kỳ Thái Hoang, Lý Phù Du từng ở Đông Hải lưu lại một chiếc thuyền Phù Du, ngồi thuyền này, có thể đến Linh Khư Sơn nơi Lý Phù Du bế quan. Trên Linh Khư Sơn, để lại y bát suốt đời Lý Phù Du, cùng với các loại đạo tạng truyền thừa hắn sưu tập được. Lúc trước, Lão Vượn Đeo Kiếm từng có may mắn ngồi thuyền Phù Du, đến trên Linh Khư Sơn, nhìn thấy truyền thừa điển tịch phong phú như biển kia. Một lần này Tô Dịch tới Đông Hải, cũng tính thử một lần, có thể tìm được Linh Khư Sơn, tiến một bước vạch trần chuyện cũ trước kia kiếp thứ 5 của mình hay không. Tịch Vụ Tiên Thành, ở chỗ Đông Nam trong một hiệu cầm đồ. Ta muốn đi chân lung phường. Tô Dịch gõ gõ mặt quầy, đánh thức ông lão dâu dê kia đang ở sau quầy ngủ gật. Ông lão dâu dê đánh giá Tô Dịch một cái, nói, các hạ cũng muốn tham gia hội đấu giá của cự kình linh tộc. Tô Dịch ngẩn ra, chưa biểu lộ gì, nói, hội đấu giá lần này rất đặc biệt. Ông lão dâu dê cười tủm tỉm vươn hai ngón tay trà sát. Tô Dịch lấy ra một cái túi chữ vật chứa 100 khối tiên ngọc, đưa qua. Ông lão dâu dê liếc nhìn túi chữ vật một cái, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười nhiệt tình, giới thiệu một lần hội đấu giá cự kình linh tộc này. Thì ra, thời điểm nửa tháng trước, cự kình linh tộc ở sâu trong Đông Hải tuyên bố tin tức, sẽ ở chân lung phường tổ chức một hội đấu giá. Trên hội đấu giá lần này, sẽ bán đấu giá một lô di bảo long cung từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại tới giờ. Tin tức vừa ra, nhất thời dẫn phát chấn động lớn. Một đoạn thời gian gần đây, đã có rất nhiều đại nhân vật từ các nơi của tiên giới ùn ùn kéo đến, chỉ vì tham dự hội đấu giá này, chiêm ngưỡng bộ dáng long cung di bảo. Xác định là long cung di bảo. Tô Dịch rất kinh ngạc. Đông Hải Long Cung, một thế lực Thái Hoang cổ xưa gần như hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại trong các loại lời đồn, ở trong năm tháng quá khứ, căn bản không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh thế lực cổ xưa này từng tồn tại. Nhưng bây giờ, cự kình linh tộc lại tuyên bố muốn bán đấu giá một lô Long Cung di bảo, điều này làm Tô Dịch cũng không tránh khỏi gợi lên sự tò mò. Trong lời đồn, Đông Hải Long Cung kia chính là có được tài bảo khó có thể tưởng tượng. Ông lão dâu dê vỗ gầy ngực cam đoan, ở chân lung phường, cự kình linh tộc không dám làm giả, một điểm này các hạ hoàn toàn có thể yên tâm. Tô Dịch nói, cho ta một cái lộ dẫn. Lộ dẫn, chính là bằng chứng tiến vào chân lung phường. Ông lão dâu dê cười ha ha lấy ra một cái lệnh bài màu đen, hai tay đưa qua, đạo hữu cầm lấy. Sau đó, hắn đổi giọng, nói, nếu đạo hữu có ý tham gia hội đấu giá, không ngại chuẩn bị thêm một ít tài vật. Theo lão hủ biết, trên hội đấu giá lần này trừ sẽ có Long Cung di bảo, còn có không ít côi bảo khác khó gặp. Tô Dịch như có hứng thú nói, có tức nhưỡng hay không? Vẻ mặt ông lão dâu dê cứng lại, cười gượng nói, tức nhưỡng thần vật bực này, sớm từ rất lâu trước kia đã tuyệt tích, đâu có thể nào tùy tiện có thể thấy được. Vậy có ngũ sắc thổ hay không? À, không có. Cửu Uyên thần tuyền, thì sao? Cái này, cũng không có. Tô Dịch liên tục hỏi rất nhiều thiên tài địa bảo, khiến ông lão dâu dê lần lượt nghẹn lời, thiếu chút nữa nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Những thiên tài địa bảo này, bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện rồi, huống chi cho dù thật sự xuất hiện, ai sẽ lấy ra bán? Đột nhiên, một thanh âm dễ nghe như thiên âm vang lên, trong tay ta có một bình Cửu Uyên thần tuyền, khoảng 3 cân, nếu ngươi có thể trả được cái giá, ta bán cho ngươi. Một nam một nữ đi vào cửa hàng. Nam tử bóng người hùng tuấn hiên ngang, hông đeo trường đao, khuôn mặt lạnh cứng như đá, một đôi mắt nhìn quanh trực tiếp giống như dòng điện lạnh bắn ra, chấn nhiếp lòng người. Nhưng càng xuất chúng hơn là nàng kia. Nàng mặc áo vải đay đơn giản, dùng một sợi thừng đỏ tùy ý buộc lại mái tóc dài đen nhánh, tay áo bay bay, cả người không trang sức gì, lại thanh lệ động lòng người. Nhất là một đôi mắt sáng kia, tựa như ảo mộng, sâu thẳm mà kỳ ảo, giống như liếc một cái, có thể chạm đến chỗ sâu trong linh hồn người ta. Nữ tử này quả thực vẻ ngoài cực đẹp, không thể bắt bẻ, làm bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng không tránh khỏi sẽ sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Nhưng Tô Dịch nhìn ra, nàng dưới bề ngoài nhìn như điềm tĩnh lạnh nhạt kia, thực ra có tự phụ cùng kiêu ngạo tuyệt đối. Quan trọng nhất là, từ trên người nữ tử này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đặc thù, một loại thần vận khác hẳn với hạng người tiên giới đương thời, rất tương tự với thần tử Thanh Tiêu trước đó không lâu vừa hàng lâm tiên giới. Nữ nhân này, chỉ sợ cũng đến từ thần vực. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Trong lòng có phỏng đoán này, khi lại nhìn nam tử hùng tuấn bên cạnh nàng kia, Tô Dịch quả nhiên phát hiện, nam tử này rõ ràng áp chế tu vi bản thân, khí tức tối nghĩa khó hiểu. Bán thế nào? Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói. Nữ tử áo vải đay không cần nghĩ ngợi, nói, 10 vạn khối tuyệt phẩm tiên ngọc. Tô Dịch nghĩ một chút, từ trong tay áo bào lấy ra một khối thần liệu, khối huyền mặc chân hoàng thiết này, hẳn là đủ rồi nhỉ. Đoạn thời gian quá khứ đó, hắn tàn sát không biết bao nhiêu tiên vương, cũng thu được rất nhiều đạo binh cấp tiên vương, mà những bảo vật này, tất cả đều đã bị bổ thiên lô luyện thành thần liệu đủ loại kiểu dáng. Trừ một bộ phận rèn luyện nhân gian kiếm hao phí, trên người Tô Dịch còn có rất nhiều thần liệu tương tự huyền mặc chân hoàng thiết, hiếm thấy chân quý bực này. Nam tử Hùng Tuấn có chút bất ngờ nhìn Tô Dịch một cái, như không ngờ, trên thân người trẻ tuổi này lại còn có bảo bối bực này. Nữ tử áo vải đay thì rất dứt khoát lưu loát, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô Dịch, đây là 3 cân cửu uyên thần tuyền, ngươi có thể xem một chút. Tô Dịch tiếp nhận, đánh giá qua, gật đầu nói, không sai. Hắn cũng đưa huyền mặc chân hoàng thiết qua. Sau khi làm xong một vụ giao dịch bất ngờ tìm tới cửa này, Tô Dịch xoay người rời khỏi hiệu cầm đồ này. Từ đầu đến cuối, chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Dịch lúc này mới xác định, nữ tử áo vải đay nghi ngờ là một vị thần nữ kia, hẳn không phải là nhìn thấu thân phận của mình, cố ý tìm tới cửa. Đổi lại mà nói, đây thật sự là một hồi gặp gỡ bất ngờ. Bọn họ thế mà dám công khai hành tẩu trên thế gian, mà không phải giống các lão gia hỏa thái cảnh kia trốn đi tránh né thần họa, xem ra là nắm giữ bí bảo nào đó, đủ có thể giúp bọn họ che phủ khí tức trên người, tránh bị thần họa đả kích. Tô Dịch thầm nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, có thể từ trong tay một vị thần nữ đổi 3 cân cửu uyên thần tuyền, cũng có thể nói là một niềm vui bất ngờ. Quan trọng nhất là, hắn sau khi đổi dung mạo kiếp thứ 9, thu liễm đi khí tức trên người, vẫn chưa bị đối phương nhìn thấu. Thiếu chủ, vì sao phải lựa chọn trao đổi với tiểu tử này? Tô Dịch vừa rời khỏi không lâu, nam tử Hùng Tuấn khó hiểu lên tiếng hỏi. Nữ tử áo vải đay từ ông lão dâu dê nơi đó đổi lấy một lộ dẫn, dẫn theo nam tử Hùng Tuấn kia cùng nhau rời khỏi hiệu cầm đồ. Sau đó, nàng mới trả lời, từ nhỏ, tổ phụ đã thường xuyên nói cho ta biết, trên đường tu hành, trừ phải làm được không áp đặt cho người khác những gì mình không muốn, còn cần hành thiện nhiều hơn với người, đây là đang gom công đức cho mình, về phần đối phương tri ân báo đáp hay không, cũng không cần quá để ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dừng một chút, nàng khẽ nói, càng đừng nói chuyện trên đời này, nào có nhiều vì sao như vậy, chúng ta đã gặp, liền giúp đối phương một phen, thuận tay mà làm, cớ sao không làm. Nam tử Hùng Tuấn nhất thời cảm khái nói, thiếu chủ vẫn là như trước đây, bản tính thiện lương, lòng dạ như biển. Nữ tử áo vải đay lắc đầu, không cần khen, ta chỉ làm chuyện nên làm, giữ vững chuyện ta cho rằng là tốt, như Phật môn nói, tu luyện tâm cảnh, đã nên có lòng thương xót thương sinh, cũng nên có thủ đoạn hàng yêu phục ma. Dừng một chút, nàng nói, lần này tham gia hội đấu giá này, nhất định phải làm rõ, một đám long cung di bảo kia của cự kình linh tộc, là từ nơi nào đạt được. Nếu có thể tìm được long cung di tích, có lẽ thật sự có thể tìm được nhân quả thư sớm từ thời kỳ Thái Hoang, đã được coi là một trong hỗn độn cửu bí kia. Nhân quả thư. Trong lòng nam tử Hùng Tuấn chấn động. Trong lời đồn, đây chính là một món kỷ nguyên chi bảo do tiên giới bổn nguyên hỗn độn ngưng tụ, trong đó ẩn chứa nhân quả quy tắc, ở trong thần vực cũng được coi là vật truyền thuyết. Vâng. Nam tử Hùng Tuấn gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn nhịn không được hỏi, tiểu thư, hỗn độn cửu bí này thật sự tồn tại sao? Theo tổ phụ ta nói, hỗn độn cửu bí sinh ra ở tiên giới này quả thực tồn tại, sớm từ thời kỳ ban đầu nhất của Thái Hoang, từng có người đã sưu tập được kiếp vận tán, cùng thiết thiên câu 2 món bảo vật xếp vào trong hỗn độn cửu bí này. Nữ tử áo vải đay nhẹ nhàng nói, mà nhân quả thư, lúc ban đầu không phải do Đông Hải Long Cung nắm giữ, mà là dưới nhân duyên trùng hợp, do Đông Hải Long Cung bảo quản, ngay cả Đông Hải Long Cung cũng không cách nào vận dụng bảo vật này. Kiếp vận tán, thiết thiên câu, nhân quả thư. Nam tử Hùng Tuấn không khỏi dâng lên sự tò mò nồng đậm, tiểu thư, xin hỏi 6 món hỗn độn bí bảo khác có gì đặc thù? Nữ tử áo vải đay nghĩ nghĩ, nói, ta biết, còn có một món hỗn độn bí bảo được gọi là chỉ xích kiếm, nghe nói kiếm này có uy năng quỷ thần khó lường, coi không gian như không có gì, kẻ địch cho dù xa ở chân trời, cũng có thể chém. Chân trời xa, cũng chỉ trong gang tấc. Nam tử Hùng Tuấn hít vào ngụm khí lạnh. Hắn tuy không biết nội tình của hỗn độn cửu bí, lại từng nghe nói, hỗn độn cửu bí, đại biểu cho 9 loại kỷ nguyên chi bảo sinh ra trong tiên giới bổn nguyên hỗn độn. Mà kỷ nguyên chi bảo ẩn chứa kỷ nguyên quy tắc, là vô thượng thần vật đủ khiến chư thần thèm nhỏ dãi. Căn bản không cần nghĩ đã biết, chỉ xích kiếm này cũng tốt, hay nhân quả thư, thiết thiên câu, kiếp vận tán, tất nhiên đều là hỗn độn bổn nguyên mạnh nhất trong một kỷ nguyên văn minh ngưng tụ. Theo tổ phụ ta nói, chỉ xích kiếm dài chỉ có 6 tấc, sớm từ thái hoang sơ kỳ cái niên đại đó, đã bị một kiếm tu thần bí tên là Lý Phù Du đoạt được. Nữ tử áo vải đay nói đến đây, lắc lắc đầu, trừ 4 món hỗn độn bí bảo này, tên 5 món hỗn độn bí bảo khác, ngay cả ta cũng không rõ. Ta lần này hàng lâm tiên giới, một là muốn giành cơ hội thành thần, hai chính là muốn tìm kiếm tung tích của hỗn độn cửu bí. Mà trước mắt, Long Cung Di Bảo xuất hiện ở trên hội đấu giá sắp trình diễn này, xuất phát từ manh mối này, hẳn có thể điều tra được vị trí di tích Long Cung. Nói đến đây, trong đôi mắt sáng tựa như, ảo mộng của nữ tử áo vải đay nổi lên một tia chờ mong. Chân Lung Phường, một bí cảnh thế giới ở trong Tịch Vụ Thành, là một trong 3 chợ đen lớn của tiên giới, nội tình Chân Lung Phường cổ xưa nhất, có thể ngược dòng đến thời kỳ Thái Hoang. Chân Lung Phường cũng rất đặc biệt. Nguyên nhân là ở chỗ, có thể ở trong Chân Lung Phường, tìm được rất nhiều bảo vật khan hiếm ở nơi khác của tiên giới tìm không thấy, phong phú đủ loại. Ngoài ra, nơi đây hàng năm hội tụ lượng lớn kỳ chân dị bảo đến từ Đông Hải, đối với nhân vật tiên đạo các nơi của tiên giới có sức hấp dẫn rất lớn. Tô Dịch sau khi đến, đi một ít thương hội lớn trước, bán một đống thần liệu không dùng tới, đổi gần 30 vạn khối tuyệt phẩm tiên ngọc. Sau đó, hắn liền bắt đầu đi dạo ở Chân Lung Phường. Hắn đã tìm hiểu được tin tức, một hội đấu giá kia cự kình linh tộc sẽ tổ chức, sẽ tiến hành ở tối mai. Danh ngạch tham dự hội đấu giá, đã sớm bị bán hết. May mắn điều này không làm khó được Tô Dịch, trả giá gấp 3, hắn từ trong tay một kẻ phe vé mua được một tấm bằng chứng tham dự hội đấu giá. Khối ngũ uẩn dưỡng hồn mộc này bán thế nào? 8.000 khối tiên ngọc, không mặc cả. 300 tiên ngọc, ta muốn. Huynh đệ, nào có ai mặc cả như ngươi? Cái này và cướp bóc có gì khác nhau? Vậy ta đi. Ai, bỏ đi, lão hủ chịu thiệt chút, coi như kết giao bằng hữu, cho ngươi là được. Rất nhanh, một khối ngũ uẩn dưỡng hồn mộc phẩm tướng bất phàm tới tay. Tô Dịch không bận tâm tới chủ sạp vẻ mặt đau thịt kia, tiếp tục đi tìm bảo bối vừa ý. Phàm là nhân vật bày quầy hàng ở Chân Lung Phường, đều là lão bánh quẩy, gian xảo như quỷ. Tô Dịch tuy tài đại khí thô, nhưng cũng không muốn bị coi như dê béo mà giết. Tựa như lão gia hỏa vừa rồi, vừa mở miệng liền báo giá 8.000, rõ ràng là chào giá trên trời, trả tiền dưới đất, chỉ xem Tô Dịch thế nào mặc cả thế đó. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không khách khí, một đao liền chém tới trên 300 khối tiên ngọc, đã không để lão gia hỏa kia chịu thiệt, nhưng cũng khiến lão không kiếm được mấy đồng. Tô Dịch rất hưởng thụ loại cảm giác này. Không có đánh đánh giết giết, không có người lừa ta gạt, còn có thể đào được một ít bảo bối mình vừa lòng, cảm giác thu hoạch tràn đầy, còn có thể làm cả người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên còn có thể nhặt được hàng tốt, dùng trả giá cực nhỏ mua được một món bảo bối không tầm thường, cảm giác đó liền càng tốt. Khối linh tẫn thần thiết này ta muốn. 3.000 khối tiên ngọc, mua ngươi 10 cây huyết lân cửu diệp đằng này. Khối vân vụ thần thổ này ngươi ra giá, thích hợp ta sẽ lấy, không thích hợp ta đi luôn. Kế tiếp, Tô Dịch lục tục đào được một ít bảo bối, trong lòng rất hài lòng. Những bảo vật này, một bộ phận thích hợp chữa trị thần hồn của linh hồn chiến ngẫu lôi trạch, một bộ phận thích hợp nuôi dưỡng vạn giới thụ. Mà ở bên ngoài, có lẽ có thể nhìn thấy bảo vật tương tự, nhưng lại không có khả năng giống Chân Lung Phường, có thể một hơi mua được nhiều như vậy. Đây là diệu dụng của Chân Lung Phường. Hội tụ kỳ chân dị bảo, món đồ chơi hiếm lạ trời Nam đất Bắc, có thể thỏa mãn nhu cầu của tu tiên giả khác nhau. Thậm chí, nếu ở trên chợ Chân Lung Phường tìm không thấy bảo vật mình muốn, còn có thể ở trên cây tin tức của Chân Lung Phường theo thông báo tầm bảo. Chỉ cần ở trên thông báo tầm bảo ghi chú rõ bảo vật muốn tìm, phẩm tướng, giá treo thưởng, đại đa số thời điểm, rất nhanh sẽ có người bán tìm tới cửa. Tô Dịch cũng treo một tấm thông báo tầm bảo, sưu tập một đám bảo vật có liên quan với chữa trị thần hồn, trồng tiên dược, phẩm tướng càng cao càng tốt, giá treo giải thưởng cũng cực kỳ mê người. Thông báo tầm bảo này vừa ra, nhất thời ở phụ cận cây tin tức dẫn lên rất nhiều sự chú ý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhà buôn trung gian cùng nhà buôn phi pháp đều bắt đầu hành động, phát tán tin tức ra ngoài, tính nhân cơ hội vớt một đợt, kiếm phí vất vả. Đây là diệu dụng của thông báo tầm bảo. Chỉ cần đưa ra điều kiện cùng giá, căn bản không cần tự mình lăn lộn, sẽ luôn có rất nhiều người sẽ vì kiếm tiền mà buôn tẩu. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi. Cổ kim ai cũng như thế. tiên đạo cũng không thể ngoại lệ. Lúc chạng vạng, khi Tô Dịch lần nữa xuất hiện ở trước cây tin tức, nơi đây đã hội tụ một đám người chờ đợi giao dịch. Đáng tiếc, bảo vật các cường giả này lấy ra, tuy phần lớn đều phù hợp điều kiện Tô Dịch đưa ra, nhưng phẩm tướng đều chưa nói là hiếm lạ quý giá. Chỉ có ít ỏi một dúng có thể lọt vào mắt. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không từ chối, tất cả đều thu vào trong túi. Ngay tại lúc hắn tính rời khỏi, nơi xa đột nhiên có một nam tử áo bào đen tới trước cây tin tức, dán một tờ lệnh truy nã treo thưởng. Bên trên vẽ một bức tranh, bóng người cao, khuôn mặt tuấn tú. Phía dưới bức tranh kèm theo văn tự, truy nã tán tu Tô Dịch. Theo tin tức tin cậy, người này đã xuất hiện ở cảnh nội Tiểu Linh Châu. Vô luận ai phát hiện tung tích người này, chỉ cần cung cấp manh mối có giá trị, liền có thể đạt được 60 vạn tiên ngọc treo thưởng. Ai có thể cung cấp nơi Tô Dịch ẩn thân, có thể đạt được 100 vạn tiên ngọc treo thưởng. Ai có thể hỗ trợ bắt sống Tô Dịch, có thể đạt được 300 vạn tiên ngọc treo thưởng. Ký tên là Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo, Linh Lung Thần Giáo, Thương Huyền Đạo Môn, Càn Nguyên Kiếm Trai 6 đại thế lực đầu sỏ tiên đạo. Một lệnh truy nã treo thưởng này vừa ra, khu vực phụ cận nhất thời chấn động, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Tô Dịch kia thế mà lại đi tới cảnh nội Tiểu Linh Châu. Xem ra, hắn lúc trước sau khi từ chối một hồi ước chiến kia, 6 đại thế lực đầu sỏ tiên đạo thế mà không tính từ bỏ ý đồ. Tô Dịch này đến Tiểu Linh Châu làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn đã phát hiện tình cảnh không ổn, tính chạy tới Đông Hải tránh họa. Lời này là thế nào? Thiên hạ này ai chẳng biết, Đông Hải là nơi tị họa hàng đầu tiên giới. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân vật ở tiên giới không lăn lộn được nữa, chạy vào trong Đông Hải trốn đi. Mọi người ùn nghị luận. Tô Dịch nhíu mày. Bức tranh trên lệnh treo thưởng này, trái lại vẽ rất sống động, dung mạo và khí chất cực kỳ giống với mình, rõ ràng ra từ bút tích danh gia. Nhưng tiền treo giải thưởng này thì quá xem thường người ta rồi. Bắt sống mình, chỉ đáng giá 300 vạn tiên ngọc. 6 đại đầu sỏ tiên đạo này thật đúng là keo kiệt nha. Đương nhiên, Tô Dịch cũng rõ, 6 đại đầu sỏ tiên đạo hẳn là sẽ không trông cậy chỉ dựa vào một lệnh treo thưởng đã bắt được mình. Bọn họ làm như vậy, chỉ sợ cũng là đang nói cho người trong thiên hạ, Tô Dịch hắn đã tới Tiểu Linh Châu. Vậy thì kỳ quái rồi. Là ai nói cho bọn họ, mình xuất hiện ở Tiểu Linh Châu? Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ ra, đột nhiên, lại có người vội vàng đến, dán ở trên cây tin tức một tấm lệnh truy nã treo thưởng. Trên đó cũng vẽ chân dung Tô Dịch. Văn tự đi kèm thì hoàn toàn khác. Viết, 3 ngày trước, Tô Dịch từng xuất hiện ở di tích Bích Thủy Động Thiên, tàn nhẫn giết hại hơn ngàn vị tiên nhân của Huyền Không Sơn ta. Ai nếu có thể cung cấp tung tích manh mối của hắn, vô luận đưa ra điều kiện gì, chỉ cần Huyền Không Sơn ta có thể thỏa mãn, hết thảy đáp ứng. Lạc khoản là Huyền Không Sơn. Khi nhìn thấy một lệnh treo thưởng này, toàn trường quả thực giống như nổ tung nồi. Tô Dịch này cũng quá hung mãnh rồi nhỉ, đoạn. Thời gian quá khứ, đã đắc tội không biết bao nhiêu đầu sỏ tiên đạo. Hôm nay không ngờ giết Huyền Không Sơn đầu người lăn lông lốc. Di tích Bích Thủy Động Thiên. Tô Dịch cùng người Huyền Không Sơn sao lại xuất hiện ở nơi đó? Chẳng lẽ lời đồn là thật, bọn họ đang tìm Côn Ngô thần thụ? Tin tức lớn. Có thể đoán được, Tô Dịch khẳng định ngay tại Tiểu Linh Châu. Nói không chừng. Ngay tại chân lung phường này. Do đâu thấy được? Ngốc, ở Tiểu Linh Châu, trong khoảng thời gian này chuyện được chú ý nhất, chính là hội đấu giá này cự kình linh tộc sắp tổ chức, hấp dẫn không biết bao nhiêu đại nhân vật thần bí đáng sợ tiến đến. Tô Dịch kia nếu biết được, rất có khả năng cũng sẽ tham dự vào. Tô Dịch nghe tới đây, không khỏi cạn lời. Phỏng đoán như vậy không chút bằng chứng, nhưng không thể không nói, thật sự bị người ta đoán đúng rồi. À, nếu đổi ta là Tô Dịch kia, sau khi nhìn thấy hai lệnh truy nã treo thưởng này, tất nhiên ngay lập tức chạy khỏi chân lung phường, căn bản không có khả năng tham gia hội đấu giá này. Sai rồi, nơi nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất, càng đừng nói hôm nay người trong thiên hạ tiên giới đều rõ. Tô Dịch không chỉ tu vi nghịch thiên, lá gan cũng rất lớn. Nếu không, lúc trước sao có thể một người một kiếm đã đánh lên Vạn Linh Giáo? Lại nào dám đi đọ sức với các đầu sỏ tiên đạo kia? Mọi người tranh luận không ngớt. Mà Tô Dịch đã đại khái rõ, 6 đại đầu sỏ tiên đạo kia sở dĩ có thể xác định mình ngay tại Tiểu Linh Châu. Tất nhiên là từ chỗ Huyền Không Sơn biết tin tức. Đổi lại mà nói, chính bởi vì mục tiêu muốn đối phó đều là mình, 6 đại đầu sỏ tiên đạo cùng Huyền Không Sơn đã liên hợp lại. Chẳng qua Huyền Không Sơn rõ ràng cố ý che giấu tin tức tiếp dẫn thần tử Thanh Tiêu, mang việc này coi là cơ mật, chưa từng tiết lộ. Xem ra, ta kế tiếp dù tới Đông Hải, cũng không thể tránh né sẽ bị những phiền toái kia tìm tới cửa. Tô Dịch nhíu mày thầm nghĩ. Đối với điều này, hắn trái lại cũng không bận tâm. Đông Hải nơi cỡ đó, mênh mông vô ngần, đặc biệt là chỗ sâu trong Đông Hải, phân bố rất nhiều nơi thần bí đến nay còn chưa từng bị người ta thăm dò rõ ràng. Nếu hắn cố ý ngủ đông, dù là Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A đại địch kiếp trước như vậy tự mình xuất động, cũng đừng mơ tìm được tung tích của hắn. Tô Dịch này, xem ra đã bị rất nhiều người nhằm vào rồi, chúng ta muốn bắt được hắn, chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đột nhiên, một thanh âm đã dẫn tới Tô Dịch chú ý. Đó là một nam tử ngọc thụ lâm phong, mặc chiến bào màu đen may cắt vừa người, làn da trắng nõn, có một đôi mắt phượng yêu dị khiếp người, hẹp dài như lưỡi đao. Ở bên cạnh hắn, có một bà lão tinh thần quắc thước đứng, bà lão ăn mặc rất cổ quái, cổ đeo một chuỗi tràng hạt xương to bằng nắm tay, lưng đeo một cái túi màu xám, một đôi mắt tam giác lõm xuống, tỏ ra âm trầm lạnh lẽo khiếp người. Khi ánh mắt Tô Dịch quét qua, bà lão kia ngay lập tức dương mắt nhìn qua. Ngay lập tức, như bị rắn độc muốn chọn người mà cắn nhìn chằm chằm, khiến Tô Dịch cũng có chút không thoải mái. May mắn, tất cả cái này chỉ là chuyện trong tích tắc, bà lão kia ở sau khi nhìn đánh giá hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Bà lão mở miệng, giọng bén nhọn khàn khàn, thiếu chủ, hươu chết về tay ai, không đến cuối cùng, cũng không thể tùy tiện kết luận. Nam tử mặc chiến bào màu mực đen gật đầu nói, đúng là như thế, đi thôi, chúng ta đi khách sạn, lần này, nếu có thể ở trên một hội đấu giá kia tìm kiếm được vị trí di tích Long Cung. Lời còn chưa nói xong, hắn cùng bà lão kia đã dần đi xa. Tô Dịch vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, như một người qua đường không bắt mắt. Nhưng Tô Dịch rõ ràng phát hiện, một luồng lực lượng thần niệm gần như rất khó phát hiện, lặng yên ngủ đông ở phụ cận mình. Đang chú ý nhất cử nhất động của mình. Tô Dịch vẻ mặt bất động, không bận tâm tới. Một luồng thần niệm quỷ dị gần như vô hình kia, rõ ràng là một loại bí thuật tinh diệu vô cùng, nhân vật dưới thái cảnh cũng khó phát hiện. Trong lòng Tô Dịch đã đại khái biết là lão yêu bà kia giở trò quỷ. Lúc trước nam tử chiến bào bóng người hiên ngang cùng bà lão kia, rõ ràng giống với Thanh Tiêu, là từ thần vực hàng lâm đến tiên giới. Kỳ quái, ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, đã để ta gặp một nhân vật nghi là thần nữ cùng một nhân vật nghi là thần tử, chẳng lẽ bọn họ cũng là hướng về phía Long Cung di bảo mà đến? Tô Dịch suy nghĩ, lại lưu lại một lát, hắn lúc này mới xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, một luồng lực lượng thần niệm quỷ dị kia, như bóng với hình lặng yên theo phía sau Tô Dịch. Lão già kia chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Hay là nói, là từ trên người ta đã nhận ra một ít sơ hở? Dọc theo đường đi, Tô Dịch nhìn như đang đi dạo, trong lòng lại đang cân nhắc sự việc. Cứ như vậy một đường đi dạo, ở lúc đến một tòa khách sạn, đột nhiên một thanh âm dễ nghe như thiên âm vang lên. Ồ, khéo, đạo hữu chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Dịch dương mắt, liền nhìn thấy một bóng người yểu điệu xinh, đẹp từ trong khách sạn kia đi ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặt mày như vẽ, thanh lệ tuyệt tục, một bộ đồ vải đay đơn giản cũng không giấu được phong tư có thể xưng tuyệt đại kia, chính là nữ nhân nghi là thần nữ kia. Ở bên cạnh nàng, nam tử hùng tuấn kia nhắm mắt theo đuôi. Khi nhìn thấy Tô Dịch, nam tử này cũng hơi ngẩn ra. Tô Dịch nói, nếu các hạ cũng muốn tham gia hội đấu giá của cự kình linh tộc, vậy người ta có thể ở đây gặp nhau, cũng không tính là trùng hợp. Hắn đây là đang thử đối phương. Nữ tử áo vải đay gật đầu nói, ta quả thực muốn tham gia hội đấu giá lần này, hơn nữa rất có hứng thú đối với các Long Cung di bảo kia. Nói xong, nàng chuyển đề tài, như có chút suy nghĩ nói, các hạ lúc trước, chẳng lẽ đã đắc tội người nào? Tô Dịch giật mình, nói, lời này là sao? Nữ tử áo vải đay lại chưa trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, mọi sự cẩn thận. Sau đó, nàng dẫn theo nam tử hùng tuấn kia xoay người mà đi, bóng người rất nhanh đã biến mất ở trên đường phố rộn ràng phồn hoa kia. Xem ra, nàng đã phát hiện một luồng thần niệm quỷ dị kia một mực đi theo bên cạnh ta, mới sẽ nhắc nhở như vậy. Tô Dịch khi suy nghĩ, bất ngờ phát hiện, một luồng thần niệm quỷ dị kia không thấy nữa. À, lão bà nương kia cũng rất cảnh giác nha, đại khái là nhận ra thân phận nữ tử áo vải đay đó, quyết đoán thu tay lại. Trong lòng Tô Dịch cười lạnh, không nghĩ nhiều nữa, hắn đi vào khách sạn, đặt một gian phòng, chân lung phường, trước một quầy hàng. Nam tử mặc chiến bào màu mực đen đang chọn lựa một ít bảo vật trên quầy hàng. Ở bên cạnh hắn, bà lão trên cổ đeo chuỗi tràng hạt xương, lưng đeo túi màu xám kia đột nhiên khẽ biến sắc, nói, tiểu tử đó quả nhiên có vấn đề. Nam tử chiến bào xoay đầu lại, hỏi, ngươi nói ai? Bà lão nói, không dối thiếu chủ, lúc trước ở phía trước cây tin tức kia, ở lúc chúng ta nói đến chuyện bắt Tô Dịch kia, từng có một người trẻ tuổi nhìn chúng ta một cái, lúc ấy đã dẫn lên sự cảnh giác của ta, vì thế thi triển huyễn kinh bí ấn thuật, lấy thần niệm một đường theo dõi ở bên cạnh người trẻ tuổi. Dừng một chút, trong đôi mắt tam giác kia của bà ta hiện lên một mảng lạnh lẽo, không ngờ, thật sự đã phát hiện vấn đề. Người trẻ tuổi hẳn là thủ hạ của Hy Ninh thần nữ. Hy Ninh, đôi mắt nam tử chiến bào co lại, nàng thế mà cũng đến đây, xem ra cũng biết tin tức Long Cung di bảo, muốn tìm kiếm tung tích di tích Long Cung. Bà lão gật đầu nói, tổ tiên Hy Ninh thần nữ Vạn Lưu thần tôn, là từ tiên giới chứng đạo thành thần. Trong tay nàng tất nhiên nắm giữ rất nhiều bí ẩn có liên quan với hỗn độn cửu bí. Nam tử chiến bào nhíu mày. Hy Ninh. Nữ nhân này ở trong thần vực kia nơi bọn họ đến, cũng có thể nói là nhân vật tuyệt thế một thế hệ, thân phận đặc thù, cực đoan không dễ chọc. Hy Ninh cũng đã xuất hiện, chỉ sợ còn có không ít nhân vật giống với chúng ta, tương tự cũng đã nghe tin mà đến. Nam tử chiến bào khẽ nói, cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện tiên giới hỗn độn cửu bí. Cùng lúc đó, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, nơi nữ tử áo vải đay đi qua, dẫn tới cả đoạn đường chú ý, nàng dung mạo trác tuyệt, thanh lệ như trăng non trên trời, muốn không thu hút người ta chú ý cũng khó. Chẳng qua, nàng không thèm để ý, thiếu chủ, vừa rồi tiểu gia hỏa kia nghi ngờ bị lão nô tài bên cạnh Tần Kiếm Thư, theo dõi rồi. Nam tử Hùng Tuấn truyền âm nói, nữ tử áo vải đay ừ một tiếng. Nam tử Hùng Tuấn nói, Tần Kiếm Thư tất nhiên cũng là hướng về phía di tích Long Cung mà đến, có thể đoán được, hội đấu giá buổi tối ngày mai, tất nhiên sẽ trở nên rất náo nhiệt. Nữ tử áo vải đay nói, mắt thấy nàng phản ứng lạnh nhạt như thế, nam tử Hùng Tuấn biết điều không nói đề tài này nữa. Ta nghe tổ phụ nói, chân lung phường này lúc ban đầu, chính là do Đông Hải Long Cung xây dựng, sớm từ thời kỳ Thái Hoang, chính là chợ đen nổi tiếng thiên hạ, đáng tiếc. Vật đổi sao rời, ai có thể tưởng tượng, Đông Hải Long Cung quái vật lớn cỡ đó, thế mà sớm đã biến mất ở thời kỳ Thái Hoang. Nữ tử áo vải đay khẽ nói, rất cảm khái. Nói xong, nàng nâng lên đôi mắt sáng trong veo mộng ảo, nhìn về phía nam tử Hùng Tuấn, kế tiếp, ngươi đi điều tra tin tức một phen, xem còn có nhân vật khác giống chúng ta đến từ thần vực xuất hiện ở chân lung, phường hay không? Vâng, nam tử Hùng Tuấn nhận lệnh. Ban đêm, trong khách sạn, một căn phòng, Tô Dịch khoanh chân ngồi. Hắn vừa mới mang một đám bảo vật chữa trị thần hồn sưu tập được giao, cho linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch, đáng tiếc, trợ giúp đối với Lôi Trạch cũng không lớn. Chẳng qua, so sánh với trước kia, trạng thái của Lôi Trạch rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Khối linh hồn chiến ngẫu này ở lúc đỉnh phong nhất có được chiến lực thái hòa giai, cho dù lực lượng bổn nguyên tổn hại nghiêm trọng, nhưng trải qua Tô Dịch trong khoảng thời gian này không ngừng dùng tiên dược giúp hắn chữa thương, chiến lực của Lôi Trạch đã khôi phục rất nhiều, tay không xé sống tiên vương. Đương thời, tuyệt không nói chơi. Thậm chí, có thể chống lại nhân vật thái vũ giai. Chính là cây non vạn giới thụ này tốc độ lột xác quá chậm rồi. Tô Dịch day day mi tâm. Trong tiên nguyên không gian trong cơ thể, một mầm cây vạn giới thụ đã trưởng thành làm cây nhỏ kia toát ra một ít cành cây mảnh khảnh, sương mù hỗn độn lưu chuyển, lay động. 3 cân cửu uyên thần tuyền cùng một lượng lớn bảo vật lại chỉ khiến vạn giới thụ toát ra một ít cành cây, nhìn như đã xảy ra lột xác, nhưng biến hóa không lớn. Không thể nghi ngờ, bảo vật tầm thường rất khó làm vạn giới thụ nhanh chóng trưởng thành lên. Chẳng qua, đối với ta mà nói, lực lượng vạn giới thụ cũng đã đủ dùng, nếu là đối địch chém giết, có thể nháy mắt ở trong thiên địa 3 vạn trượng không ngừng dịch chuyển phương vị, hơn nữa khiến người khác không thể tập trung bóng người của ta. Nếu là dùng để ám sát kẻ địch, tuyệt đối có thể tạo ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Tô Dịch nghĩ một lát, trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm, nên thừa dịp đêm nay, đi tìm lão yêu bà kia tính sổ một chút hay không? Hôm nay bị bà lão kia dùng thần niệm truy tung hồi lâu, sớm đã dẫn lên sát khí trong lòng Tô Dịch. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch liền từ bỏ ý niệm này. Hôm nay, 6 đại đầu sỏ tiên đạo cùng Huyền Không Sơn kia liên tục tuyên bố lệnh treo thưởng, sớm đã dẫn phát chân lung phường chấn động. Trước mắt ai cũng rõ, hắn đã xuất hiện ở cảnh nội Tiểu Linh Châu. Một khi mạo muội hành động, dẫn phát sóng gió không thể đoán trước, nhất định sẽ rước lấy vô số phiền toái cho hắn. Nếu lại bị các thần tử thần nữ kia nhằm vào, nhất định sẽ càng phiền toái. Tô Dịch cho dù không sợ tất cả cái này, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi chủ động trêu chọc phiền toái. Đối với hắn mà nói, một đoạn thời gian này cần hoàn toàn thu mình, đặt mình ra ngoài, xem cơn bão này cuối cùng sẽ nhắc lên động tĩnh lớn bao nhiêu. Tô Dịch càng rõ, chỉ cần mình còn sống, đối với các đầu sỏ tiên đạo kia mà nói, liền như một cây kiếm treo trên đỉnh đầu, làm bọn họ cuộc sống hàng ngày khó yên. Điều này làm sao không phải tra tấn đối với kẻ địch. Xét đến cùng, là thực lực hắn hôm nay có được, đã đủ uy hiếp đến đầu sỏ tiên đạo đương thời. Nhưng nếu một khi bị nhân vật thái cảnh nhằm vào, liền nguy hiểm. Thực lực ta hôm nay, đủ có thể đối chiến với nhân vật thái vũ giai, cho dù gặp nhân vật thái hòa giai, cũng có thể bình yên mà lui, nhưng gặp đối thủ thái huyền giai, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Nhưng nếu chờ ta đặt chân tiên vương cảnh, tất cả cái này đều sẽ xảy ra thay đổi. Tô Dịch quyết định, sau khi hội đấu giá ngày mai kết thúc, liền tới Đông Hải, nhảy ra khỏi tiên giới cái lồng giam này, dốc lòng mưu đoạt cơ hội chứng đạo tiên vương. Đến lúc đó, tự có đột phá ngư dược thử thì hải, hoa khai bỉ ngạn thiên. Ngày hôm sau, Tô Dịch lại ở chân lung phường đi dạo một phen, mua một ít bảo vật, nhưng đều chưa nói là hiếm lạ bao nhiêu, thuần túy là do hứng thú. Thẳng đến buổi tối, một hội đấu giá dẫn phát vô số chú ý kia, ở chân lung phường trong Trích Tinh lâu mở ra màn che. Tô Dịch ngày hôm qua trả nhiều tiền mua một tấm bằng chứng tham gia hội đấu giá, sớm đã tới Trích Tinh lâu, ngồi ở trong một nhã gian bao trùm lực lượng cấm trận. Xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy tình huống hội đấu giá. Rất nhanh, hội đấu giá mở màn, không khí nơi đây cũng trở nên náo nhiệt. Không thể không nói, trên hội đấu giá lần này, xuất hiện rất nhiều tiên đạo chân bảo hiếm lạ vô cùng, cũng bởi vậy nhấc lên một vòng rồi lại một vòng đấu giá kịch liệt. Nhưng Tô Dịch lại chưa động. Những côi bảo đó tuy mê người, nhưng hấp dẫn đối với hắn không lớn. Thậm chí, theo thời gian chuyển rời, hắn mơ hồ có chút thất vọng. Hắn chỉ có thể nhàm chán ngồi ở nơi đó, vừa uống rượu, vừa chờ đợi xem một đống Long Cung di bảo ra sân áp trục cuối cùng. Nhưng rất nhanh, tinh thần Tô Dịch rung lên, bị một vật phẩm bán đấu giá hấp dẫn. Các vị, trước đó không lâu, từng có người ở sâu trong Đông Hải, ngẫu nhiên thấy được một chiếc thuyền phù du biến mất vạn cổ năm tháng kia. Mà trong ngọc giản này, ghi lại địa điểm một chiếc thuyền phù du kia xuất hiện. Khi lời của người chủ trì bán đấu giá vang lên, không khí trong sân lại không nhiệt liệt, đại đa số người không hiểu ra sao. Thuyền phù du, đây là bảo vật gì? Mà một ít đại nhân vật thế hệ trước thì kích động hẳn lên. Một chiếc bảo thuyền thần bí kia, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Nghe nói, đó là một món bảo vật thần bí nhất thời kỳ Thái Hoang, nếu có thể được nó tán thành, liền có thể tiến vào trong một tòa bí cảnh động thiên thời kỳ Thái Hoang. Không sai, ta cũng từng nghe nói lời đồn này, nghe nói ở thời kỳ Thái Hoang, rất nhiều đại năng thái cảnh đều đang tìm chiếc thuyền phù du đó. Đáng tiếc, bảo vật này xuất quỷ nhập thần, nếu duyên phận không đến, cho dù có năng lực thông thiên cũng không tìm thấy. Những lời đồn này đã rất xa xôi, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, cũng chưa từng có ai thật sự từng thấy. Một chiếc thuyền phù du kia, dẫn tới, ở thời đại hiện nay, những người biết những lời đồn này, đã ít lại càng ít. Ai dám tin tưởng, đó chính là thuyền phù du. Sao ta cảm giác, bí ẩn này không đáng tin chứ? Đúng vậy, trên đời hiện nay, ai có thể phân biệt ra, đó chính là thuyền phù du chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người nghị luận, ngay cả các nhân vật thế hệ trước, cũng dần dần mất đi hứng thú. Tạm không nói đó rốt cuộc có phải thuyền phù du thật sự hay không, xuất hiện trên hội đấu giá lần này, chỉ là ghi lại địa điểm thuyền phù du từng xuất hiện mà thôi. Cho dù bây giờ đi qua tìm, chiếc thuyền phù du kia sợ cũng đã sớm biến mất không thấy nữa. Chỉ có Tô Dịch trong lòng rất phấn chấn. Mặc kệ thật hay giả, ít nhất xuất hiện tin tức có liên quan với thuyền phù du. Dù sao hắn lần này muốn tới Đông Hải du lịch, nếu có thể đi tìm kiếm một phen, lại cớ sao mà không làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đấu giá được một khối ngọc giản kia trước. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu. Chỉ là người tham dự đấu giá cũng không nhiều. Ở sau khi Tô Dịch báo ra giá 3.000 khối tiên ngọc, ngay cả hai người đấu giá cuối cùng cũng từ bỏ. Nhưng ở lúc Tô Dịch sắp sửa lấy được khối ngọc giản này, một giọng nói văng vẳng vang lên, ta trả 1 vạn tiên ngọc. Nhất thời, toàn trường ngạc nhiên. Một khối ngọc giản mà thôi, vốn không tính là bảo vật gì. Có thể đấu được giá 3.000 khối tiên ngọc, đã ra ngoài không ít người dự kiến. Nhưng ai ngờ, ở thời điểm cuối cùng này, lại có người trực tiếp báo ra giá 1 vạn tiên ngọc. Tô Dịch nhíu mày, nghe ra một giọng nói văng vẳng kia. Chính là nam tử chiến bào nghi ngờ là thần tử kia. Cùng lúc đó, ở trong một nhã gian, nữ tử áo vải đay hơi ngẩn ra. Nàng nghe ra chủ nhân thanh âm kia, chính là Tần Kiếm Thư, một cường giả giống với nàng, đến từ thần vực. Đồng thời, nữ tử áo vải đay cũng nghe ra tiếng của Tô Dịch. Điều này làm nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Tô Dịch từng bị bà lão kia bên cạnh Tần Kiếm Thư nhằm vào. Xem ra ngày hôm qua phán đoán không sai, vị đạo hữu kia từng đắc tội Tần Kiếm Thư. Nếu không, sao có thể bị Tần Kiếm Thư đối chọi gay gắt như vậy? Nữ tử áo vải đay như có chút suy nghĩ. Trong một nhã gian khác, thiếu chủ vì sao bỗng nhiên sinh ra hứng thú đối với khối ngọc giản kia? Bà lão kia bên cạnh Tần Kiếm Thư rất khó hiểu. Ngươi ngày hôm qua không phải đã nói sao, tên kia là thủ hạ của Hy Ninh thần nữ. Nam tử chiến bào Tần Kiếm Thư cười lạnh một tiếng, ta tuy không rõ thuyền phù du kia là bảo vật cỡ nào, nhưng đã bị Hy Ninh nữ nhân này nhằm vào, tất nhiên không tầm thường. Bà lão nói, nhưng trong ngọc giản đó chỉ ghi lại một địa điểm, cho dù dùng nhiều tiền lấy được, khi chúng ta tìm tới, chỉ sợ thuyền phù du kia sớm đã không thấy tăm hơi. Tần Kiếm Thư thản nhiên nói, cái này có làm sao? Ta lại không thiếu tiền. Cho dù không có tác dụng gì, chỉ cần có thể từ trong tay Hy Ninh cướp đi vật ấy, ta cũng vui vẻ. Bà lão, bà ta nhìn ra, Tần Kiếm Thư không bận tâm khối ngọc giản kia, để ý là đọ sức một phen với Hy Ninh thần nữ. 1.100.000 khối tiên ngọc. Trong phòng đấu giá vang lên tiếng của Tô Dịch. Một câu nhẹ tênh, làm không ít người ánh mắt cổ quái. Một người khi báo giá, một hơi kéo đến 1 vạn khối tiên ngọc, nhưng một người khác lại chỉ thêm 100 khối tiên ngọc. Cái này nhìn như tỏ ra keo kiệt một chút, nhưng làm sao không phải một loại phản kích mang theo khiêu khích. Trên thực tế, chính như mọi người phỏng đoán. Sau khi biết được Chen Ngang một cước là nam tử chiến bào kia, Tô Dịch đã ý thức được mình bị nhầm vào rồi. Nếu không phải mỗi một lần đấu giá phải ở 100 khối tiên ngọc, hắn tuyệt đối sẽ báo ra 1.001 khối tiên ngọc giá như vậy, chơi với đối phương một phen ra trò. A, chưa từ bỏ ý định sao? Tần Kiếm Thư cười khẽ một tiếng, lại báo ra một cái giá, 10.000 tiên ngọc. Toàn trường chấn động, ngay cả chủ trì bán đấu giá cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Một khối ngọc giản như vậy, xa xa không đáng giá cao như vậy. Nhưng ai cũng rõ, hai người trước mắt đang đấu giá, rõ ràng là đối đầu, đều chí ở nhất định phải đoạt được đối với khối ngọc giản này. Quả nhiên, Tô Dịch đã báo giá lần nữa, 10.100 tiên ngọc. Tần Kiếm Thư bật cười, cũng báo giá theo, 20.000 tiên ngọc. Chính như hắn nói, không thiếu tiền, không có gì ngoài muốn đấu với Hy Ninh thần nữ một chút. 20.100. Tô Dịch chưa từ bỏ. 30.000. 30.100. 50.000. 50.100. Theo đấu giá liên tiếp kéo lên, càng ngày càng kinh người, toàn bộ hội trường đấu giá đều lâm vào chấn động, không biết bao nhiêu người vì vậy xôn xao. Thuyền phù du kia rốt cuộc là một món bảo vật như thế nào, chỉ là một địa điểm bảo vật này từng xuất hiện mà thôi, có thể đấu cái giá trên trời như vậy. Nhất định không tầm thường. Nhanh đi điều tra manh mối có liên quan thuyền phù du. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại nhân vật đều không ngồi yên được nữa, ý thức được thuyền phù du không đơn giản. Nếu không, sao có thể bị người ta đấu giá đến mức thái quá bực này? Nữ tử áo vải đay Hy Ninh cũng hoang mang một phen, nhất thời không làm rõ. Tần Kiếm Thư rốt cuộc là đang cố ý nhằm vào người trẻ tuổi kia, hay thật sự, đối với manh mối có liên quan thuyền phù du kia chí ở nhất định phải đạt được. Thiếu chủ, thuyền phù du này chẳng lẽ là một trong hỗn độn cửu bí? Nam tử hùng tuấn kia cũng cảm thấy rất giật mình. Không rõ. Hy Ninh lắc đầu. Khi nói chuyện với nhau, Tần Kiếm Thư đã báo ra giá trên trời 100.000 tiên ngọc. Bà lão bên cạnh hắn cũng hết hồn một phen, nhịn không được nhắc nhở. Thiếu chủ, chúng ta tuy không thiếu tiền, nhưng nếu đấu giá tiếp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng kế tiếp đi tranh đoạt Long Cung Di Bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt Tần Kiếm Thư cứng lại, đúng vậy, chỉ lo đấu với Hy Ninh. Thiếu chút nữa đã quên vở diễn áp trục hội đấu giá lần này còn chưa trình diễn đâu. Hơn nữa, lần này cạnh tranh Long Cung Di Bảo rất nhiều, căn bản không cần nghĩ đã biết, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một hồi cạnh tranh kịch liệt trình diễn. Lúc này mang lượng tiền tài khổng lồ nện ở trên một khối ngọc giản, rất là không khôn ngoan. Mà thôi, ta không đấu giá nữa, nhường cho hắn là được. Tần Kiếm Thư nói đến đây, không khỏi hắc cười ra tiếng, để Hy Ninh nữ nhân kia lãng phí một khoản tiền khổng lồ như thế, trái lại cũng không tệ. Bà lão cũng cười nói, đúng là nên như thế. Nhưng lúc này, Tô Dịch cũng không đấu giá nữa. Cái gì? Lúc này từ bỏ. Nụ cười trên mặt Tần Kiếm Thư cùng bà lão nhất thời động lại. Khi người chủ trì bán đấu giá gõ búa kết thúc, hai người chỉ cảm thấy ngực như bị người ta hung hăng đánh một quyền, buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. Tần Kiếm Thư chợt vỗ bàn đứng lên, giọng lạnh như băng nói, Hy Ninh, ngươi đây là cố ý chơi xỏ ta. Thanh âm truyền khắp phòng đấu giá, khiến mọi người ở đây không khỏi xôn xao. Mà Tô Dịch thì giật mình, sao lần bán đấu giá này dính dáng quan hệ với người khác? Cần biết, hắn sở dĩ từ bỏ là vì tài bảo trên người không đủ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ai ngờ, sau lưng lần đấu giá này, vậy mà lại tựa như giấu ẩn tình khác. Tần Kiếm Thư, lời này là thế nào? Một thanh âm trong vắt như thiên âm vang lên, lộ ra một tia không vui. Ngươi không phải chí ở nhất định phải được đối với khối ngọc giản kia sao? Hôm nay đấu giá được vật ấy, sao lại hổn hển như vậy? Hy Ninh cũng rất khó hiểu. Tần Kiếm Thư gã này cầm tinh con chó sao, lấy giá cao mua một khối ngọc giản, vậy mà lại trách đến trên đầu mình, quả thực khó hiểu. Ngươi còn không dám thừa nhận sao, vừa rồi tên kia đấu giá với ta, không phải là nô tài bên cạnh ngươi. Tần Kiếm Thư tức giận hầm hừ. Hy Ninh, Tô Dịch, hai người tuy không ở một nhã gian, nhưng lại đồng thời đều hiểu ra. Thì ra nữ tử áo vải đay kia tên Hy Ninh, mà gã này thì coi ta là tùy tùng của Hy Ninh. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái. Trách không được tên kia ngay từ đầu đã tranh phong nhằm vào mình, thì ra nhằm vào là Hy Ninh kia. Hy Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nàng cũng đoán ra nguyên do trong đó, không khỏi buồn cười, không ngờ Tần Kiếm Thư sở dĩ tham dự đấu giá, lại là nghĩ lầm đang đấu với mình. Một bên, nam tử hùng tuấn kia thiếu chút nữa cười vỡ bụng, không thể nghi ngờ, Tần Kiếm Thư này quá mức tự cho là đúng, kết quả tạo thành trò cười lớn, rõ ràng bị chơi xỏ rồi. Vì sao không nói lời nào, đuối lý rồi. Tần Kiếm Thư rất tức giận. Vốn, hắn cho rằng tăng giá ảo ảo đến bước này, mình kịp thời thu tay lại, có thể chơi Hy Ninh một vố, nhưng chưa từng nghĩ, đến cuối cùng vậy mà lại chơi xỏ chính mình. Hy Ninh thu liễm mỉm cười bên môi, thản nhiên nói, ta không có tâm tư chơi với ngươi loại thủ đoạn nhỏ này, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nàng chưa giải thích cái gì. Một lần này, Tần Kiếm Thư rõ ràng là đang nhằm vào nàng, nhưng tình cờ thế nào, bị người trẻ tuổi kia chơi một vố, lúc này, nàng tự nhiên sẽ không rút mình ra ngoài. Nếu không, lấy tính tình của Tần Kiếm Thư, chờ hội đấu giá kết thúc, chắc chắn sẽ đi tìm người trẻ tuổi tính sổ. Vậy thì để hắn hiểu lầm cũng tốt, ít nhất, có mình, Tần Kiếm Thư không dám dễ dàng đi tìm người trẻ tuổi gây phiền toái. Ta nghĩ nhiều rồi. Tần Kiếm Thư cười lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Hắn tuy giận dữ, nhưng cũng không đến mức ở lúc này bị lửa giận làm vắng đầu. Hy Ninh, món nợ này, ta nhớ rồi đó. Tần Kiếm Thư âm thầm nghiến răng. Hắn không để ý tổn thất 100 vạn khối tiên ngọc kia, hắn để ý là lần này bị Hy Ninh chơi xỏ. Nữ nhân tên Hy Ninh này thật ra cũng không tồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Nghĩ lại tình huống hai lần gặp gỡ đối phương, lần đầu tiên từ trong tay đối phương đổi lấy 3 cân cửu uyên thần tuyền. Cái này vốn là thuận nước dong thuyền. Dù sao, đối phương cũng không hoàn toàn cần thiết trao đổi. Mà lần thứ hai gặp nhau, đối phương sau khi nhìn thấu một luồng thần niệm kia theo dõi mình, còn thiện ý nhắc nhở mình phải cẩn thận. Đổi là người khác, sợ là căn bản sẽ không để ý tới. Có lẽ đối phương không để ý chút việc nhỏ này, nhưng mặc kệ như thế nào, với mình mà nói, coi như là một cái nhân tình. Mà bây giờ, đối mặt Tần Kiếm Thư tức giận, Hy Ninh vẫn chưa giải thích, như vậy cũng không đến mức làm mình bị Tần Kiếm Thư ghi hận. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Không thể không nói, Hy Ninh này phẩm hạnh quả thật không tệ, có đảm đương, có khí phách, có tấm lòng rộng rãi, đúng là khó được. Chẳng qua, Tô Dịch cũng sẽ không dễ dàng tha cho Tần Kiếm Thư kia như vậy. Lúc trước bà lão bên cạnh hắn từng dùng thần niệm âm thầm truy tung hắn không nói, ở trên hội đấu giá lần này, càng ngang ngược cướp đi khối ngọc giản có liên quan với thuyền phù du kia. Hai món nợ này, tự nhiên phải tính ở trên đầu Tần Kiếm Thư. Nhạc đệm nhỏ này rất nhanh đã qua đi, hội đấu giá vẫn đang tiến hành. Rốt cuộc, đến lượt vở diễn áp trục ra sân. Ánh mắt toàn trường, đều đồng loạt hội tụ, ở trên một cái bàn ngọc kia trước mặt người chủ trì bán đấu giá. Trên bàn ngọc bày 3 cái hộp đồng xanh phong ấn lại, trong đó phân biệt chứa một món Long Cung Di Bảo. Món Long Cung Di Bảo này, chính là một bộ chiến y. Trải qua giám định, một bộ chiến y này chính là bảo vật Thái Hòa Giai, từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại tới giờ. Về phần diệu dụng của bảo vật này, thứ lỗi tại hạ không tiện lộ ra. Người chủ trì bán đấu giá cũng không lấp lửng, trực tiếp giới thiệu. Đáng giá nhắc tới là, một bộ chiến y này mặc dù có nhiều tồn tại, nhưng phẩm tướng cùng uy năng của nó vẫn như cũ có thể xưng là tiêu chuẩn đỉnh cao nhất đương thời. Thậm chí, xưng là thế gian hiếm thấy. Nguyên nhân chính là, thần liệu luyện chế một bộ chiến y này đã sớm tuyệt tích trên thế gian. Còn chưa chờ nói xong, trong phòng đấu giá đã hoàn toàn chấn động hẳn lên, loạn sĩ bát nháo. Không biết bao nhiêu ánh mắt trở nên nóng rực. Chiến y Thái Hòa Giai. Đây chính là bảo vật thái cảnh. Không nói thứ khác, chỉ dựa vào một điểm này, đã có thể xưng là tuyệt thế côi bảo. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Cũng không phải chấn động bởi phẩm giai một bộ chiến y kia, mà là không ngờ, cự kình linh tộc sẽ mang loại bảo vật này lấy ra bán đấu giá. Rõ ràng rất khác thường. Cho dù là ở trước thời đại tiên vẫn, tiên bảo thái cảnh cũng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa hầu như tất cả đều nắm trong tay các thế lực tiên đạo có được đại năng thái cảnh kia. Mỗi khi thế gian xuất hiện bảo vật thái cảnh, chắc chắn sẽ dẫn phát các bên tranh đoạt, nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà ở tiên giới hiện nay, tiên bảo thái cảnh liền càng thêm hiếm lạ, ngàn vạn năm khó gặp. Dưới tình huống bực này, người cự kình linh tộc đạt được một món Long Cung Di Bảo Thái Hòa Giai, lại lấy ra bán đấu giá, cái này tỏ ra rất khác thường. Tô Dịch cảm thấy kỳ quái, không ít người cũng vì thế cảm thấy kỳ quái. Bảo vật này chẳng lẽ có vấn đề sao, nếu không, ai sẽ lấy ra bán đấu giá? Một vị nhân vật thế hệ trước mở miệng hỏi. Nhất thời, bầu không khí vốn xôn xao an tĩnh lại. Người chủ trì bán đấu giá thản nhiên nói, thực không dám giấu, chiến y này chỉ có nhân vật tiên đạo loài Giao Long mới có thể mặc. Mọi người lúc này mới giật mình. Không thể nghi ngờ, chiến y này rất đặc thù, không phải loài Giao Long, căn bản không thể vận dụng. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù rơi vào trong tay cự kình linh tộc, cũng không có bao nhiêu tác dụng, cũng không trách bọn họ sẽ lấy ra bán đấu giá. Đấu giá như thế nào? Có người không khỏi hỏi. Người chủ trì bán đấu giá nói, cự kình linh tộc có một thỉnh cầu, ở tông tộc bọn họ, có một vị nhân vật thế hệ trước Thái Vũ Giai gặp thần họa, bị thần kiếp quấn thân, ai nếu có thể hỗ trợ giải trừ thần kiếp, người đó liền có cơ hội đạt được chiến y này. Nhất thời, lòng đại đa số người lạnh ngắt. Yêu cầu này quả thực quá hà khắc. Nếu có ai có thể giải quyết vấn đề thần kiếp quấn thân, trong 5 tháng trước đây, nào đến nỗi sẽ có nhiều nhân vật tuyệt thế gặp thần kiếp ngã xuống như vậy. Điều kiện này lại khiến trong lòng Tô Dịch khẽ động. Hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết vấn đề như vậy. Nhưng lúc này, có người dẫn đầu mở miệng, bổn tọa còn tưởng là điều kiện gì, thì ra chẳng qua là giải quyết chút phiền toái nhỏ này, nói cho cự kình linh tộc, bổn tọa có thể giúp bọn họ. Tần Kiếm Thư lời nói tùy ý, dẫn tới nơi đây chấn động một phen. Tần Kiếm Thư, ngươi có thể làm được, chúng ta làm sao không thể? Bỗng nhiên, một thanh âm cứng rắn vang vọng cất lên. Tần Kiếm Thư hừ lạnh, Kim Trục Lưu, ngươi cũng muốn tranh với ta. Đi, chúng ta liền chơi một chút. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng, tràn đầy mùi thuốc súng. Kim Trục Lưu, chẳng lẽ cái này cũng là một vị thần tử? Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, nhân vật thần tử thần nữ hôm nay tham dự hội đấu giá này, nhất định không hề ít. Giọng nói tựa như thiên âm kia của Hy Ninh vang lên, ta rất tò mò. Nếu ở đây có rất nhiều người đều có thể giải quyết chuyện này, lại nên tranh, đoạt một món chiến y kia như thế nào? Người chủ trì bán đấu giá vội vàng nói, hồi bẩm các hạ, chỉ cần có biện pháp giải quyết chuyện cự kình linh tộc. Kế tiếp các vị nếu có ý đấu giá chiến y này, chỉ cần đấu giá là được, lấy 800 vạn tiên ngọc làm giá khởi điểm, cuối cùng ai giá cao thì được. Ai cũng nghe ra, đấu giá như vậy chỉ là thêm vào, mục đích cự kình linh tộc bán đấu giá chiến y này đã đạt tới. Vậy thì đấu giá là được. Tần Kiếm Thư thản nhiên mở miệng. Tô Dịch nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua. Một món chiến y thái hòa giai mà thôi, hơn nữa chỉ có thể để loài giao long vận dụng, cho dù cầm trong tay, cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua, hắn cũng rõ, đối với các thần tử kia mà nói, chiến y này hẳn là cũng không có bao nhiêu giá trị. Bọn họ sở dĩ phải tranh đoạt bảo vật này, mục đích cuối cùng tất nhiên là vì tìm được di tích Long Cung. Tô Dịch đối với việc này hứng thú không lớn. Sở dĩ tham dự hội đấu giá lần này, cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là Long Cung di bảo kia mà thôi. Đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, ngay từ đầu đã dị thường kịch liệt. Mà giá đấu cũng rất nhanh đạt tới một mức độ làm người ta trợn mắt cứng lưỡi. Làm không biết bao nhiêu người vì thế run rẩy. Ở trong quá trình này, Tô Dịch vẫn luôn ở bên xem. Tuy không thể thấy rõ bộ dáng người đấu giá, nhưng từ trong lời nói đối chọi gay gắt của bọn họ ở lúc đấu giá, đã đại khái phán đoán ra, tổng cộng có 5 người đang đấu giá, hơn nữa hẳn đều là nhân vật cấp thần tử. Trừ Tần Kiếm Thư, Hy Ninh, còn có 2 thần tử cùng một thần nữ khác. 2 thần tử kia phân biệt tên Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ. Thần nữ kia thì được gọi là Khanh Vũ. Sự thực này, làm trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi nghiêm nghị. Lúc trước đoạn thời gian đó, hắn tuy sớm đoán trước được, trong thời gian kế tiếp, thần tử thần nữ tiến vào tiên giới sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng lại không ngờ, sớm có một đám nhân vật tương tự đã đến. Chẳng qua ở tiên giới trước mắt, tin tức như vậy còn chưa truyền bá ra, hoặc là nói tin tức liên quan các thần tử thần nữ này, vẫn bị các thế lực tiên đạo lớn kia phong tỏa. Cuối cùng, món chiến y kia rơi vào trong tay Công Dương Vũ. Giá bán đấu giá cuối cùng là tận 3.900 vạn khối tiên ngọc. Đây là một con số thiên văn đủ khiến nhân vật thái cảnh cũng run rẩy. Dù là Tô Dịch cũng âm thầm cảm khái các thần tử này tài đại khí thô. Rất nhanh, món chiến y phong ấn ở trong hộp đồng xanh kia bị đưa tới nhã gian chỗ Công Dương Vũ. Mà người chủ trì bán đấu giá thì bắt đầu bán đấu giá món Long Cung di bảo thứ hai. Một lần này, hắn mở ra cái hộp đồng xanh phong ấn lại kia, lộ ra bảo vật trong đó. Lúc trước một món chiến y kia một mực bị phong ấn, cho nên mọi người đều không thể nhìn thấy chân dung. Mà bây giờ, theo món Long Cung di bảo thứ hai này lộ ra hình dáng, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Đó là một tấm đồng xanh loang lổ vết dỉ, dài một thước, bên mép có tàn khuyết, vết dỉ ăn mòn nghiêm trọng, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó tuyên khắc rất nhiều văn tự ký hiệu thần bí. Chỉ là loại văn tự đó quái dị vặn vẹo, mọi người đều nhìn mà không hiểu ra sao. Tô Dịch cũng nhíu nhíu mày, đây là văn tự gì? Đại đạo văn tự của riêng Đông Hải Long Cung. Lúc này, người chủ trì bán đấu giá kia giải thích, bảo vật này là từ trong di tích Long Cung đạt được, trên đó tuyên khắc văn tự thần bí chưa biết. Theo lão nhân cự kình linh tộc cân nhắc, những văn tự này hẳn là Long Cung bí văn, trong đó rất có thể cất giấu một bí mật lớn. Đáng tiếc, Long Cung bí văn sớm từ thời kỳ Thái Hoang đã tuyệt tích cùng thất truyền. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ai nếu có thể nhận ra những văn tự này, người đó liền có thể đấu giá bảo vật này. Toàn trường yên tĩnh, không ai trả lời. Ngay cả Tần Kiếm Thư, Hy Ninh, Kim Trục Lưu các thần tử thần nữ này cũng trầm mặc. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng đều không nhận biết Long Cung bí văn. Mà lúc này, trong lòng Tô Dịch khẽ động, gọi ra linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch. Lôi Trạch, ngươi nhận ra những văn tự kia hay không? Lão Vượn Đeo Kiếm từng nói, Lôi Trạch từng tùy tùng ở bên người Lý Phù Du, ở thời kỳ Thái Hoang trong năm tháng dài lâu đó, đi theo Lý Phù Du hành tẩu các nơi trong thiên hạ, nếu luận kiến thức đối với thời đại Thái Hoang, Lôi Trạch tuyệt đối thuộc về cấp bậc đứng đầu. Dù sao, Lý Phù Du có thể dạy ra 4 vị môn đồ thái cảnh, Lôi Trạch quanh năm đi theo ở bên người Lý Phù Du hành tẩu, mưa dầm thấm đất, kiến thức của hắn tất nhiên vượt xa tầm thường. Tiếc nuối là, thần hồn Lôi Trạch bị hao tổn nghiêm trọng, ý thức đần độn. Nếu không, Tô Dịch đã sớm có thể từ trong miệng hắn biết rất nhiều bí ẩn có liên quan, với Lý Phù Du, cùng với thời kỳ Thái Hoang. Ánh mắt Lôi Trạch lạnh nhạt lãnh khốc, xa xa nhìn về phía tấm đồng xanh kia. Rất nhanh, Lôi Trạch mở miệng nói, chủ thượng, đó là đại đạo bí văn độc đáo Đông Hải Long Cung Tổ Long nhất mạch sáng tạo, bên trên viết là thiên đạo không thể lừa. Nguồn gốc Phúc Họa Long, cung nhất mạch. Đáng tiếc, Tô Dịch mới bắt đầu rất chờ mong, dù sao, Lôi Trạch nhận ra lai lịch những văn tự cổ quái kia. Nhưng theo Lôi Trạch đọc ra Long Cung bí văn trên tấm đồng xanh kia, Tô Dịch nhíu mày. Bởi vì các bí văn kia khắc lên tấm đồng xanh, bị vết dỉ loang lổ ăn mòn nghiêm trọng, cũng trở nên không trọn vẹn, rải rác nhỏ vụn. Tiếng của Lôi Trạch còn đang vang lên, quân lấy tài hưng, tất bởi tài vong. Tham lam, nguồn gốc vạn kiếp, chỉ là trả giá, lại quá nặng nề rồi. Không, không đúng. Nguồn gốc tai họa thật sự là... Tiếng của Lôi Trạch đến đây dừng lại. Tô Dịch ngẩn ra, trong lòng dâng lên một tia buồn bực khó có thể xua đi, cứ như vậy. Hết rồi. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới tiên sinh kể chuyện trong thế tục. Mỗi khi mang một câu chuyện xưa kể đến thời khắc đặc sắc nhất liền im bặt mà dừng. Nói một câu, muốn biết chuyện sau đó như thế nào, nghe hồi sau phân giải. Quả thực có thể chọc tức chết người ta. Gặp ai tính tình không tốt, trực tiếp sẽ bùng nổ đánh người. Chẳng qua, cái này không thể trách tới trên người Lôi Trạch. Tấm đồng xanh kia bị ăn mòn nghiêm trọng, chữ viết loang lổ không trọn vẹn, Lôi Trạch có thể nhận ra những Long Cung bí văn này, sớm đã hủy diệt ở trong dòng sông lịch sử, đã làm Tô Dịch rất bất ngờ. Không có ai nhận ra Long Cung bí văn trên tấm đồng xanh này sao? Trên phòng đấu giá yên tĩnh, người chủ trì bán đấu giá đặt câu hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thời gian lặng yên trôi qua, không ai trả lời. Điều này làm người chủ trì bán đấu giá cũng cảm khái một phen. Nói, cũng đúng, Đông Hải Long Cung sớm từ thời kỳ Thái Hoang đã biến mất, truyền thừa có liên quan Long Cung bí văn, cũng đã sớm thất truyền. Thôi được, kế tiếp liền bắt đầu bán đấu giá món Long Cung di bảo thứ ba. Mới nói tới đây, một thanh âm vang lên, khoan đã. Nhất thời, toàn trường chấn động. Vậy mà có người nhận ra Long Cung bí văn? Là tên nô tài kia bên cạnh Hy Ninh. Tần Kiếm Thư lập tức phân biệt ra giọng của Tô Dịch, sắc mặt trầm xuống. Cùng lúc đó... Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ, Khanh Vũ cũng phân biệt ra. Dù sao, Tần Kiếm Thư từng cùng Tô Dịch bởi vì một khối ngọc giản mà đối chọi gay gắt, Tần Kiếm Thư cũng từng trước mặt mọi người vạch trần, nói Tô Dịch là nô tài bên người Hy Ninh. Làm người khác đều theo tiềm thức đã mang Tô Dịch coi là người của Hy Ninh. Vị đạo hữu kia chẳng lẽ nhận biết Long Cung bí văn? Hy Ninh cũng rất kinh ngạc. Nàng và Tô Dịch là bèo nước gặp gỡ, trong lòng vẫn luôn coi đối phương là một tiểu bối trong tiên giới. Cho dù từng giữ tâm cảnh giúp mọi người làm điều tốt, từng trao đổi bảo vật với Tô Dịch, cũng từng nhắc nhở Tô Dịch cẩn thận làm việc. Nhưng căn bản chưa nói tới có giao tình gì. Ngược lại là Tô Dịch bởi vì nàng, mà bị Tần Kiếm Thư nhằm vào, khiến Hy Ninh cũng khó tránh khỏi có chút áy náy. Cho nên ở lúc trước, nàng mới chưa đặt mình ra ngoài, không đến mức để Tô Dịch một mình chịu tiếng xấu. Nhưng tất cả cái này, chỉ là xuất phát từ một tia thiện ý nàng giữ vững trong lòng mà thôi. Nhưng bây giờ, Hy Ninh lại hoàn toàn không ngờ. Người trẻ tuổi bèo nước gặp gỡ này, xa không phải đơn giản như nàng nghĩ. Ít nhất Long Cung bí văn kia, ngay cả nàng cũng chỉ là từng nghe nói, mà không nhận biết. Các hạ chẳng lẽ nhận ra Long Cung bí văn? Tinh thần người chủ trì bán đấu giá rung lên. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra một ít chữ viết. Tô Dịch nói một chút đi, bảo vật này nên bán đấu giá như thế nào? Hắn vốn đối với Long Cung di bảo cũng không có hứng thú, nhưng bây giờ người khác ở đây đều không thể làm được một bước này. Tô Dịch tự nhiên vui vẻ đi nhặt một món tiện nghi lớn. Quan trọng nhất là, hắn rất tin tưởng, sau khi mình hiển lộ ra năng lực này, người cự kình linh tộc tất nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể mượn cơ hội tìm hiểu tung tích di tích Long Cung. Theo Tô Dịch dứt lời, toàn trường xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thế mà thật sự có người biết Long Cung bí văn. Người chủ trì bán đấu giá cũng không khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nói, thứ lỗi lão hủ mạo muội, việc này liên quan to lớn. Xác nhận với đạo hữu một lần nữa, lời này là thật không? Tô Dịch nói, 9 chữ hàng đầu tiên bên trái tấm đồng xanh, là thiên đạo bất khả khi, phúc họa chi nguyên. Mọi người ở đây theo bản năng vểnh tai, sự tò mò trong lòng bị gợi lên. Còn không chờ nói tiếp, một thanh âm thô ráp đột ngột vang lên, đủ rồi, còn xin đạo hữu đừng công bố những bí văn này. Theo thanh âm, một bóng người khôi ngô cao lớn xuất hiện ở trên đài bán đấu giá, mặc quân phục, râu tóc như kích, đôi mắt màu lam xám. Tỉnh Hồng Vũ, một vị tiên vương diệu cảnh trung kỳ của cự kình linh tộc. Hắn xuất hiện, khiến phòng đấu giá xôn xao một phen. Không cần xác nhận nữa, tấm đồng xanh này thuộc về vị đạo hữu kia. Tỉnh Hồng Vũ tuyên bố, mặt khác, nếu là có thể, chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, tỉnh mỗ hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện với đạo. Hữu, mong đạo hữu thành toàn. Ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía tĩnh thất chỗ Tô Dịch. Xem ra, trong tay cự kình linh tộc hẳn là, có rất nhiều bảo vật tương tự với tấm đồng xanh này, cần có người phân biệt long cung bí văn trên những bảo vật này. Ánh mắt Tần Kiếm Thư lóe lên. Không chỉ hắn đoán ra một điểm này, người khác ở đây tương tự cũng đoán ra. Không thể nghi ngờ, cự kình linh tộc bán đấu giá ba món long cung bí bảo này, đều có mục đích. Món chiến y thái hòa giai đầu tiên, là vì hóa giải lực lượng thần kiếp trên người một vị tiên vương thế hệ trước của cự kình, linh tộc bọn họ. Mà tấm đồng xanh thứ hai này, là vì thông qua hội đấu giá tìm kiếm người có thể khám phá long cung bí văn. Tô Dịch cũng nhìn ra ý đồ của cự kình linh tộc, nói, được. Trên mặt Tỉnh Hồng Vũ lộ ra nét vui mừng, khom người nói, đa tạ. Dứt lời, hắn xoay người lui ra. Mà tấm đồng xanh kia thì bị đựng vào trong hòm, do một người phục vụ đưa đến nhã gian chỗ Tô Dịch. Người tới sắp xếp một phen, sau khi hội đấu giá kết thúc, chúng ta cũng đi gặp người cự kình linh tộc một lần. Tần Kiếm Thư phân phó, nô tài kia bên cạnh Hy Ninh vậy mà lại nhận ra Long Cung bí văn. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, ở trên chuyện tìm kiếm di tích Long Cung, chúng ta cũng không thể để bọn họ nhanh chân đến trước. Vâng, bà lão bên cạnh lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, rất nhiều người ở phòng đấu giá cũng giống với Tần Kiếm Thư, đều làm ra quyết đoán tương tự. Có người thậm chí đã sắp xếp thủ hạ, trực tiếp rời khỏi phòng đấu giá, bắt đầu hướng ra ngoài truyền tin tức. Ai cũng có thể đoán ra, Long Cung bí văn ghi lại trên tấm đồng xanh kia, tất nhiên liên lụy đến cơ duyên lớn cất giấu trong di tích Long Cung. Tấm đồng xanh này hẳn là một trong các mảnh vỡ món bảo vật cấp tiên vương, nào đó biến thành, chất liệu chưa nói là hiếm lạ, nhưng Long Cung bí văn tuyên khắc bên trên lại không tầm thường, rõ ràng cất giấu một bí mật lớn. Trong nhã gian, Tô Dịch đang đánh giá tấm đồng xanh vừa đạt được, hơn nữa, bí mật này có liên quan với một hồi đại họa ngập trời Đông Hải Long Cung gặp phải. Tô Dịch nhớ tới Lôi Trạch lúc trước nói ra những Long Cung bí văn đứt quãng kia, lại đối chiếu Long Cung bí văn trên tấm đồng xanh lần lượt phân biệt, trong lòng đã sinh ra phỏng đoán nào đó. Mà ở trên đài bán đấu giá, người chủ trì bán đấu giá đã mở ra cái hộp đồng xanh thứ ba phong ấn Long Cung di bảo. Khi thấy rõ bộ dáng món Long Cung di bảo thứ ba kia, toàn trường nhất thời vang lên chấn động, thanh âm chấn kinh ùn ùn vang lên. Đó là cái gì? Vảy rồng. Khí tức thật đáng sợ. Đó nếu thật là vảy rồng, tất nhiên đến từ một vị chân long thái cảnh đỉnh phong nhất. Chưa thấy sao, vảy rồng kia tổn hại nhuốm máu. Tô Dịch cũng thấy được khối bảo vật nghi ngờ là vảy rồng kia. Toàn thân nó như mực, giống như thần thiết đúc thành, trên đó sinh ra đạo văn thần bí thiên nhiên, một tầng vết máu khô cạn bôi ở mặt ngoài nó, chỗ viền cũng có dấu vết tổn hại. Cho người ta cảm giác, tựa như khối vảy rồng này từng bị lực lượng hủy diệt đáng sợ công kích, là từ trên thân một con chân long bay xuống. Vảy rồng. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, lại nhìn không ra nhiều huyền cơ hơn. Cùng lúc đó, người chủ trì bán đấu giá giới thiệu món bảo vật thứ ba này, nghi ngờ là vảy rồng trên thân một vị tuyệt thế chân long thái huyền giai rơi xuống. Bên trong ẩn chứa một luồng khí tức đại đạo vô cùng huyền ảo, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, nói không chừng có thể từ trong đó, khám phá rất nhiều bí mật có liên quan với vị tuyệt thế chân long kia. Toàn trường càng thêm xôn xao, thế mà thật là vảy trên thân chân long thái huyền giai. Cái này nhưng mà sừng sững thái cảnh đỉnh tồn tại, hơn nữa thân là long tộc, thực lực yếu xa so với đồng cảnh hạng người càng khủng bố. Giống như vảy tồn tại bực này để lại, huyền cơ cất giấu nhất định không tầm thường. Không cần nói lời thừa nữa. Mau nói xem bảo vật này đấu giá như thế nào. Tần Kiếm Thư mở miệng, tiến hành thúc giục. Mọi người ánh mắt nóng rực, cũng rất chờ mong. So sánh với chiến y thái hòa giai, tấm đồng xanh thần bí kia, khối vảy rồng trên thân tuyệt thế chân long thái huyền giai rơi xuống này, không thể nghi ngờ càng hấp dẫn người ta hơn. Dù là các thần tử cùng thần nữ kia cũng tim đập thình thịch, ngồi không yên được nữa. Quy củ rất đơn giản, vô luận là ai, chỉ cần đáp ứng một sự kiện của cự kình linh tộc, đều có cơ hội tìm hiểu huyền bí trong khối vảy rồng này. Người chủ trì bán đấu giá trầm giọng mở miệng. Mọi người sửng sốt. Đây là ý gì? Một tháng sau, cự kình linh tộc sẽ lần nữa tới di tích Long Cung tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cự kình linh tộc biết, chỉ dựa vào thực lực bản thân bọn họ, rất khó độc chiếm tạo hóa dấu trong di tích Long Cung. Người chủ trì bán đấu giá tiếp tục mở miệng. Cho nên, cự kình linh tộc tính mời một ít bằng hữu cùng chung chí hướng, cùng đi di tích Long Cung tìm kiếm tạo hóa. Toàn trường chấn động, giống như nổ tung nồi, đều bị tin tức này chấn động. Cự kình linh tộc, thế mà cam tâm liên thủ cùng người khác tìm kiếm di tích Long Cung. Đây là điều ai cũng không ngờ. Dù sao, nếu phát hiện một nơi tạo hóa có thể nói kinh động thế gian, thế lực lớn nào bằng lòng cùng nhau chia sẻ với người khác. Một ít nhân vật thế hệ trước thì nhíu nhíu mày, bình tĩnh lại, đoán ra một ít tin tức. Di tích Long Cung kia nhất định vô cùng hung hiểm đáng sợ, khiến cự kình linh tộc cũng căn bản không dám mạo muội đi tìm kiếm, mới sẽ không thể không lựa chọn hợp tác với người khác. Thậm chí, rất nhiều người hoài nghi, cự kình linh tộc ở trước kia lúc tìm kiếm di tích Long Cung, tất nhiên trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, mới làm bọn họ không thể không cân nhắc liên thủ với người khác. Nếu không, đối mặt di tích Long Cung nơi tạo hóa vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết bực này, cự kình linh tộc đã sớm độc chiếm, đâu có thể nào hợp tác với người khác. Xem ra, cự kình linh tộc sớm chủ tính đã lâu. Tô Dịch thầm nghĩ, tộc này đầu tiên là làm ra một hội đấu giá như vậy, dẫn tới thiên hạ chấn động, sau đó tung ra một rồi lại một món Long Cung di bảo, hoàn thành mục đích khác nhau. Mà kế hoạch cuối cùng của tộc này là mời một đám cao thủ, đi cùng bọn họ tìm kiếm di tích Long Cung, từ trong đó kiếm lợi. Đương nhiên, đây cũng không phải âm mưu gì, đơn giản là bản thân cự kình, linh tộc không lấy được di tích Long Cung vùng đất cơ duyên này, bất đắc dĩ mà làm ra một kế hoạch. Như vậy, chúng ta nên đáp ứng điều kiện như thế nào, mới có thể đạt được tư cách hợp tác với cự kình linh tộc? Có người nhịn không được hỏi ra. Nhất thời, thanh âm ồn ào ở toàn trường trầm xuống. Toàn bộ ánh mắt đều một lần nữa nhìn về phía người chủ trì bán đấu giá kia. Cự kình linh tộc từng tìm kiếm di tích Long Cung, đại khái có thể kết luận chỉ có cường giả trên tiên vương cảnh mới có thực lực tiến vào trong đó tìm kiếm tạo hóa, nhân vật dưới tiên vương cảnh nhất định hữu tử vô sinh. Người chủ trì bán đấu giá trầm giọng nói, nhưng tu vi đạt tới cấp bậc thái cảnh cũng rất nguy hiểm, sẽ gặp phải áp chế cùng cắn trả đáng sợ. Theo cự kình linh tộc suy đoán, đại năng thái vũ giai chỉ cần cẩn thận một chút, đeo một ít bí bảo đặc thù, thật ra cũng có thể xông pha ở trong đó. Dừng một chút, hắn tổng kết, đơn giản mà nói, cự kình linh tộc lần này muốn tìm kiếm là cường giả cấp bậc tiên vương cảnh, nếu có đại năng thái vũ giai tham dự tiến vào, tự nhiên càng tốt. Một đoạn lời khiến không khí cũng yên lặng xuống. Những cường giả tu vi chưa đạt tới tiên vương cảnh kia giống bị dội chậu nước lạnh, khát vọng trong lòng bị dập tắt. Cái này đơn giản, còn có điều kiện khác không? Tần Kiếm Thư mở miệng. Người chủ trì bán đấu giá nói, nếu là có ý hợp tác với cự kình linh tộc, còn xin các vị ở trên một tấm thệ ước phù chiếu, này lưu lại dấu ấn lời thề của mình. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một quyển trục màu đen, các vị chỉ cần cam đoan, sẽ không hại cự kình linh tộc, cơ duyên từ trong di tích Long Cung thu hoạch, chia ra bốn thành cho cự kình linh tộc là được. Lời này vừa nói ra, một ít tiên vương đều không khỏi nhíu mày. Có người càng cười lạnh, hợp tác với cự kình linh tộc, mỗi người chúng ta còn cần mang bảo vật đạt được chia ra bốn thành cho bọn họ, khẩu vị này có phải quá lớn rồi hay không? Ngay cả Tần Kiếm Thư, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ các nhân vật thần tử thần nữ này cũng cảm giác có chút không vui, khẩu vị lớn không nói, còn lấy lời thề khế ước để ước thúc bọn họ, cự kình linh tộc này quả thực muốn mang toàn bộ tiện nghi đều chiếm hết. Người chủ trì bán đấu giá vẻ mặt bình tĩnh nói, các hạ cũng có thể không hợp tác. Không khí nơi đây trở nên yên tĩnh. Không có cự kình linh tộc cung cấp tin tức, ai có thể tìm được di tích Long Cung kia? Lão Hù ở đây nhắc nhở một câu, cự kình linh tộc đã dám công khai chuyện bực này, đó là sớm đã làm tốt các loại chuẩn bị. Người chủ trì bán đấu giá nói, đơn giản mà nói, nếu có người từ chối hợp tác, tính ý đồ dùng võ lực ép cự kình linh tộc khuất phục, nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Không ít người nheo mắt. Quả thực có người tồn loại ý tưởng này, dù sao cự kình linh tộc, tuy là một thế lực đầu sỏ cổ xưa ở sâu trong Đông Hải, nhưng giống Tần Kiếm Thư, Kim Trục Lưu các nhân vật cấp thần tử này, căn bản là không bận tâm. Chọc giận bọn họ, hoàn toàn dám trực tiếp giết tới cửa, ép cự kình linh tộc khuất phục. Nhưng bây giờ, đoạn lời này của hội đấu giá, không thể nghi ngờ là nói, cự kình linh tộc đã vì vậy làm ra tính toán cho trường hợp xấu nhất. Sẽ không để bất cứ hạng người ý đồ gây rối nào thực hiện được. Các vị, di tích Long Cung vô cùng lớn, cất giấu không biết bao nhiêu tạo hóa chưa được ai biết tới. Nếu có thể hợp tác, cho dù phân ra một bộ phận thu hoạch, cũng tốt hơn xa so với bỏ lỡ cơ hội như vậy, không phải sao? Người chủ trì bán đấu giá ôn hòa nói. Không khí yên tĩnh, rất nhiều người đều đang suy nghĩ lợi hại. Tô Dịch tuy rất có hứng thú đối với di tích Long Cung, nhưng lại rất bài xích liên thủ với người khác. Hơn nữa, cự kình linh tộc nếu muốn phá giải Long Cung bí văn, còn phải nhờ tới hắn, điều kiện như vậy, hắn đâu có thể nào đáp ứng. Hắn thậm chí kết luận, cự kình linh tộc nhất định sẽ chủ động hướng mình lấy lòng. Ngay tại lúc Tô Dịch vừa nghĩ đến đây, liền thấy người chủ trì bán đấu giá đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt đã nhìn về phía nhã gian chỗ Tô Dịch, nói, vị đạo hữu nhã gian số 19 chữ thiên này, chỉ cần giúp cự kình linh tộc phá giải Long Cung bí văn, liền có thể không cần ký lời thề khế ước. Tô Dịch hưởng thụ được đối đãi đặc thù, khiến không ít người đỏ mắt. Nhưng ai cũng rõ, cự kình linh tộc là có việc cầu người, tự nhiên không dám lấy lời thề khế ước đi yêu cầu đối phương tuân theo. Chỉ là ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch giờ phút này lại đưa ra điều kiện của mình, nói, cộng thêm Hy Ninh đạo hữu, ta không ngại giúp cự kình linh tộc phá giải Long Cung bí văn. Toàn trường ngẩn ra, Hy Ninh cũng không khỏi bất ngờ. Nam tử Hùng Tuấn kia nhẹ nhàng nói, Tiểu tử này trái lại không tệ, còn biết thiếu chủ có ân đối với hắn. Cái này có lẽ gọi là giúp mọi người làm điều tốt, bánh ít đi, bánh quy lại. Đôi mắt sáng như mộng ảo của Hy Ninh nổi lên một tia thần thái khác thường, chưa nói gì. Mà lúc này, Tần Kiếm Thư không khỏi hừ lạnh, nói, Hy Ninh, nô tài này bên cạnh ngươi thật đúng là tràn đầy hiếu thảo nha. Chẳng qua, hắn một tên nô tài, lại xưng ngươi là đạo hữu, cái này đi quá giới hạn rồi, một chút quy củ cũng không hiểu. Hắn rõ ràng rất ghen tị, một là biểu đạt bất mãn, hai là nhân cơ hội châm ngòi ly gián. Giọng điệu Hy Ninh lạnh nhạt nói, Tần Kiếm Thư, chuyện của ta, nào cần ngươi tới xen vào. Còn dám bất kính, sau khi hội đấu giá kết thúc, ta nhất định tự mình đi đòi ngươi một lời giải thích. Đôi mắt Tần Kiếm Thư co lại, sau đó cười lạnh nói, muốn đọ sức với ta. Có thể, vậy thì ở di tích Long Cung thử cao thấp một lần là được. Giọng điệu sát khí lạnh lẽo, không khí cũng có chút áp lực. Nhưng ai cũng nhìn ra, Tần Kiếm Thư không dám ở lúc này xé rách ra mặt với Hy Ninh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Tô Dịch, sớm ở trong lòng phán Tần Kiếm Thư tử hình, tự nhiên sẽ không để ý đối phương nói hai ba câu khiêu khích đó. Nói cho cự kình linh tộc, điều kiện của bọn họ, bổn tọa đáp ứng. Tần Kiếm Thư rất quyết đoán bày tỏ thái độ. Toàn trường xôn xao một phen. Người chủ trì bán đấu giá cười khen tặng, có các hạ tham dự, nhất định có thể ở trong di tích Long Cung có thu hoạch lớn. Ngay sau đó, đám người Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ, Khanh Vũ cũng lục tục đáp ứng. Xét đến cùng, cự kình linh tộc nắm giữ chủ động, chỉ cần bọn họ muốn tới di tích Long Cung, nhất định phải hợp tác với cự kình linh tộc. Khi hội đấu giá kết thúc, Tô Dịch cùng các cường giả ký kết lời thề khế ước kia phân biệt từ trong nhã gian đi ra, đi tới trên đất trống dưới phòng đấu giá. Người khác lục tục giải tán. Cũng là lúc này, đại đa số mọi người lúc này mới thấy rõ bộ dáng Tô Dịch. Mặc một bộ đạo bào, khuôn mặt trẻ tuổi, khí chất xuất trần, ngoài ra, cũng không có nơi nào đặc biệt. Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với Tô Dịch. Nhưng rất nhanh, thần nữ Khanh Vũ mở miệng, nói, Hy Ninh muội muội, thuộc hạ này của ngươi cũng thật thú vị, không chỉ cải trang dịch dung, ngay cả tu vi cũng che giấu đi, giống như không dám đường đường chính chính gặp người. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ánh mắt lóe lên, đều không khỏi giật mình. Lúc trước, bọn họ đều không nhìn ra, Tô Dịch đã dịch dung. Không nói cái khác, chỉ dựa vào thủ đoạn bực này có thể giấu được pháp nhãn bọn họ điều tra, đã rất không đơn giản. Tô Dịch liếc Khanh Vũ một cái. Nữ nhân này mặc váy dài màu xanh tay áo rộng, búi tóc cao, dung mạo tinh xảo xuất chúng, một đôi mắt hiện ra một loại màu lam sẫm trong suốt kỳ ảo, cực kỳ hiếm thấy. Ở bên cạnh nàng, còn một ông lão áo bào đen râu tóc rối bời đi theo, cái mũi đỏ bừng, còn buồn ngủ. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Khanh Vũ, ông lão áo bào đen này mí mắt hơi nâng lên, một mảng thần quang khiếp người hiện lên. Trong nháy mắt này, da thịt quanh thân Tô Dịch tựa như bị lưỡi kiếm cắt một cái, sinh ra đau đớn mơ hồ. Hắn nhíu mày, chưa nói gì. Hy Ninh nhẹ nhàng bước sen, dẫn theo nam tử hùng tuấn kia tới Tô Dịch bên này, mắt sáng như nước, thản nhiên nói, có quan hệ gì với ngươi đâu. Một câu nhẹ tênh, lại thể hiện hết sự cường thế. Khanh Vũ nhíu mày, sau đó cười ngọt ngào, nói, nếu có cơ hội, ta nhất định phải xem một chút diện mạo thật sự thuộc hạ này của ngươi. Dứt lời, nàng nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, không nói cái gì nữa. Nhưng đề tài nhằm vào Tô Dịch vẫn chưa kết thúc ở đây. Thần tử Kim Trục Lưu cười mỉm nói, Hy Ninh cô nương, vị thuộc hạ này của ngươi có thể nhìn thấu Long Cung bí văn, ở vừa rồi đã đoạt hết nổi bật. Cũng đã đến lúc này, vì sao không giới thiệu hắn một phen, để chúng ta quen biết một chút. Hắn áo trắng hơn tuyết, mái tóc búi lên, phong thái chiếu nhân. Tương tự, bên cạnh Kim Trục Lưu, cũng dẫn theo một người hầu. Đó là một phụ nhân trung niên bóng người khỏe mạnh cao lớn, khuôn mặt bình thường, lưng đeo một cái hộp kiếm màu đen cỡ lớn. Mà lúc này, theo Kim Trục Lưu mở miệng, rất nhiều người đều phụ họa không thôi. Bởi vì đến lúc này, bọn họ ngay cả tên của Tô Dịch còn chưa biết. Hy Ninh cũng ngẩn ra, bởi vì nàng thẳng đến bây giờ cũng không rõ tên của Tô Dịch. Lý Huyền Quân. Tô Dịch báo ra một cái tên tùy ý đặt. Lý, đại biểu Lý Phù Du. Huyền Quân, là tên kiếp thứ 9 của hắn. Lý Huyền Quân. Rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra nguyên cớ. Lý Huyền Quân sao? Được, không tồi, ta rất thưởng thức ngươi. Kim Trục Lưu cười nói. Tô Dịch nhìn người này một cái, chưa lên tiếng. Hắn mặc kệ đối phương rốt cuộc là tâm tư gì. Lúc này, bên tai Tô Dịch chuyển đến giọng nói tựa như thiên âm kia của Hy Ninh. Xin lỗi, lần này bởi vì ta, mà khiến đạo hữu bị hiểu lầm. Ta càng không ngờ, đạo hữu sẽ tranh thủ cho ta một danh ngạch không chịu lời thề khế ước ước thúc. Nếu đạo hữu không ngại, ở trong hành động tới di tích Long Cung, có thể cùng nhau liên thủ với ta. Tô Dịch ngẩn ra, nhịn không được nhìn Hy Ninh thêm một cái. Một thần nữ đến từ thần vực, thân phận đặc thù tôn quý cỡ nào, lại còn chủ động tạ lỗi với mình, tính tình cùng bản tính vậy mà tốt như thế. Điều khó được là, nữ nhân này quả thực rất đẹp, mặt mày như vẽ, da thịt trắng như tuyết, một bộ áo vải đay rất đơn giản, cũng khó giấu đi vẻ đẹp thanh lệ kỳ ảo tuyệt tục kia trên người. Nhất là một đôi mắt sáng, thâm thúy trong suốt, tựa như ảo mộng, trực tiếp giống như tinh tú trên trời. Đạo hữu cảm giác có chút đường đột. Đối mặt ánh mắt của Tô Dịch, Hy Ninh rất điềm tĩnh, vẫn chưa tránh né, cử chỉ yểu điệu thục tĩnh. Chưa thể nói vậy, ta chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Tô Dịch cười cười. Hy Ninh như có chút suy nghĩ nói, Lý đạo hữu chẳng lẽ đã đoán ra lai lịch của ta? Tô Dịch lắc đầu, ta đại khái có thể nhìn ra, ngươi giống với đám người Tần Kiếm Thư, Kim Trục Lưu kia, không thuộc về tiên giới. Đôi mắt sáng của Hy Ninh hơi co lại, kinh ngạc nói, Lý đạo hữu thật có nhãn lực. Nàng quả thực không ngờ, người trẻ tuổi bèo nước gặp gỡ này, không chỉ có thể phân biệt ra Long Cung bí văn, thế mà tựa như sớm đã nhìn ra, nàng đến từ thần vực. Cần biết, tính tới trước mắt, trừ đám người Tần Kiếm Thư, hạng người ở đây, hầu như đều còn chưa biết bọn họ những người này là đến từ thần vực. So sánh như thế, khiến Hy Ninh đối đãi Tô Dịch cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nàng dám xác định, hai lần đó Tô Dịch gặp nàng, tuyệt đối không phải sớm có mưu đồ, mà là trùng hợp. Nhưng cố tình, trùng hợp như vậy, lại khiến nàng đụng phải một nhân vật lai lịch đặc thù, thâm tàng bất lộ, điều này làm Hy Ninh cũng có một loại cảm giác kỳ diệu. Chẳng lẽ, đây là duyên phận? Đương nhiên, duyên phận trong mắt Hy Ninh, không quan hệ với tình yêu nam nữ. Tối nay đạo hữu nếu có rảnh rỗi, ta muốn nói chuyện riêng với đạo hữu một chút, không biết ý đạo hữu như thế nào. Hy Ninh phát ra mời. Nàng đối với Tô Dịch sinh ra một ít hứng thú. Đến lúc đó nói sau, Tô Dịch chưa lập tức từ chối. Hắn cũng rất có hứng thú đối với các nhân vật đến từ thần vực này. Nhưng cũng rất rõ, những kẻ do chư thần sắp xếp hàng lâm tiên giới này, trừ muốn mưu đoạt tạo hóa con đường thành thần, còn rất có thể sớm coi mình là con mồi. Dưới tình huống bực này, càng tiếp xúc với Hy Ninh, chắc chắn càng dễ bị phát hiện kỳ quái. Cái này giống như chơi với lửa, không cẩn thận sẽ đốt chính mình. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không phải tính tình kiêng kỵ phiền toái. Càng là như thế, hắn ngược lại càng có một loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Cho nên, mới chưa lập tức từ chối. Hy Ninh khẽ gật đầu, nói, được. Khi hai người truyền âm nói chuyện với nhau, người chủ trì bán đấu giá cùng tiên vương tỉnh Hồng Vũ của cự kình linh tộc xuất hiện ở trên đài bán đấu giá. Các vị đạo hữu, tộc ta quyết định sẽ ở một tháng sau khởi hành tới di tích Long Cung. Ở trước khi xuất phát, mời các vị có thể kịp thời đến Đông Hải Hoang Mộc Đảo. Tỉnh Hồng Vũ trầm giọng mở miệng. Nói xong, hắn lấy ra một đống ngọc giản, phân biệt tặng cho mọi người, trong ngọc giản này là vị trí của Hoang Mộc Đảo. Vì sao phải đợi tới một tháng sau? Tần Kiếm Thư nhíu mày hỏi. Tỉnh Hồng Vũ do dự một phen, vẫn kiên nhẫn giải thích. Lần hành động này, một đám thế lực đầu sỏ của tiên giới cũng sẽ phái cao thủ đứng đầu tham gia. Nhất thời, toàn trường xôn xao một phen. Một ít người nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không vui. Người càng đông, không thể nghi ngờ ý nghĩa cạnh tranh sẽ càng lớn. Tần Kiếm Thư hừ lạnh nói, bọn họ có từng ký kết lời thề khế ước. Đương nhiên, Tỉnh Hồng Vũ không cần nghĩ ngợi nói ngay, các vị yên tâm, tộc ta nhất định sẽ đối xử bình đẳng. Vô luận là ai, chỉ cần lựa chọn hợp tác cùng tộc ta. Nhất định phải tuần hoàn quy củ tộc ta đặt ra. Đương nhiên. Nói đến đây, ánh mắt Tỉnh Hồng Vũ nhìn về phía Tô Dịch, cười. Nói, vị Lý đạo hữu cùng Hy Ninh đạo hữu này, không ở hàng ngũ này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều trở nên ý tứ hàm xúc khó hiểu. Có ghen tị, có bất phẫn, cũng có lạnh lùng cùng sát khí như ẩn như hiện. Cây cao đón gió cả. Người càng bắt mắt, cũng càng dễ gặp phỉ báng cùng thù ghét vô duyên vô cớ. Nhân tính tạo thành. Các vị, đợi lát nữa tộc ta thu đi khối vảy rồng này, nhân cơ hội này, các vị nếu muốn tìm hiểu huyền cơ trong bảo vật này, còn xin nắm chặt thời gian. Tỉnh Hồng Vũ cười nói, đây là thành ý của tộc ta, chỉ cần hợp tác, nhất định sẽ không giấu giếm. Nhất thời, vẻ mặt mọi người dịu đi, ánh mắt đều đặt ở trên khối vảy rồng nhuốm máu kia. Tỉnh Hồng Vũ thì tới trước người Tô Dịch, cười chắp tay nói, đạo hữu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng một phen, như thế nào? Chỉ từ trên thái độ nhiệt tình Tỉnh Hồng Vũ đối đãi Tô Dịch, đã khiến rất nhiều người ý thức được, Lý Huyền Quân này có thể phá giải Long Cung bí văn, đối với cự kình linh tộc có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tô Dịch nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Hy Ninh, nói, nếu đạo hữu muốn, cũng có thể đi cùng. Hy Ninh ngẩn ra, nhất thời đoán không ra Tô Dịch rốt cuộc là tâm tư thế nào. Là báo ân, hay đối với mình sinh ra, ý tưởng không thiết thực nào đó, hoặc là, hắn muốn mượn thế của mình. Dù sao, nếu có mình, cự kình linh tộc nếu dám bất lợi đối với hắn, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Hơi trầm ngâm, Hy Ninh gật gật đầu, nói, ta rất vui lòng. Đối với điều này, Tình Hồng Vũ rõ ràng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, lập tức dẫn theo Tô Dịch và Hy Ninh cùng nhau rời khỏi nơi đây. Trong một tòa cung điện, đèn đốt lấp lánh. Một lão nhân áo bào xám tuổi già sức yếu, ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa trung ương. Hắn sắc mặt vàng như nến, gầy trơ xương, đôi mắt đục ngầu, thoạt nhìn vô cùng tầm thường. Nhưng khi Tô Dịch, Hy Ninh theo Tỉnh Hồng Vũ đi vào tòa đại điện này, nháy mắt đã phát hiện, lão nhân áo bào xám này là một vị đại năng thái vũ giai. Rất nhanh, Tỉnh Hồng Vũ đã giới thiệu ra thân phận của lão nhân áo bào xám. Tỉnh Thành, Thái Thượng trưởng lão Cự Kình Linh tộc, đại năng thái vũ giai. Rất nhiều năm trước, Tỉnh Thành gặp thần họa, bị thần kiếp quấn thân, nguyên khí tổn thương nặng nề. Trên hội đấu giá lần này, Cự Kình Linh tộc bán đấu giá một món chiến y thái hòa giai kia, mục đích chính là vì hóa giải thần kiếp trên người Tỉnh Thành. Hai vị mau mời ngồi. Tỉnh Thành cười hòa ái, mời Tô Dịch cùng Hy Ninh lần lượt ngồi xuống, cũng phân phó tùy tùng dâng trà, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo khách khí. Tô Dịch xưa nay không thích hàn huyên, nói thẳng, các hạ mời ta đến, có gì chỉ giáo? Tỉnh Thành trịnh trọng nói, chỉ giáo không dám nhận, thực không dám giấu, tương tự tấm đồng xanh khắc long cung bí văn kia, trong tay tộc ta còn có không ít, lần này mời đạo hữu tới đây, chính là vì việc này, muốn mời đạo hữu hỗ trợ, phá giải long cung bí văn trên những bảo vật này. Tô Dịch cũng không kỳ quái, nói, được, sảng khoái. Tỉnh Thành cười nói, Hồng Vũ, ngươi mang các long cung bí văn kia lấy ra, do Lý đạo hữu tiến hành phân biệt. Vâng, Tỉnh Hồng Vũ nhận lệnh, từ trong tay áo bào lấy ra một quyển trục. Quyển trục mở ra, chỉ thấy trên đó viết rất nhiều văn tự vặn vẹo quái dị, chính là long cung bí văn sớm tuyệt tích ở thời kỳ Thái Hoang đã. Nhưng Tô Dịch lại nhíu mày. Cự Kình Linh tộc này thật không ra làm sao. Rõ ràng là đang đề phòng mình, lo lắng mình nhìn thấu long cung bí văn trên những long cung di bảo kia, vì thế in ra một bộ phận long cung bí văn, để mình đến phân biệt. Căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, long cung bí văn trên quyển trục này, tất nhiên sớm đã đảo loạn trình tự. Không thể tạo thành câu chữ, ngoài ra, tất nhiên có rất nhiều chỗ thiếu mất. Đề phòng, chính là mình từ trong đó nhìn ra bí mật lớn nào đó. Hy Ninh rõ ràng cũng nhìn ra một điểm này, ánh mắt có chút khác thường, có chút tò mò, dưới tình huống bực này, Tô Dịch sẽ làm như thế nào? Lại thấy Tô Dịch vươn người đứng dậy, nói, Hy Ninh đạo hữu, chúng ta đi thôi. Xoay người muốn rời khỏi. Khoan đã. Tỉnh Hồng Vũ nói, đạo hữu đây là đổi ý. Đã là hợp tác. Phải lấy ra thành ý, nhưng từ trên người Cự Kình Linh tộc các ngươi, ta không thấy được một chút thành ý nào. Tô Dịch thản nhiên nói. Tỉnh Hồng Vũ nhíu mày. Tỉnh Thành thì cười nói, còn xin đạo hữu bất giận, nói thật, các bảo vật tuyên khắc long cung bí văn này, tất nhiên giấu bí mật lớn, tộc ta cũng lo lắng. Nếu đạo hữu khám phá bí mật trong đó, lại cố ý giấu giếm. Nếu như vậy, tộc ta liền thiệt thòi lớn rồi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, rất đơn giản, các ngươi lấy ra các bảo vật kia. Ta lần lượt phân biệt cho các ngươi những long cung bí văn đó, lấy năng lực của các ngươi, tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt, ta là đang bịa chuyện hay không. Cái gọi là long cung bí văn, xét đến cùng cũng là một loại văn tự. Chỉ cần là văn tự, chỉ cần lần lượt đối chiếu cùng xác minh, rất khó bị người khác lừa bịp. Tỉnh, Thành hơi trầm mặc, nói, đạo hữu, tộc ta đã đáp ứng, ngươi cùng vị Hy Ninh đạo hữu này không chịu lời thề khế ước thúc, có thể cùng tộc ta tới di tích long cung tìm kiếm cơ duyên. Điều kiện bực này đã đủ để biểu đạt thành ý của tộc ta, ngươi vì sao còn cứ phải đi tìm hiểu bí mật ẩn chứa, trong những long cung bí văn kia? Cái này, có phải có chút quá phận rồi hay không? Giọng điệu cũng có chút lạnh lùng. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, nghe rõ đây, là các ngươi cầu ta, nếu cảm thấy quá phận, hoàn toàn có thể không hợp tác. Tỉnh Thành nâng lên đôi mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, đạo hữu, nếu xé rách ra mặt, thì không dễ xử lý đâu. Thanh âm trầm thấp, mang theo uy hiếp như có như không. Không khí đại điện cũng nặng nề ngột ngạt. Tỉnh Hồng Vũ ở một bên khuyên giải, đạo hữu, long cung bí văn kia liên lụy rất lớn, ngươi chỉ cần giúp chúng ta phân biệt, liền có thể đạt được lợi ích, hơn nữa, không cần lo lắng xuất hiện bất cứ nguy hiểm nào, cớ sao mà không làm. Tô Dịch không bận tâm Tỉnh Hồng Vũ, ánh mắt hắn nhìn Tỉnh Thành, tựa cười mà không cười nói, uy hiếp ta. Tỉnh Thành nhíu mày. Hắn một đại năng thái vũ giai. Lại bị một người trẻ tuổi vô lễ khiêu khích như vậy, điều này làm trong lòng hắn rất không thoải mái. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Hy Ninh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên nâng lên một ngón tay. Xẹt! Một luồng hào quang như mũi kiếm, lơ lửng ở trước mắt Tỉnh Thành, cách mi tâm hắn chỉ có 3 tấc. Hào quang kia lấp lánh chói mắt, bên trong ẩn chứa lực lượng sấm sét đáng sợ, đột ngột hiện ra, khiến lông tóc Tỉnh Thành dựng cả lên, lưng lạnh toát. Một đôi mắt đục ngầu cũng co rút lại, trong lòng kinh hãi. Lấy đạo hạnh của hắn, khi đối mặt một đòn đột ngột này, thế mà lại chưa thể ngay lập tức phản ứng lại. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu đối phương thật muốn xuống tay độc ác, mình sớm đã mất mạng tại chỗ. Hy Ninh đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Tình Hồng Vũ kinh hãi toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn biến sắc. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, nữ tử thoạt nhìn điềm tĩnh như nước, khí chất siêu nhiên kỳ ảo này, lại sẽ không nói một lời đã ra tay. Hơn nữa, thực lực còn khủng bố như vậy. Hy Ninh giọng điệu bình tĩnh, cánh môi đỏ mọng khẽ bật ra hai chữ, uy hiếp. Mọi người, Tô Dịch ngoài sự bất ngờ, cũng không khỏi muốn giơ ngón tay cái. Tính tình nữ nhân này, thực sự làm người ta thưởng thức, thế mà lại có chung suy nghĩ với hắn. Lúc trước, hắn cũng tính ra tay, nhưng bị Hy Ninh đoạt trước. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tỉnh Thành hít sâu một hơi, trên khuôn mặt già nặn ra một nụ cười. Đã là hợp tác, nào có đạo lý đánh đánh giết giết. Như vậy đi, ta bây giờ liền lấy ra những bảo vật đó, mời hai vị đánh giá, lấy chân thành đối đãi, tuyệt không giấu riêng. Hy Ninh vung đầu ngón tay. Một mảng hào quang kia treo ở mi tâm Tỉnh Thành lặng yên biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tỉnh Thành như chút được gánh nặng, không dám chần chờ nữa, vất tay áo bào. Sáu mảnh vỡ đồng xanh hiện ra, cái lớn thì dài khoảng 2 thước, tương tự với tấm đồng xanh Tô Dịch thu hoạch ở trên hội đấu giá. Cái nhỏ mới to bằng bàn tay. Không có ngoại lệ, đều loang lổ vết dỉ, trên đó tuyên khắc Long Cung bí văn cổ quái vặn vẹo. Lý đạo hữu, làm phiền ngươi ra tay rồi. Tỉnh Thành cười nói. Lão gia hỏa này, tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh hơn bất cứ ai khác, co được giãn được. Tô Dịch chưa nói gì, cũng lười đi châm chọc đối phương, trực tiếp thu hồi những mảnh vỡ đồng xanh kia, bắt đầu lần lượt lật xem. Đồng thời, hắn lấy thần niệm câu thông với linh hồn chiến ngẫu lôi trạch, hóa thành lệnh bài giấu ở trên người. Rất nhanh, Long Cung bí văn trên 6 khối mảnh vỡ đồng xanh kia, đã bị lần lượt nhận ra. Những bí văn đó đều thiếu sót nghiêm trọng, đứt quãng, tựa như một đoạn văn chương đầy đủ bị xé thành vô số mảnh. Một ít câu chữ đứt gãy nghiêm trọng, căn bản nhìn không ra cái gì. Cuối cùng, miễn cưỡng chỉ có 3 câu bí văn không trọn vẹn dẫn tới Tô Dịch coi trọng. Phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Nhưng Long Cung nhất mạch ta cho dù có tội, nào đến nỗi này. Xem tới đây, Tô Dịch nhớ tới những câu chữ đứt quãng kia trên tấm đồng xanh đầu tiên, đại khái phán đoán ra, Đông Hải Long Cung biến mất, rất có thể có liên quan với một hồi đại họa ngập trời. Mà tộc nhân Long Cung nhất mạch, trước khi chết cũng chưa thể đoán được, vì sao sẽ gặp đại họa như vậy, dẫn tới sinh ra oán giận cùng không cam lòng. Những mảnh vỡ đồng xanh này, hẳn chính là do một cường giả Long Cung nhất mạch để lại, thứ ghi lại, chính là tin tức khi Đông Hải Long Cung nhất mạch gặp đại họa. Đáng tiếc, những mảnh vỡ này thiếu sót nghiêm trọng. Hơn nữa bị vết gì ăn mòn, chỉ từ trong những chữ viết đứt gãy nghiêm trọng đó, căn bản không thể suy đoán ra nhiều chi tiết hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch khẽ động, dương mắt nhìn về phía Tỉnh Thành, nói, những bảo vật này không hoàn chỉnh. Đôi mắt, lạnh nhạt thâm thúy kia của Hy Ninh cũng nhìn qua, Tỉnh Thành cứng đờ cả người. Hắn vội vàng giải thích, không dối hai vị, những mảnh vỡ bảo vật này đều là từ trong di tích Long Cung đạt được, hơn nữa quả thực chỉ là một bộ phận trong đó. Nhưng đại bộ phận khác đều phân tán ở di tích Long Cung. Trước mắt, trong tay tộc ta chỉ nắm giữ những thứ này, không có cái khác nữa. Nói xong, hắn chỉ ngực, trịnh trọng nói, ta có thể dùng đạo tâm thề. Đã như thế, các ngươi vì sao không mang những mảnh vỡ bảo vật đó mang về hết? Hy Ninh nói xong, giống như hiểu ra, hiểu rồi, các ngươi không làm được. Tỉnh Thành cay đắng nói, đúng là như thế, di tích Long Cung kia hung hiểm khó lường. Sát khí không đâu không có, lấy thủ đoạn của lão hủ. Ở lúc tiến vào khu vực ngoại vi của di tích Long Cung, liền gặp các loại sát kiếp đáng sợ đả kích, không dám tùy tiện xâm nhập nữa. Hắn vẻ mặt kinh hoàng cùng nghĩ lại mà sợ, không thể nghi ngờ nhớ tới các tình huống đáng sợ lúc đó, xông pha di tích Long Cung gặp phải. Mà khiến một vị tồn tại thái vũ giai cũng kiêng kỵ như vậy, có thể nghĩ mà biết, di tích Long Cung kia là một chỗ nguy hiểm cỡ nào. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền mang các Long Cung bí văn mình phân biệt ra lần lượt nói ra. Không giấu giếm. Bởi vì bí mật ẩn chứa trong những bí văn kia không đáng kể chút nào, cũng không cần thiết giấu giếm. Tỉnh Thành và Tỉnh Hồng Vũ phân biệt lần lượt đối chiếu xác minh, vẫn chưa phát hiện vấn đề gì, nhất thời yên lòng. Chỉ là, nội dung những Long Cung bí văn kia cũng làm hai người không hiểu ra sao. Quân dĩ tài hưng, tất dĩ tài vong. Tham lam. Vạn kiếp chi nguyên. Hy Ninh chớp đôi mắt sáng như mộng ảo, lâm vào suy nghĩ. Phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Chẳng lẽ nói, Long Cung nhất mạch diệt vong, có liên quan với món bảo vật nào? Trong lòng Hy Ninh khẽ động, đạo hữu chẳng lẽ đã nhìn ra cái gì? Tỉnh Thành không khỏi hỏi. Hy Ninh giọng điệu bình thản nói, ngươi nếu có thể lấy ra thêm một ít bảo vật tương tự, có lẽ có thể nhìn ra một ít chân tướng. Vẻ mặt Tỉnh Thành cứng lại, cười khổ không thôi. Tỉnh Hồng Vũ thì hướng về Tô Dịch chắp tay nói, chờ 1 tháng sau tiến vào di tích Long Cung, tất nhiên có thể tìm được rất nhiều bảo vật tương tự, Đến lúc đó, mong Lý đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Đạo hữu yên tâm, đến lúc đó cự kình linh tộc ta nhất định sẽ bánh ít đi, bánh quy lại, hậu báo. Tỉnh thành cũng gật gật đầu. Rất nhanh, Tô Dịch liền cùng Hy Ninh rời khỏi. Đạo hữu, tìm một chỗ nói chuyện riêng, như thế nào? Trên đường rời khỏi, Hy Ninh lần nữa phát ra lời mời. Nàng bóng người yểu điệu thon dài, một đôi chân ngọc đặc biệt thẳng tắp cân xứng, đứng ở trước người Tô Dịch cũng chỉ thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Lúc này, đôi mắt nàng như nước, chăm chú nhìn Tô Dịch, trên khuôn mặt thanh lệ kỳ ảo tuyệt tục kia mang theo một tia chờ mong. Sau khi Tô Dịch cùng Hy Ninh rời khỏi, sắc mặt Tỉnh Thành lặng yên trở nên âm trầm. Lúc trước, hắn thiếu chút nữa bị một đòn xóa sổ. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền dâng lên nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ nói không nên lời. Chờ sau khi tới di tích Long Cung, ta nhất định khiến các ngươi chết rất khó coi. Tỉnh Thành âm thầm nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. Thái thượng trưởng lão, nữ tử tên là Hy Ninh kia, rất có thể là một vị thần nữ tới từ thần vực. Tỉnh Hồng Vũ thấp giọng mở miệng. Tỉnh Thành mặt không biểu cảm nói, thần nữ lại như thế nào? Bọn họ có lẽ thần thông quảng đại, có được tu vi khủng bố khó có thể tưởng tượng, nhưng tương tự sẽ gặp thần họa uy hiếp. Bọn họ chỉ có thể áp chế tu vi xuống, tuyệt đối không dám vận dụng thực lực thật sự, nếu không, chắc chắn sẽ ảnh hưởng con đường thành thần của bọn họ. Mà đây, là gánh nặng bọn họ không thể thừa nhận. Nói đến đây, bên môi hắn nổi lên một phần lạnh lẽo, hội đấu giá lần này vốn đã dự đoán được, khi tin tức có liên quan di tích Long Cung truyền ra, các thần tử thần nữ kia nhất định sẽ tìm tới cửa. Mà ta sở dĩ lấy ra một món bí bảo Thái Hòa Giai bán đấu giá, một là mượn thời cơ này, hóa giải thần kiếp trên người. Hai là xem, trong các cường giả kia lần này hợp tác với chúng ta, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thần tử cùng thần nữ. Trước mắt, mục đích của ta đã đạt tới, chờ sau khi tới di tích Long Cung. Nói đến đây, Tỉnh Thành cười lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Tỉnh Hồng Vũ nhịn không được nói, Thái Thượng trưởng lão, nhưng nếu nhỡ đâu xuất hiện sóng gió gì, chúng ta chẳng phải sẽ hoàn toàn đắc tội. Thần linh sau lưng các thần tử thần nữ kia. Ánh mắt Tỉnh Thành lạnh nhạt, nói, đại đạo không đủ sợ, thần linh không đủ sợ. Ngươi còn chưa đặt chân thái cảnh, tự nhiên không rõ, kẻ gọi là thần linh, chẳng qua là một ít tu hành giả mạnh hơn chúng ta mà thôi. Càng đừng nói, bọn họ bị quản chế bởi trật tự cùng quy tắc, căn bản không thể hàng lâm tiên giới. Dừng một chút, hắn nói, yên tâm đi, một lần này bọn họ nếu bất hạnh gặp nạn ở di tích Long Cung, ai cũng không trách được đến. Trên đầu chúng ta, Tỉnh Hồng Vũ trầm mặc một lát, nói, nhưng Lý Huyền Quân cùng Hy Ninh kia đều chưa ký lời thề khế ước, ở lúc tiến vào di tích Long Cung, có thể xảy ra cái gì ngoài dự liệu hay không? Tỉnh Thành cười cười, nói, một hai con cá lọt lưới mà thôi, nhất định khó có thể nhấc lên sóng gió. Ngươi đi mời Công Dương Vũ kia đến, hắn lấy được chiến y Thái Hòa Giai, cũng nên thực hiện hứa hẹn, giúp ta hóa giải lực lượng thần họa trên người. Vâng, Tỉnh Hồng Vũ nhận lệnh mà đi. Nhìn theo bóng người hắn biến mất, Tỉnh Thành ngồi một mình ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Mà ở sau lưng hắn, thì lặng yên hiện ra một quầng hào quang u ám thâm trầm, phác họa thành đường nét một bộ sách. Quyển sách lặng yên mở ra, hiện ra một tờ giấy trống. Sau đó, bên trên hiện ra từng hàng chữ viết, nhất ẩm nhất trác, đều là tiền định, chư thần muốn đánh cắp lực lượng của ta, đã vì thế chôn xuống mầm móng tai họa. Một lần này, ta lấy nhân quả làm chữ, tử vong làm màn, lấy dục vọng lòng người trải đường, di tích Long Cung. Đó là phần mộ ta chuẩn bị cho những con mồi đó, lại chương cuối một chuyện xưa, sẽ do ta viết. Ở trong chuyện xưa này, ai cũng không chạy thoát. Từng hàng chữ viết kia như có người dùng bàn ủi đỏ bừng làm nóng in ra từng cái, lộ ra một loại ý nhị tĩnh mịch. Nhưng khi viết đến một câu cuối cùng, quyển sách này đột nhiên run lên. Trên một trang giấy trống kia, thì xuất hiện vô số vết rách. Mắt thấy trang giấy này sắp chia năm xẻ bảy, xẹt. Một mảng vết cháy, vạch ở trên câu ai cũng trốn không thoát này, bôi xóa nó. Nhất thời, tất cả khôi phục yên tĩnh. Quyển sách không run rẩy nữa, vô số vết rách trên trang giấy biến mất. Chỉ có một hàng chữ viết cuối cùng kia, bị xóa sửa mất. Rất nhanh, trên trang giấy kia lại lần nữa xuất hiện từng hàng chữ viết. Trong chuyện xưa lần này, xuất hiện một luồng lực lượng thần bí mà xa lạ, chưa từng bị nhân quả trật tự ràng buộc, thậm chí khiến ta không thể không sửa đổi kết cục. Hắn nàng là ai? Tay sai của chư thần. Con cưng của vận mệnh. Mà thôi, mặc kệ là ai, khi đi vào chuyện xưa do ta viết, sợi tơ nhân quả đan sen, nhất định sẽ chi phối sinh tử của hắn nàng. Vừa viết đến đây, quyển sách lại run lên. Trang giấy kia lại một lần nữa xuất hiện vô số vết rách. Xẹt. Nhất thời, một vệt cháy vạch ở trên một câu cuối cùng, hoàn toàn xóa đi câu nói kia. Sau đó, tất cả khác thường lúc này mới biến mất. Mẹ kiếp. Rốt cuộc là ai, có thể không chịu nhân quả ảnh hưởng. Chư thần tự mình ra tay. Không có khả năng. ở kỷ nguyên hiện nay, chư thần căn bản không thể can thiệp việc của tiên giới. Đừng để lão tử bắt được ngươi. Một hàng chữ viết này xuất hiện nhanh chóng vô cùng, giống như đang ngoác mồm chửi, lộ ra hương vị hổn hển. Đáng tiếc, Thiết Thiên Câu muội tử không ở đây, nếu không, lấy thủ đoạn của nàng, đủ có thể đánh cắp một tia tiên cơ, giúp ta nhìn thấu dị số không chịu nhân quả ràng buộc kia là ai. Ai, Kiếp Vân Tán lão ca cũng không còn nữa, nếu có hắn hỗ trợ, trong chuyện xưa ta lần này miêu tả, là một bước một sát cơ, chôn vùi tất cả mọi người. Sau đó, những chữ viết phát tiết tức giận này, tất cả đều bị xóa đi. Hồi lâu sau, trên trang sách lần nữa xuất hiện những hàng chữ viết, biến số ảnh hưởng nhân quả, lại không cách nào ảnh hưởng kết cục của chuyện xưa. Khi cao trào của chuyện xưa nhấc lên, các vai phụ trong chuyện xưa chắc chắn đi hướng kết cục của mình. Kế tiếp, ta sẽ ghi lại chi tiết chẳng nhân quả này, miêu tả biến số, biến chuyển, cao trào cùng kết cục trong đó. Viết đến đây, không xuất hiện dị biến nữa. Sau đó, một đạo bóng dáng bộ sách như hư ảo này hóa thành một luồng hào quang, biến mất ở trên người Tỉnh Thành. Mà từ đầu đến cuối, Tỉnh Thành đang trầm ngâm, hoàn toàn chưa có một chút phát hiện nào. Chân Lung Phường, trong một tòa tửu lâu, trong phòng thanh nhã yên tĩnh, chỉ có Tô Dịch và Hy Ninh hai người. Trên bàn trước mặt hai người bày đủ loại mỹ vị, sắc hương vị đều đủ cả, còn có một bầu rượu lâu năm. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa nhấm nháp mỹ vị, rất nhàn tản cùng hưởng thụ. Hy Ninh ngồi ở đối diện, khuôn mặt tuyệt đẹp thanh lệ trắng nõn, ở dưới ánh đèn nổi lên một tia hào quang tựa như ảo mộng, đẹp khiến lòng người run rẩy. Mắt thấy Tô Dịch như bên cạnh không có ai vừa ăn vừa uống, Hy Ninh chủ động mở miệng, nói, đạo hữu không tò mò, ta muốn tán gẫu điều gì với ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi sẽ chủ động nói, không phải sao. Hy Ninh ngẩn ra một phen, trong lòng khác thường. Nàng đến từ thần vực, không chỉ thân phận tôn quý đặc thù, tu vi cũng ở tầng cấp thái huyền giai, tuy không thể so với thần linh, nhưng cũng là một vị tuyệt đại đế quân trên đường tu hành. Dù ở thần vực, ngay cả các nhân vật thái cảnh kia nhìn thấy nàng, cũng câu nệ mà kính sợ, rất cung kính, không dám có một tia chậm trễ nào. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, biết rõ nàng đến từ thần giới, lại như không bận tâm một chút nào, thậm chí khi đối mặt mình, cũng hoàn toàn không có bất cứ một tia, câu nệ nào. Điều này làm Hy Ninh phá lệ cảm nhận được một tia cảm giác khác thường. Trầm ngâm một lát, Hy Ninh nói, lúc trước ta ở sau khi biết nội dung các Long Cung bí văn kia ghi lại, trong lòng có một cái phỏng đoán đại khái, hoài nghi Đông Hải Long Cung bị diệt, có liên quan với một món bảo vật. Tô Dịch nhất thời bị hấp dẫn, ngừng đũa trong tay, nói, bảo vật, không sai. Hy Ninh nói, món bảo vật đó tên gọi nhân quả thư, chính là một món kỷ nguyên chi bảo thái hoang sơ kỳ sinh ra ở, trong tiên giới hỗn độn bổn nguyên, bên trong ẩn chứa kỷ nguyên trật tự có liên quan với nhân quả. Đồng thời, bảo vật này cũng là một trong hỗn độn cửu bí. Nhân quả thư, hỗn độn cửu bí. Tô Dịch bỗng nhiên nhớ ra, kiếp trước Vương Dạ từng tìm kiếm rất nhiều di tích có liên quan với thời đại Thái Hoang, cũng từng từ trong miệng lão vượn đeo kiếm biết được rất nhiều lời đồn cổ xưa. Trong đó, có lời đồn có liên quan với hỗn độn cửu bí. Chẳng qua, lão vượn đeo kiếm chỉ biết, hỗn độn cửu bí kia, chính là 9 món chí bảo sinh ra ở trong tiên giới bổn nguyên hỗn độn. Sớm từ Thái Hoang sơ kỳ, đã mờ mịt giống như thần thoại truyền thuyết. Trên thực tế, lão vượn đeo kiếm cũng không rõ, những lời đồn đó là thật hay giả. Hắn chứng đạo ở Thái Hoang hậu kỳ, mà lời đồn hỗn độn cửu bí là từ Thái Hoang sơ kỳ lưu truyền tới nay. Ở niên đại đó lão vượn đeo kiếm tu đạo, toàn bộ người trong thiên hạ đều chưa từng thấy hỗn độn cửu bí. Nhưng bây giờ, Hy Ninh lại nói Đông Hải Long Cung bị diệt, vậy mà lại có liên quan với một hỗn độn bí bảo tên là Nhân Quả Thư, bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Hỗn độn cửu bí chẳng lẽ là chân thật tồn tại? Tô Dịch không khỏi hỏi. Đôi mắt sáng thâm thúy của Hy Ninh nổi lên một tia hào quang vi diệu, giống như trêu chọc nói, đạo hữu có thể khám phá Long Cung bí văn, ta còn cho rằng đạo hữu đối với bí ẩn thời kỳ Thái Hoang, cũng rõ như lòng bàn tay chứ. Tô Dịch cười cười, thản nhiên nói, ta không phải là hạng người không gì không biết. Hy Ninh nói, theo tổ tiên nhà ta nói, hỗn độn cửu bí quả thực tồn tại, chẳng qua, sớm từ Thái Hoang sơ kỳ. 9 món hỗn độn bí bảo kia đã bị coi là vật cấm kỵ, cho dù là tuyệt thế đại năng Thái Hoang sơ kỳ, đối với chúng nó cũng biết rất ít. Tổ tiên của Hy Ninh. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, đoán ra tổ tiên nàng tất nhiên là một vị thần linh. Chỉ thấy Hy Ninh tiếp tục nói, mà ta trước mắt biết là, trong hỗn độn cửu bí này, có Thiết Thiên Câu, Kiếp Vận Tán, Nhân Quả Thư cùng Chỉ Xích Kiếm. Thái Hoang sơ kỳ, có người từng sưu tập được Thiết Thiên Câu cùng Kiếp Vận Tán. Nghe nói vị nhân vật tuyệt thế kia lúc trước đã mang theo 2 món hỗn độn bí bảo này, rời khỏi tiên giới. Nhân quả thư thì dưới cơ duyên xảo hợp, rơi vào trong tay Đông Hải Long Cung, do Đông Hải Long Cung bảo quản, nhưng nhân quả thư cực kỳ đặc thù cùng cấm kỵ, Đông Hải Long Cung cũng căn bản không thể khống chế cùng vận dụng bảo vật này. Nghe tới đây, Tô Dịch nhớ tới chữ viết trước đó từ trong những mảnh vỡ đồng xanh kia khám phá, cái gì phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Cái gì tham lam, vạn ác chi nguyên, thoạt nhìn, tràn ngập sắc thái cấm kỵ mà thần bí. Nhưng nếu là kết hợp với nhân quả để xem, Đông Hải Long Cung bị diệt, quả thực rất có vấn đề. Chẳng trách, Hy Ninh cho rằng, là nhân quả thư trêu chọc họa diệt tộc cho Đông Hải Long Cung. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch như có hứng thú nói, thanh chỉ xích kiếm kia lại có trò chống gì. Thân là kiếm tu, hắn đối với kiếm tự nhiên đặc biệt có hứng thú. Càng miễn bàn, chỉ xích kiếm này còn là một trong hỗn độn cửu bí, một món cấm kỵ chi bảo ẩn chứa kỷ nguyên pháp tắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hy Ninh không giấu giếm, theo tổ phụ ta nói, kiếm này chỉ dài 6 tấc, có uy năng quỷ thần khó lường, coi không gian như không, kẻ địch cho dù xa ở chân trời, cũng có thể chém. Chẳng qua, sớm từ Thái Hoang sơ kỳ cái niên đại đó, kiếm này đã bị một kiếm tu thần bí tên là Lý Phù Du đoạt được, nghi ngờ đã sớm không ở tiên giới này. Tô Dịch nhất thời giật mình. Khéo như vậy, Tô Dịch trầm mặc. Lý Phù Du, kiếp thứ 5 của hắn. Thế mà sớm từ thời điểm Thái Hoang sơ kỳ, đã đạt được chỉ xích kiếm một trong hỗn độn cửu bí. Tô Dịch nhớ tới một cái quan tài kiếm 6 tấc thần bí kia trên người mình. Vật ấy, là lúc trước ở sâu trong thiên thú ma sơn trong tòa Thái Hoang bí cảnh kia đạt được, lúc trước cùng vật ấy, còn có linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch. Mà Lôi Trạch đó là tùy tùng của Lý Phù Du, từng đi theo Lý Phù Du vân du thiên hạ. Chỉ xích kiếm 6 tấc, cái quan tài kiếm kia cũng 6 tấc, chẳng lẽ nói. Trong lòng Tô Dịch đã có đáp án. Không thể nghi ngờ, thứ phong ấn trong quan tài kiếm 6 tấc kia, nhất định là chỉ xích kiếm. Ngươi đang nghĩ cái gì? Một đôi mắt thâm thúy sáng ngời kia của Hy Ninh nhìn qua. Tô Dịch nói, ta đang nghĩ, tổ phụ của ngươi vì sao sẽ hiểu biết, như thế đối với chuyện tiên giới thời đại Thái Hoang, thậm chí, còn biết Lý Phù Du. Hy Ninh khẽ mím bờ môi đỏ mọng, giọng trong veo dễ nghe, cái này chưa nói là bí mật gì, tổ tiên nhà ta vốn là người tiên giới, ở thời đại Thái Hoang sơ kỳ, vì chứng đạo thần cảnh, mà rời xa quê nhà, tới phía trên dòng sông Kỷ Nguyên truy cầu con đường tu hành cao hơn. Tô Dịch, đổi lại mà nói, tiên giới cũng là cố hương của ta. Hy Ninh vươn ngón tay như búp măng, giơ lên một chén rượu khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới nói, có liên quan một ít bí ẩn tiên giới thời kỳ Thái Hoang, cũng là ta từ chỗ tổ tiên nghe được. Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra, nói như vậy, tổ tiên nhà ngươi quen biết với Lý Phù Du. Hy Ninh kỳ quái nói, đạo hữu vì sao sẽ cảm thấy hứng thú như thế đối với Lý Phù Du này? Tô Dịch thầm nghĩ, hắn là kiếp trước của ta, có thể không có hứng thú sao? Hắn tùy tiện tìm cái cớ, nói, ta từng nghe nói một số sự tích của hắn. Hy Ninh nói, thực không dám giấu, ta không hiểu biết đối với Lý Phù Du, tổ tiên tộc ta ở lúc nói tới người này, cũng chỉ dùng hai chữ thần bí để hình dung đối phương. Trong lòng Tô Dịch chợt sinh ra một tia thất vọng. Đột nhiên, Hy Ninh buông chén rượu trong tay, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, đạo hữu, ngươi có biết không, sau khi kiến thức được một ít thủ đoạn của ngươi, khiến ta bỗng nhiên nhớ tới một người. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ai? Hy Ninh nói, gã Tô Dịch kia ở tiên giới hiện nay nhắc lên sóng gió ngập trời. Danh tiếng như mặt trời giữa trời. Đôi mắt nàng thâm thúy sáng ngời, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Đổi làm người khác bị chăm chú nhìn như vậy, sợ sớm đã cảm thấy mất tự nhiên, nhưng Tô Dịch thì không. Hắn nghênh đón ánh mắt của đối phương, nói, ngươi vì sao sẽ có loại cảm giác này? Tiến hành nhìn thẳng vào nhau khoảng cách gần như thế, khiến Tô Dịch thậm chí có thể ngửi được một tia hương thơm trên người đối phương tỏa ra, thấm vào ruột gan. Đôi mắt Hy Ninh hơi thu liễm, nhẹ nhàng nói, một loại trực giác. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, không biểu lộ gì, nói, ngươi lần này hàng lâm tiên giới, chẳng lẽ cũng nhận nhiệm vụ tiêu diệt người này. Bờ môi đỏ mọng của Hy Ninh không khỏi hiện lên một tia ý cười như có như không, nói, đạo hữu có thể đoán một chút. Tô Dịch, còn chưa chờ hắn mở miệng, Hy Ninh đã nói sang chuyện khác, nói, trên hội đấu giá lần này, bởi vì chuyện của ta, mà làm đạo hữu bị hiểu lầm. Nếu không ra ngoài dự kiến, kế tiếp đám người Tần Kiếm Thư, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ, đều có khả năng sẽ bất lợi đối với đạo hữu. Cũng không phải bọn hắn lòng dạ hẹp hòi, mà là đạo hữu có thể khám phá Long Cung bí văn. Đối với bọn họ tìm kiếm di tích Long Cung có tác dụng cực kỳ quan trọng. Chẳng qua, Hy Ninh đổi giọng, đạo hữu không cần vì thế ưu phiền. Bọn họ muốn bất lợi đối với đạo hữu, đầu tiên phải qua ta một cửa ải này. Trong lời nói bình tĩnh kia tràn đầy sự tự phụ. Tô Dịch cười nói, ngươi không cần như thế, một chút phiền toái, ta có thể tự mình ứng đối. Hy Ninh chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, nhưng bọn họ đã cho rằng, ngươi và ta là người trên cùng một con thuyền, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, nàng phát ra lời mời, đạo hữu, ta hy vọng ở trong hành động tới di tích Long Cung, có thể cùng nhau chân thành hợp tác với ngươi, không biết ý của ngươi thế nào. Tô Dịch cười nói, ta tựa như không có lý do từ chối. Hy Ninh cười lên, khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra hơi lạnh lùng kia lập tức giống như nụ hoa nở rộ sau cơn mưa, đặc biệt rạng rỡ cùng tươi mát, một đôi mắt đẹp cũng cong thành trăng non. Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra cảm giác kinh diễm. Mỹ nhân thế gian, hắn gặp nhiều rồi. Nhưng luận khí chất, dung mạo đều có thể xưng tuyệt sắc, đã ít lại càng ít. Không thể nghi ngờ, Hy Ninh chính là một giai nhân có thể xưng tuyệt đại, lệ chất thiên thành, khí chất kỳ ảo, nhất cử nhất động, đều có nét tao nhã cái thế. Hy Ninh giơ lên một chén rượu, nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Dịch sảng khoái đối ẩm với nàng. Lúc này, một đợt tiếng gõ cửa vang lên, thiếu chủ, đồ đã tới tay. Nam tử hùng tuấn kia lúc trước vẫn luôn tùy tùng ở bên người Hy Ninh, đã đi vào nhã gian này. Hắn khung xương thô to, hông đeo trường đao, mắt lạnh như điện. Sau khi đi vào nhã gian, khi nhìn thấy Tô Dịch ngồi chung đối ẩm với Hy Ninh, lông mày không dễ phát hiện nhíu lại. Chẳng qua, hắn vẫn chưa nói gì, mà là mang một ngọc giản hai tay trình cho Hy Ninh. Hy Ninh nhìn cũng không nhìn, ngọc giản qua tay đưa cho Tô Dịch, nói, lúc trước ở trên hội đấu giá, bởi vì khối ngọc giản này, mà khiến đạo hữu bị Tần Kiếm Thư nhằm vào. Bây giờ, khối ngọc giản này coi như là một ít bồi thường của ta đối với đạo hữu, xin nhận lấy. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Hắn tự nhiên biết, trong khối ngọc giản này có dấu manh mối có liên quan với thuyền phù du. Lại không ngờ, Hy Ninh thế mà lại mang khối ngọc giản này từ trong tay Tần Kiếm Thư đoạt về. Phần dụng tâm này, đúng là khó được. Đương nhiên, đây cũng là một cái nhân tình. Đa tạ, Tô Dịch không từ chối, thu hồi ngọc giản, sau đó tò mò nói, lấy cách làm người. Của Tần Kiếm Thư, sao có thể cam tâm giao ra vật ấy? Nam tử hùng tuấn kia nói, tiêu tiền. Tô Dịch, không thể không nói, đây quả thật là một thủ đoạn giao dịch đơn giản thô bạo lại cực kỳ hữu hiệu. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tô Dịch từ biệt rời khỏi. Trước khi đi, hắn đã hẹn với Hy Ninh, ở một tháng sau hội hợp Đông Hải Hoang Mộc Đảo. Trên thực tế, một đám cường giả lần này hợp tác với Cự Kình Linh Tộc, đều sẽ ở lúc đó hội tụ trên Hoang Mộc Đảo, do Cự Kình Linh Tộc dẫn đội, tới di tích Long Cung. Thiếu chủ, bởi vì một khối ngọc giản mà nợ Tần Kiếm Thư một cái nhân tình, đáng sao? Sau khi Tô Dịch rời khỏi, nam tử hùng tuấn kia không khỏi nhíu mày nói. Hy Ninh nói, đây không phải vấn đề có đáng giá hay không, Lý đạo hữu bị Tần Kiếm Thư nhằm vào, ta tự nhiên nên bù lại, hiểu không? Nam tử hùng tuấn suy nghĩ, nói, thiếu chủ là muốn lợi dụng Lý Huyền Quân này, để hắn ở lúc tới di tích Long Cung, giúp chúng ta phân biệt Long Cung bí văn. Hy Ninh nhíu đôi lông mày thanh tú, nói, theo ý ngươi, ta chính là loại người này. Nam tử hùng tuấn cứng đờ cả người, vội vàng cúi đầu bồi tội, thuộc hạ ngu dốt, nói không biết lựa lời, mong thiếu chủ chớ trách. Hy Ninh vươn người đứng dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên một mảng uy nghiêm, về sau đừng nói lời tương tự thế nữa. Vâng, trên trán nam tử hùng tuấn toát mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, thiếu chủ nhìn như tính tình điềm tĩnh, tư thái kỳ ảo xuất trần siêu nhiên, nhưng thực ra trong xương tủy cực kỳ ngạo nghễ cùng cường thế, một khi tức giận cũng có thể khiến các lão nhân kia của tông tộc đều sẽ run như cầy sấy. Chỉ là, trong lòng hắn hay còn rất buồn bực. Một người trẻ tuổi bèo nước gặp gỡ mà thôi, chứ có thể phân biệt Long Cung bí văn, lại có cái gì đáng giá coi trọng. Bóng đêm như nước. Trên đường phố chân lung phường rộn ràng nhốn nháo, Tô Dịch bước về phía khách sạn. Thật là trực giác sao? Không chắc, nữ nhân này chỉ sợ đã từ trên người ta nhìn ra một ít manh mối. Tô Dịch thưởng thức ngọc giản trong tay, nhưng nàng lại chưa ra tay. Ngược lại khắp nơi thả ra thiện ý, thật đúng là làm người ta cân nhắc không ra. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, nàng này bản tính, cử chỉ, tính tình đều có thể nói là trác tuyệt, quả thực hoàn toàn khác hạng người tầm thường. Trong đầu Tô Dịch hiện ra bóng người Hy Ninh. Không thể không nói, ngay cả hắn cũng rất thưởng thức vị thần nữ đến từ thần vực này. Chẳng qua, lòng đề phòng người không thể không có. Chư thần không chấp nhận luân hồi. Các thần tử thần nữ đến từ thần vực này, nếu thật sự biết mình là người bọn họ muốn tìm, tất nhiên sẽ dẫn phát hậu quả không thể đoán trước. Sau khi quay về khách sạn, Tô Dịch mở ra ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại, ngay tại nửa năm trước, một nơi hung hiểm được gọi là Huyết Qua Hải vực ở sâu trong Đông Hải, có người từng thấy thuyền phù du xuất hiện. Theo người chứng kiến nói, thuyền phù du kia chỉ dài khoảng một trượng, hỗn độn khí tràn ngập, áp bách một mảng trời sụp đổ, hư không nứt nẻ, một vùng Huyết Qua Hải vực kia cũng bị ép ra một cái khe rãnh thật lớn. Mà người chứng kiến kia sở dĩ xác định chiếc bảo thuyền dài hơn một trượng kia là thuyền phù du trong truyền thuyết, ngay tại lúc bảo vật này xuất hiện, ở sâu trong Huyết Qua Hải vực kia truyền ra một thanh âm hoảng sợ tuyệt vọng, đã bao nhiêu năm rồi, thuyền phù du ngươi còn âm hồn không tiêu tan, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Chính là câu này, mới khiến người chứng kiến hoài nghi, bảo thuyền kia chính là thuyền phù du trong truyền thuyết sớm từ thời kỳ Thái Hoang đã trôi dạt ở trên Đông Hải. huyết qua hải vực. Tô Dịch đánh giá hải đồ vẽ trong ngọc giản, đại khái phán đoán ra vị trí của vùng hải vực hung hiểm này. Đêm đó, tin tức có liên quan hội đấu giá truyền khắp Chân Lung Phường, hơn nữa hướng bên ngoài khuếch tán ra ngoài, dẫn lên sóng to gió lớn. Mọi người lúc này mới ý thức được, cự kình linh tộc sở dĩ tổ chức hội đấu giá lần này, thế mà lại muốn triệu tập một đám cường giả, tiếp tục thăm dò di tích Long Cung. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, đêm này nhất định sẽ không bình tĩnh. Ngay cả Tô Dịch dùng tên giả là Lý Huyền Quân, cũng dẫn lên rất nhiều chú ý. Dù sao, hắn là một người duy nhất có thể phân biệt Long Cung bí văn, muốn không thu hút người ta chú ý cũng khó. Chẳng qua, Tô Dịch căn bản không để ý những thứ này. Hắn rất nhanh sẽ khởi hành tới Đông Hải. Hai ngày sau, Tô Dịch rời khỏi Chân Lung Phường, trở về trong Tịch Vụ Tiên Thành. Rốt cuộc đến rồi. Trong tay Tô Dịch, một khối bí phù đang nhẹ nhàng run rẩy. Lúc trước tiến vào Tịch Vụ Tiên Thành, Tô Dịch đã truyền tin cho Xích Long đạo quân của chợ Hắc Long, mà bây giờ, thông qua bí phù trong tay, khiến Tô Dịch cảm ứng được Xích Long đạo quân đang tới gần Tịch Vụ Tiên Thành. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã bước ra khỏi Tịch Vụ Tiên Thành. Lúc trước rời khỏi chợ Hắc Long, hắn từng đề xuất về sau đi tới Đông Hải, để Xích Long đạo quân đi cùng. Mà bây giờ, chính là thời điểm có Xích Long đạo quân con Xích Long thật sự này đi cùng. Trên đường lần này tới Đông Hải, đủ có thể dễ dàng xông qua rất nhiều khu vực hung hiểm khó lường. Quan trọng nhất là, một ít thiên phú thần thông trời sinh của Xích Long đạo quân, có thể ở chỗ sâu trong Đông Hải giúp Tô Dịch rất nhiều. Dưới bầu trời, một bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn thanh tú đang bay đi. Trên đường đi qua, như hào quang mờ mịt vô tung, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Phía trước chính là Tịch Vụ Tiên Thành rồi. Thiếu nữ nâng tầm mắt, nhìn về phía trong thiên địa xa xa. Nàng mặc đồ đen tay áo rộng, khuôn mặt nhỏ đường nét thanh tú trắng nõn mịn màng, khuôn mặt có một chút kiên nghị không tương xứng với thiếu nữ. Rất đặc biệt là, nàng có một đôi mắt trong suốt màu vàng, mái tóc dài mềm mại ở dưới ánh mặt trời nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, như ngọn lửa như ẩn như hiện. Khí chất của nàng rất đặc biệt, lạnh nhạt như băng, như hàn băng cô độc vạn năm không tan, cho dù bóng người nhỏ nhắn, nhưng trong cái giơ tay nhấc chân, lại có uy nghi quan sát thế gian vạn linh. Đó là một loại uy thế bắt nguồn từ trong huyết mạch nàng, có thể chấn nhiếp thế gian vạn linh. Xa xa, thiếu nữ đột nhiên thấy được một bóng người từ Tịch Vụ Tiên Thành đi ra, cất bước đi về phía mình bên này. Người nọ mặc một bộ đạo bào màu trắng, đầu búi tóc, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, dáng vẻ xuất trần, gương mặt thoạt nhìn rất xa lạ. Nhưng khi người này tới gần, bí phù nắm trong bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ bắt đầu không ngừng run lên. Mắt thiếu nữ sáng ngời. Nàng biết, đó là đế quân đại nhân. Lập tức, tâm tình thiếu nữ quay cuồng, vừa khẩn trương, vừa câu nệ. Một thân khí thế uy nghi kia, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Đến rồi. Tô Dịch cười đi lên đón. Nụ cười ôn hòa đó, khiến sự khẩn trương trong lòng thiếu nữ hơi hòa hoãn, nhưng lại không dám ngẩng đầu đi đối diện với Tô Dịch. Cung kính nói, vãn bối Xích Tố, ra mắt đế quân đại nhân. Xích Tố, tục danh của Xích Long đạo quân. Nhìn ra được, chỉ thiếu một bước, ngươi liền có thể chứng đạo thái cảnh. Tô Dịch kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy Xích Long đạo quân, đối phương khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một đôi chân bị xiềng xích trói buộc, trên mặt tràn đầy u buồn. Nhưng nàng bây giờ, cả người trong ngoài đều có một luồng uy áp thiên nhiên, một thân tinh khí thần viên mãn thông suốt, đó là dấu hiệu tu vi tới trình độ đại viên mãn. Sau đó, Tô Dịch hiểu ra. Sớm từ thời đại tiên vẫn, Xích Long đạo quân đã là tiên vương diệu cảnh. Chẳng qua vì tránh cho nàng bị hạo kiếp đả kích, nghĩa phụ của nàng Hắc Long đạo quân vận dụng Long huyết thần liên, phong ấn huyết mạch của nàng, cấm túc nàng ở chợ Hắc Long. Thẳng đến lần trước Tô Dịch lúc ở chợ Hắc Long, mới tự tay giúp nàng đánh vỡ Long huyết thần liên, khiến nàng từ cấm túc như vậy đạt được giải thoát. Ngoài ra, lúc ấy chính là ở dưới sự trợ giúp của Tô Dịch, Xích Long đạo quân tiến vào Hóa Long trì, trải qua vạn tia sét rửa tội, hoàn toàn đánh thức một thân lực lượng huyết mạch, lột xác thành Xích Long thật sự. Sớm từ khi đó, một thân long uy kia của Xích Long đạo quân đã hơn xa trước đây. Mà Tô Dịch lúc ấy còn từng mang một ít tâm đắc thể hội chứng đạo thái cảnh tặng cho Xích Long đạo quân. Dưới tình huống bực này, Xích Long đạo quân biến hóa to lớn, cũng liền có thể nghĩ mà biết. Nếu không phải đế quân đại nhân trợ giúp, tuyệt đối không có thành tựu của vãn bối hôm nay. Thiếu nữ cúi đầu, rất câu nệ. Tô Dịch cười cười, nói, ta lần này gọi ngươi đến, là muốn đi Đông Hải đi nhất tao, ngươi có bằng lòng hay không? Thiếu nữ không cần nghĩ ngợi đáp lại, đế quân đại nhân có lệnh, vãn bối vượt lửa qua sông, muôn chết không từ. Tô Dịch gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ bả vai thiếu nữ, ở bên người ta, không cần câu nệ, tùy hứng là được, nếu không, ngược lại tỏ ra xa lạ. Thiếu nữ cúi đầu, vâng một tiếng, vẫn như cũ không dám đi đối diện với Tô Dịch. Tô Dịch thấy vậy, cũng không miễn cưỡng nữa. Đi thôi, chúng ta. Hắn đang muốn nói gì, đột nhiên nhíu mày, dương mắt nhìn về phía bầu trời nơi xa. Ngoài 3.000 dặm, trong một khe núi không bắt mắt, có hai bóng người đứng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người Xích Long đạo quân giờ phút này gặp rất có thể chính là Tô Dịch. Bên môi một nam tử áo bò tím nổi lên ý cười. Ở trong tay hắn nắm một cây cờ phướn màu máu, trên cờ phướn quanh quẩn các luồng quang ảnh tối nghĩa, lộ ra một cảnh tượng kia Xích Long đạo quân và Tô Dịch gặp mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huyền Không Sơn quả thực không nói dối, Tô Dịch đã xuất hiện ở cảnh nội Tiểu Linh Châu, hơn nữa còn đi tới Tịch Vụ Tiên Thành này. Ta rất hoài nghi, hắn có phải tham gia một hội đấu giá kia hai ngày trước tổ chức ở Chân Lung Phường. Một ông lão áo bào gấm khác để râu chữ bát mở miệng. Vì tìm kiếm tung tích Tô Dịch, bọn họ hao hết tâm tư, xuất phát từ các loại manh mối, mà nơi Tô Dịch quá khứ từng xuất hiện lần lượt tiến hành điều tra. Cuối cùng, tìm hiểu được, 3 năm trước, Tô Dịch vừa đến tiên giới không lâu, từng đi chợ Hắc Long, mà Xích Long đạo quân của chợ Hắc Long, nghi ngờ có quan hệ mật thiết với Tô Dịch. Vì thế, bọn họ vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm động tĩnh của chợ Hắc Long. Mà ngay tại mấy ngày trước, Xích Long đạo quân rời khỏi chợ Hắc Long, cũng một đường hướng đông, điều này đã dẫn tới bọn họ chú ý, một đường âm thầm truy tung. Thẳng đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc dám khẳng định, người Xích Long đạo quân muốn gặp, chính là Tô Dịch. Nguyên nhân cũng rất dễ suy đoán, đoạn thời gian trước, Đông Hải Huyền Không Sơn liền truyền ra tin tức, Tô Dịch từng xuất hiện ở cảnh nội Tiểu Linh Châu, ở Côn Ngô bí cảnh giết hại hơn 1.000 vị nhân vật tiên đạo của Huyền Không Sơn. Hôm nay, lại kết hợp hành động của Xích Long đạo quân, đủ khiến bọn họ phán đoán ra, giờ phút này nam tử đạo bào kia xuất hiện ở ngoài Tịch Vụ Tiên Thành, chính là mục tiêu bọn họ đoạn thời gian quá khứ kia muốn tìm. Lần hành động này có thể thuận lợi như thế, may có giáo chủ ban tặng một tấm động quang vô lượng kỳ này, đủ có thể ở trong không một tiếng động, bắt giữ được tung tích mục tiêu truy tung. Nam tử áo bào tím cười nói. Ông lão áo bào gấm trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, mau truyền tin tức cho tông môn. Ta hoài nghi Tô Dịch rất có thể muốn tới chỗ sâu trong Đông Hải, thậm chí không bài trừ khả năng đi tìm kiếm di tích Long Cung. Được. Nam tử áo bào tím lấy ra một khối cốt phủ trắng như tuyết. Còn chưa đợi hắn bóp nát, một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện, cướp đi khối cốt phủ này. Mà cổ của nam tử áo bào tím thì bị chộp lấy, nhất thời không thể động đậy, trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ. Tô Dịch, tên kia vậy mà lại vô thanh vô tức xuất hiện rồi. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh, làm ông lão áo bào gấm khi phát hiện, không khỏi sợ mất vía, xoay người bỏ chạy. Một mảng kiếm khí lóe lên ngang trời. Thân thể ông lão áo bào gấm chia 5 x 7, hình thần câu diện. Một vị tiên vương diệu cảnh, yếu ớt như tờ giấy chết rồi. Nam tử áo bào tím cũng không khỏi ngây dại. Hắn sớm tìm hiểu được Tô Dịch là một vị tồn tại cực đoan khủng bố, nhưng khi thật sự tận mắt kiến thức, mới phát hiện đối phương so với mình suy nghĩ càng khủng bố hơn xa. Giết tiên vương như nghiền chết gà đất chó ngói, đây là thực lực chỉ có nhân vật thái cảnh mới có thể có được. Nhưng Tô Dịch một vị tiên quân, lại đã làm được. Khi tâm thần rung chuyển, nam tử áo bào tím trực tiếp nhận thua, vội vàng nói, đừng giết ta có thể mang toàn bộ chuyện biết đến đều nói ra. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, không cần nữa. Cái gì gọi là không cần nữa? Trong lòng nam tử áo bào tím run lên, nói, ta. Rắc, cổ hắn bị bóp nát, thân thể theo đó bị một luồng lực lượng bá đạo vô cùng phá hủy nghiền nát, hóa thành cho tàn bay là tả đầy trời. Nhận ra các ngươi đến từ Thái Nhất Giáo, đã là đủ rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn cốt phù trong tay, thu lại. Sau đó, lại cầm lấy một tấm bảo vật được gọi là động quang vô lượng kỳ kia. Quả nhiên là động quang vô lượng kỳ của Thái Nhất Giáo. Tô Dịch thầm nghĩ. Sớm từ trước thời đại tiên vẫn, Tô Dịch chỉ từng kiến thức diệu dụng của bảo vật này. Chẳng qua lúc ấy, bảo vật này nắm giữ ở trong tay Khương Thái A. Nghĩ một chút, bàn tay Tô Dịch bấm quyết, trực tiếp đem này bảo phong ấn, lúc này mới thu vào trong túi. Đại nhân, đây là... Xích Long đạo quân bay vút đến, khuôn mặt nhỏ thanh tú kia hiện lên một mảng âm trầm. Tô Dịch thoáng giải thích, sau đó nói... Không cần để ý tới những thứ này, chờ sau khi chúng ta đến Đông Hải, lũ rùi bọ này liền không cách nào tìm tới cửa nữa. Hôm nay, hắn giết 2 vị tiên vương của Thái Nhất Giáo, tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Nhất Giáo cảnh giác, ý thức được hắn đã hội hợp với Xích Long đạo quân. Nhưng cái này cũng chưa nói là phiền toái lớn bao nhiêu. Đi thôi. Nói xong, Tô Dịch đã dẫn theo Xích Long đạo quân rời khỏi. Một nén nhang sau, một mảng biển lớn xanh lam mênh mông vô ngần xuất hiện ở trong tầm nhìn, nước biển quay cuồng, sóng biển như sấm sét. Ngẫu nhiên có chim biển lướt qua bầu trời, để lại tiếng hót to rõ. Rất nhiều cánh buồm hội tụ ở trên bến tàu phụ cận bờ biển, khắp nơi là bóng người tu sĩ. Có người từ Đông Hải trở về, cũng có người sắp dương buồm xuất phát. gặp lại cùng ly biệt, lúc nào cũng đều đang xảy ra. Vù, một chiếc thuyền con chở Tô Dịch và Xích Long đạo quân, lướt về phía chỗ sâu trong biển lớn. Gió biển thổi đến, Tô Dịch áo bào tung bay, mái tóc dài tung bay, hắn chắp tay sau lưng, nhìn ra phương xa, trong đầu thì hiện ra rất nhiều ký ức tương quan với Đông Hải. Chỗ sâu trong Đông Hải, có rất nhiều thế lực cổ xưa mà khổng lồ, như là Bích Tiêu Tiên Cung, Bồng Lai Tiên Đảo, Huyền Không Sơn vân vân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.